ai nha, mẹ, không hiểu cầm ánh mắt chợt lóe, rồi sau đó hủy khuất mà dầm chân, ta nhớ thương, cái gì ai nhớ thương. Ta lại không phải khổ thủ Hàn Diêu Vương Bảo Xuyến. Khúc Minh Quân lúc trước phụ ta, ta không nói hai lời liền cùng hắn ly. Nói lên 8 năm trước này có sự, Khúc Mẫu liền một bụng khí, trước con rể Khúc Minh Quân bị hắn người tình đầu thông đồng, vứt bỏ Hiểu Cầm, xoay người liền ra quốc, vừa đi nhiều năm không trở lại. Ly hôn sau, Hiểu Cầm ở nhà lấy nước mắt rửa mặt một năm, sau kinh người giới thiệu nhận thức Triển Kiến Quốc, mới chậm rãi đi ra bóng ma. Về sau, mặc kệ ở đâu gặp được nhà bọn họ người, ngươi đều không cần để ý tới, quyền đương không quen biết bọn họ. Ai, đã biết. Ngày hôm sau, Triển Nhu sáng sớm chạy đến đại viện bảo vệ cửa phòng trực ban, gọi điện thoại cấp Nguyên Văn Nữ xứng ở Tây Nam quê quán Tiểu Cứu, số điện thoại là nàng tối hôm qua từ trong thư phòng nhảy ra tới. Nàng đợi trong chốc lát, mới chờ đến Lý Phú Quý tới nghe điện thoại. Lý Phú Quý kích động mà ở trong điện thoại hỏi nàng, Tiểu Nhu, ngươi ba ba thật sự không ở nhà. Ngươi mẹ kế đâu? Nguyên Văn nhắc tới Nguyên Văn Nữ xứng bà ngoại gia thân thích nhóm đều là trùng hút máu, nguyên nhân chính là vì thế, Khúc Hiểu Cầm lấy việc này làm văn. Công bố nàng nhà mẹ đẻ thân thích trước nay không mở miệng mượn tiền, kiến nghị Triển Kiến Quốc không thể vẫn luôn vô điều kiện vay tiền cấp Lý gia người. Nguyên Văn Nữ xứng bị nhân thiết kế xảy ra chuyện, Lý gia người còn lại đây náo loạn một thời gian, chỉ vào Khúc Hiểu Cầm cái mũi mắng nàng là ác độc mẹ kế, không chiếu cố hảo hài tử đông đảo. 16. Thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó. Liên hướng Triển Nhu xuyên tới khi, bản tôn bị Lý gia người dưỡng đến thật sự, Lý gia người ở đại sự thượng giúp đỡ Nguyên Văn Nữ xứng, Triển Nhu cũng đến giúp một phen. Vì vậy, nàng gọi điện thoại nói cho Lý Phú Quý, nói nàng ba không ở nhà, đang ở đơn vị tham gia diễn tập, không 10 ngày nửa tháng cũng chưa về, kiến nghị Lý Phú Quý đến 9 tháng phân khai giảng tới một chuyến Kim Thành, giáp mặt cùng nàng ba nói. Lý Phú Quý tin Triển Nhu nói, đánh giá đoán được Triển Nhu cùng mẹ kế ở chung không tốt, cố ý dặn dò miệng nàng ngọt một ít, quay đầu lại hắn lại đây khi cho nàng mang quê quán đặc sản. Triển Nhu nghe ra tới Lý Phú Quý là thiệt tình thực lòng yêu thương cháu ngoại gái, cười đáp lại vài câu. Nếu đến lúc đó Triển Kiến Quốc bọn họ không muốn hỗ trợ, nàng đến lúc đó có thể trong lén lút giúp đỡ một ít, nàng hiện tại chính là kẻ có tiền, nhiều lấy không ra, 1.000 khối vẫn là có thể cho. Mã Quế Phân không biết Triển Nhu sau lưng gọi điện thoại, đợi một vòng không gặp Lý gia người tới cửa, vội mật báo cấp Khúc Hiểu Cầm. Khúc Hiểu Cầm bên kia nguyên kế hoạch là đợi cho cuối tháng trở về, nề hà thế nàng đi học đồng sự sinh bệnh, nàng bất đắc dĩ trước tiên mang theo Khúc Oanh Oanh ba người ngồi xe gấp trở về. Về Lý gia Tiểu Cứu vay tiền một chuyện, Khúc Hiểu Cầm ở Triển Nhu trước mặt vẫn là câu nói kia, 2.000 khối mức quá lớn, nàng không làm chủ được. Ta trên người chỉ có 200 khối tiền mặt, nếu ngươi cứu cứu vội vã muốn, ta nhưng thật ra có thể cho bọn hắn trước hối qua đi. Khúc Hiểu Cầm biết diễn kịch, Triển Nhu cũng sẽ diễn, Khúc lão sư, ta cũng không biết quê quán bên kia cụ thể tình huống như thế nào, vẫn là chờ ta bà trở về lại nói. Khúc Hiểu Cầm thấy thế, gật gật đầu, tự động tách ra đề tài. Nói lên lần này từ quê quán mang về tới đặc sản. Ngày hôm sau, Triển Nhu ra cửa sớm rèn luyện, gặp được đối diện dậy sớm mua đồ ăn Hướng Nãi Nãi. Phòng tắm phong ba qua đi, Triển Nhu cùng Hướng Lao Thái Thái càng ngày càng thục lạc, hai người thường xuyên dậy sớm gặp được, có đôi khi Lao Thái Thái cấp Hướng Dương mua ăn vặt thức ăn, nhìn đến Triển Nhu đều sẽ cho nàng nếm thử, mỗi lần làm vằn thắn trưng màn thầu tạc bánh rán còn sẽ đoan lại đây. Triển Nhu đang muốn chào hỏi, lại phát hiện Lao Thái Thái vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Hướng Nãi Nãi, ngài làm sao vậy? Triển Nhu bước chân một đốn, không ngại lãng phí một chút thời gian giúp lao nhân ra đoán một cái, cũng coi như còn lao thái thái lần trước giúp nàng giải vây ân tình. Hướng Lao Thái Thái lúc này không rảnh lo cùng Triển Nhu nói chuyện phiếm, nhanh nhẹn mà khóa kỹ môn, người Huệ Lan A Di mang theo Hướng Dương đi trạm y y tế, Hướng Dương mấy ngày nay vẫn luôn nháo bụng đau, chính là lại không thoán hy, ta không yên tâm, đi theo nhìn xem. Hướng Dương tiêu chảy. Tiểu hài tử không thoải mái, đại nhân khẳng định nóng vội. Triển Nhu thức thời mà nhường đường, nga, kia ngài đi chậm một chút, có bác sĩ ở, ngài đừng nóng vội. Ai? Hướng Lao Thái Thái gật gật đầu, theo sau thẳng đến dưới lầu, chỉ chớp mắt không có thân ảnh. Đợi cho hơi muộn thời điểm, Triển Nhu sớm rèn luyện trở về, trùng hợp gặp được đầy mặt khuôn mặt u sầu Vương Huệ Lan. Triển Nhu mở miệng gọi người, Vương gì, Hướng Dương thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Vương Huệ Lan nào có tâm tư cùng Triển Nhu tán gẫu, cứ việc nhà mình bà vẫn luôn khen Triển Nhu thông minh hiểu chuyện. Nhưng nàng vẫn luôn trướng mắt Triển Nhu, chỉ có lệ vài câu. Hướng Dương còn ở trạm y y tế, mụ nội nó bồi, A Di bất hòa ngươi hàn huyên, A Di đến trở về thu thập đồ vật. Triển Nhu không ngại Vương Huệ Lan thái độ, Vương Huệ Lan cùng Khúc Hiểu Cầm đi được gần, hai người đều ở bồi dưỡng nhân tài tiểu học công tác, Khúc Hiểu Cầm là âm nhạc vũ đạo lão sư, Vương Huệ Lan là kế toán. Sáng nay nàng đại khái nhìn Lao Thái Thái tướng mạo, Lao Thái Thái trường thọ, con cháu vòng đầu gối, an hưởng lúc tuổi già. Bụng đau, không thoán hy, yêu cầu nằm viện. Mang theo đầy mình nghi vấn, Triển Nhu lên lầu. Buổi tối mọi người tụ ở bên nhau lúc ăn cơm chiều, Mã Quế Phân mở ra lời nói cha, nói đúng môn hướng ra tức phụ mang theo tiểu nhi tử đi Hải Thành. Triển Nhu nhíu mày, đi Hải Thành. Như vậy nghiêm trọng. Mã Quế Phân mặt mày hớn hở mà bắt quái, chúng ta đại viện trạm y tế lý chủ nhiệm có chút ít bản lĩnh, không nghĩ tới thế nhưng xem không hảo 6 tuổi tiểu hài tử tiêu chảy đau, hiếm lạ. Khúc Hiểu cầm dùng chiếc đũa phân biệt gắp một khối thịt kho tàu đưa tới Khúc Anh Anh, Triển Ni Ni trong chén, lại dùng công đũa cấp Triển Nhu gắp một khối. Trạm y tế kiểm tra điều kiện đương nhiên so ra kém thành phố lớn, tiểu hài tử sinh bệnh khả đại khả tiểu, đi Hải Thành không sai. Mã Quế Phân vẻ mặt hiếm lạ, ta chính là cảm thấy kỳ quái, hướng dương bụng đau, lại không tiêu chảy, ị phân còn. Khu khu, gì ba bà, ăn cơm không nói này đó hảo sao. Khúc Anh Anh mặt lộ vẻ ghét bỏ, nhịn không được đánh gậy Mã Quế Phân lại nhải. Mã Quế Phân xấu hổ cười, lập tức chính mình tìm dưới bậc thang, gì bà không tốt, gì bà không tốt, gì bà không nói, chúng ta ăn cơm, ăn cơm. Khúc Hiểu cầm biết Mã Quế Phân muốn nói gì, không nhất định trong bụng có run đũa, đại viện cung ứng nước máy đều tiêu quá độc. Run đũa. Triển Nhu nội tâm vừa động, như suy tư gì. Buổi tối 8 giờ tả hữu, Triển Nhu lấy cớ đi ra cửa dưới lầu nhà vệ sinh công cộng ngồi xổm đại hào, Khúc Hiểu cầm dặn dò nàng mang lên đèn tin. Triển Nhu lấy thượng thủ đèn tin, đi đến đơn nguyên dưới lầu phương, hướng ra ban công dưới lầu, bốn phía nhìn nhìn, lúc sau lại vòng đến đơn nguyên lâu mặt sau, không phát hiện cái gì không ổn chỗ. Vì thế, nàng lại trở về trên lầu, nói không chừng là nàng suy nghĩ nhiều. Ngày hôm sau, Triển Nhu đi ra cửa nhặt vứt bỏ thùng giấy, tính toán nhiều chữ hàng một ít bán phế phẩm, tích cóp điểm tiền tiêu vặt, thuận tiện nhìn xem có không nhặt của hời, có hay không người đem trong nhà không quen biết đồ cổ đương rác rưởi vứt bỏ. Tào Kiến Hoa bên kia tạm thời không tin tức, Lý Hương Lan nhưng thật ra cho nàng giới thiệu một cọc sinh ý, bất quá thời gian còn chưa tới, muốn tới nông lịch cuối tháng 9. Bán tiểu nhân thư không phải kế lâu dài, nhân dân công viên người nước ngoài cũng không phải mỗi ngày có thể gặp được, huống hồ tiền đề là người nước ngoài thích xem tiểu nhân thư mới có dùng. Triển Nhu một bên khắp nơi vơ vét trong đại viện thùng rác, một bên suy xét khai giảng sau muốn hay không cho người ta học bổ túc tiếng Anh kiếm khoản thu nhập thêm, đi chưa được mấy bước gặp được mua đồ ăn Hướng Huy. Triển Nhu nhìn đến Hướng Huy, bước chân vừa chuyển thói quen tính đường vòng, phàm là Khúc Anh Anh bên người đám ô hợp, nàng giống nhau đường người xa lạ. Uy, Triển Nhu, ngươi nhìn thấy ta chạy cái gì? Ta lại không ăn người. Hướng Huy đặng xe đạp đuổi theo. Triển Nhu như cũ không phản ứng hắn. Hướng Huy không tin tà, một hai phải hỏi ra cái nguyên cớ, manh giẫm xe đạp, xoát điệu một chút che ở Triển Nhu trước mặt. Triển Nhu, ngươi đứng lại, ta tốt xấu cũng là ngươi hàng xóm, còn so ngươi đại một tuổi. Ngươi không kêu ta một tiếng Hướng Huy ca liền tính, vì cái gì một hai phải dùng ngông đối người. Sách, ác nhân trước cáo trạng. Triển Nhu sợ chính mình nhịn không được động thủ tấu hắn, nhẫn mại tính tình ngẩng đầu chừng hắn. Theo ta được biết, Triển Kiến Quốc sở sinh hải tử theo ta lớn tuổi nhất. Cho nên đâu? Hướng Huy trong lúc nhất thời theo không kịp Triển Nhu mạch não. Triển Nhu ha hả cười, mắt trợn trắng, cho nên ngươi không phải ta ca, ngươi đừng loạn nhận thân thích. Hướng Huy. Ở Triển Nhu trước mặt lần thứ hai chạm vào cái đinh Hướng Huy, chạy đến Trần Cương ra đi khóc lóc kể lể, ý đồ kéo lên hảo anh em cùng nhau lên án công khai Triển Nhu. Ngươi nói nha đầu này có phải hay không đối ta dùng phép khích tướng đâu. Còn có 4 ngày liền phải khai giảng, Trần Cương ở chuẩn bị khai giảng phải dùng đến văn phòng phẩm, Hướng Huy bực tức cùng xú Mỹ, hắn nghe qua liền quên. Ngươi nếu là nhàm chán không có việc gì làm, liền mua trương phiếu đi Hải Thành nhìn xem ngươi đệ đệ. Nói lên Hướng Dương bụng đau. Hướng Huy lập tức thu hồi cập nhà, ai thanh thở dài, ta ba mẹ mãi mãi đều đi, trong nhà đến có người trông cửa, lập tức muốn khai giảng, bọn họ không nghĩ chậm trễ ta báo danh. Còn không có kiểm tra ra nguyên nhân sao. Làm bê siêu, cái gì đều không có, kỳ quái, Tiểu Dương rất ít bụng đau, lần này cũng không biết cái gì tật xấu. Nếu Hải Thành đại bệnh viện đều kiểm tra không ra nguyên nhân, vậy kêu thúc thúc cá gì đi kinh thành quân vừa thấy một chút. Ân. Khai giảng trước, Triển Nhu bị dưới lầu Lưu Đại Mụ cáo trạng. Nói nàng nhặt ve chai mang về đơn nguyên lâu, vứt bỏ thùng giấy đôi ở trong góc chiêu rồi bỏ. Khúc Hiểu cầm chờ Lưu Đại Mụ đi rồi, giáo dục Triển Nhu, Tiểu Nhu, đơn nguyên lâu lối đi nhỏ thuộc về tài sản chung, ngươi không thể đem nhặt được vứt bỏ thùng giấy trồng chất ở lối đi nhỏ thượng, chắn nói không nói, còn ảnh hưởng cư trú hoàn cảnh. Triển Nhu thế chính mình cái cỏ, ta dùng dây lưng đem thùng giấy chắt chỉnh tề, còn ở mặt trên che lại vài mưa, ngày hôm sau sáng sớm liền đi trạm thu về bán đi, như thế nào liền chiêu rồi bỏ. Lại nói ta đôi ở chúng ta trên lầu lối đi nhỏ, Lưu Đại Mụ ở tại lầu 1, nơi nào ảnh hưởng đến nàng. Khúc Hiểu cầm đau đầu, nhất phiền Triển Nhu này há mồm, có thể đem cái chết nói sống. Nàng tận tình khuyên bảo mà khuyên, Tiểu Nhu, trong nhà không thiếu ngươi ăn uống, ngươi nếu là muốn mua ăn vặt, có thể mở miệng hỏi A-di muốn, A-di sẽ không cho ngươi tiền tiêu vặt, các ngươi bốn cái hài tử, A-di đều là đối xử bình đẳng đối đãi. Nếu là người khác ở đây, nhất định hâm mộ Triển Nhu mẹ kế không hổ là phần tử trí thức, thức đại thể hơn nữa yêu quý trượng phu cùng vợ trước sinh hài tử. Triển Nhu đôi mắt không hạt tâm không mù, chỉ là có chút sự hiện tại nói ra không ai tin thôi. Đối xử bình đẳng. À, Khúc Doanh Doanh cùng Khúc Ní Ní Xuyên đều là lập tức nhất thời thượng móc treo váy, đủ mọi màu sắc đồ án, lại nhìn một cái nàng, nàng đến bây giờ chỉ thu được Khúc Hiểu Cầm mua hai điều váy, thả đều là bình thường nhất kiểu dáng, nhất thuần tịnh nhan sắc, mặc ở trên người căn bản không hợp thân, cũng khó coi. Triển Nhu một câu phản kích trở về, ta không phải thèm ăn, ta tưởng nhiều bán phế phẩm, tích góp điểm tiền lẻ gửi cấp cứu cứu kiến phòng ở. Ngươi, Khúc Hiểu Cầm phảng phất bị người vào đầu gõ một đồng, đầu tạc nước đau. Mã Quế Phương nhìn chuẩn cơ hội sen mồm, châm ngòi ly gián, xui khiến Khúc Hiểu Cầm làm Triển Nhu dừng chân, để tránh ở trong đại viện mất mặt. Ngươi nha đầu này sao không hiểu ngươi A-di ý tứ đâu. Ngươi ban phế phẩm kiếm tiền nguyên bản là chuyện tốt, nhưng tả hữu hàng xóm sẽ nói ngươi A-di không cho ngươi tiền tiêu vặt. Ta xem ngươi khai giảng sau, vẫn là trọ ở trường được, ở tại trong nhà luôn là thường thường gặp phải sự tới. Mã Quế phân tồn tư tâm, Triển Nhu nếu là trọ ở trường, nàng có thể thiếu tẩy vài món quần áo, thiếu làm điểm cơm. Choai choai hải tử ăn nghèo lão tử, Triển Nhu có thể ăn, đốn đốn muốn ăn hai chén cơm, nhất làm giận chính là cũng không thấy này nha đầu thúi mập lên. Triển Nhu không muốn cùng người hợp trụ, này niên đại cao trung ký túc xá nữ đều là mười mấy người ở chung một phòng, không có bất luận cái gì riêng tư không nói, còn sẽ sinh ra các loại khó có thể điều hòa mâu thuẫn. Bốn người ký túc xá tưởng đều không cần tưởng. Triển Nhu nhẫn Mã Quế Phân thật lâu, nếu Mã Quế Phân trực tiếp làm cho Khúc Hiểu Cầm mặt muốn đuổi đi nàng đi, cũng đừng quái nàng không khách khí. Dì ba bà, ngươi biết phía trước kia đống lâu Trương mãi mãi vì cái gì sống đến 104 tuổi mới mất. Mã Quế Phân bị hỏi đến nghẹn họng, thế nhưng theo Triển Nhu để tài truy đi xuống, vì cái gì? Khúc Oanh Oanh đám người cũng tò mò mà liếc hướng Triển Nhu. Triển Nhu hơi hơi mỉm cười. Bởi vì Trương mãi mãi không thích chó mũi vào chuyện người khác, cho nên trường thọ. Mã Quế Phân lập tức sắc mặt biến đổi, tức giận đến thiếu chút nữa đứng không vững ngã quỵ trên mặt đất. Khúc Hiểu Cầm rốt cuộc banh không được ngụy trang kiên nhẫn, không tự giác cất cao tiếng nói, Triển Nhu. Mau hướng dì ba bà xin lỗi, dì ba bà là trưởng bối, ngươi không nên nói như vậy. Không ngờ Triển Nhu cũng dối nàng, hiện tại ghét bỏ ta mất mặt, lúc trước liền không nên tiếp ta lại đây, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, tưởng đuổi đi ta trụ trường học. Không có cửa đâu. 17. Đấu trí đấu dũng. Triển Nhu. Ngươi như thế nào này phúc thái độ cùng ta mẹ nói chuyện. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi trụ tiến vào 2 tháng, ta mẹ đối với ngươi như thế nào. Khúc Oanh Oanh đột nhiên vụt ra tới, che ở Khúc Hiểu Cầm trước mặt, một sửa lúc trước ôn nhu như nước nhân thiết, mắt nén giận hỏa mà trừng mắt Triển Nhu. Oanh Oanh, Khúc Hiểu Cầm một phen túm chặt Khúc Oanh Oanh, không nghĩ đem đại nữ nhi cuốn tiến vào, tưởng đem nàng đưa tới phía sau. Khúc Oanh Oanh đứng ở tại chỗ bất động, mẹ, đừng lo lắng. Ta liền muốn hỏi một chút Triển Nhu, có phải hay không xem chúng ta mọi người không vừa mắt. Gần một tháng, Khúc Oanh Oanh vẫn luôn co đầu rút cổ ở một góc, hôm nay rốt cuộc không nín được, bắt đầu chính diện cùng Triển Nhu mới vừa lên. Ngày đó lộ thiên sân bóng rổ, Triển Nhu dùng đại mã hầu hù dọa Triển Ni Ni, lại phạt Triển Bằng, Khúc Oanh Oanh nhịn, khoảng thời gian trước Lý Bình Bình vì giúp nàng xuất đầu, náo ra kim lắc tay mất đi một chuyện, hại nàng bị đại viện hàng xóm chỉ trỏ trỏ một thời gian, Khúc Oanh Oanh cũng nhịn. Hôm nay Triển Nhu làm trầm trọng thêm, thế nhưng quá mức mà cùng nàng mụ mụ dỗi lên, Khúc Oanh Oanh rốt cuộc nhịn không nổi. Bên này Khúc Oanh Oanh đứng dậy, bên kia Triển Ni Ni cùng Triển Bằng tỷ đệ hai nhìn nhau, nghĩ tới hỗ trợ, lại kiêng kỵ Triển Nhu, do dự không dám tiến lên. Mã Quế Phân ôm ngực, giả vờ bị tức giận đến không thoải mái, nằm xoay trên sofa thở ngắn thăng dài, không ngừng nói thầm người thiện bị người khinh, Mã thiện bị người kỵ trở ủy khuất nói. Trong lúc nhất thời, Triển ra trong phòng khách thật náo nhiệt. Triển Nhu vô ngữ, Khúc Oanh Oanh hổ mẫu này tư thế, phảng phất nàng là tội ác tẩy trời người xấu. Ai, không nghĩ tới nàng đường đường một cái phong thủy đại sư thế nhưng lưu lạc đến tận đây nông nỗi, đáng giận cốt truyện quân, sớm muộn gì muốn xé nát ngươi. Khúc Hiểu Cầm xe trang, Khúc Oanh Oanh việc nhân đức không nhường ai, này hai mẹ con nếu là liên thủ trình diễn thủy mạn Kim Sơn tiết mục, Triển Nhu một trương miệng biện bất quá lầu trên lầu dưới sở hữu hàng xóm. Suy xét đến thực tế tình huống, Triển Nhu quyết định lui một bước trời cao biển rộng. Nàng bay nhanh lui về phía sau vài bước, cùng Khúc Oanh Oanh kéo ra một đại đoạn khoảng cách, bảo đảm Khúc Oanh Oanh té ngã, té xỉu đều do không đến nàng trên đầu. Khúc Oanh Oanh bị Triển Nhu thình lình xảy ra động tác lộng ngốc, Triển Nhu đây là có ý tứ gì? Ghét bỏ nàng. đem nàng đương ôn thần. Triển Nhu luôn mãi nhắc lại, ta thái độ không thành vấn đề, cũng đừng cả ngày lấy khúc lão sư đối ta như thế nào những lời này ước thúc ta, ta sớm nói qua, các ngươi tôn trọng ta, ta liền tôn trọng các ngươi. Đại gia Tường An không có việc gì quá 3 năm, chờ ta 18 tuổi thành niên, bắt được thân phận chứng, không cần các ngươi thúc giục, ta đều sẽ chủ động dọn ra đi. Nếu không phải chờ xử lý thân phận chứng, thi đậu đại học đem hộ khẩu rời ra tới, phương tiện nàng đi thành phố lớn mua phòng lạc hộ, nàng mới lười đến cùng Khúc Hiểu Cầm đám người lá mặt lá trái. Triển Nhu bỏ xuống những lời này cũng không đợi các nàng đáp lại, xoay người quét về phía Mã Quế Phân, nhướng mày, dì ba bà, đừng suốt ngày châm ngòi ly gián, ta lại như thế nào không tốt, chung quy là ta ba thân sinh quê nữ, ngươi tin hay không ta hiện tại nháo nhảy lầu cũng so ngươi ngồi này khóc hữu dụng. Chói lọi mà uy hiếp. Mã Quế Phân tức giận đến thẳng trận trắng mắt, ngươi. Triển Nhu A, ngươi nghe A Di nói, Khúc Hiểu Cầm trong lòng oán trách gì ba bà lanh mồm lanh miệng, có nói cái gì ngầm nói, giáp mặt kích thích Triển Nhu, hà tất đâu. Sáng sớm hảo tâm tình đã bị Khúc Hiểu Cầm đám người phá hư, Triển Nhu không nghĩ lại đối mặt các nàng, trực tiếp quăng ngã môn mà ra, đi chu tức phố tìm Lý Hương Lan. Lý Hương Lan biết nàng ngày mai khai giảng báo danh, mấy ngày hôm trước liền dặn dò nàng tới bắt cặp sách chờ văn phòng phẩm độ dùng. Triển Nhu huyển cự quá nhiều lần, nghề hà Lý Hương Lan ở nàng trước mặt cố ý rớt nước mắt, Tiểu Nhu, ngươi có phải hay không ghét bỏ Lan gì chuẩn bị văn phòng phẩm? Triển Nhu có thể làm sao bây giờ đâu, đành phải căng ra đầu đáp ứng. Ở Lý Hương Lan bên kia lưu lại hơn một giờ, sau khi trở về, Triển Nhu lại đi đại viện nhà ăn. Lưu Đại Hải hôm nay chuyên môn cho nàng khai tiểu táo, thỉnh nàng ăn thạch nồi cá hầm cải chua, chúc mừng nàng khai giảng. Lưu Đại Hải đồ đệ Vương Tiểu Quân cũng làm một đạo chuyên môn, ớt xanh xào lát thịt. Hai thầy trò nhiệt tình khoản đãi, làm cho Triển Nhu quá ngượng ngùng. Nàng gần dạy bọn họ mấy chiêu mát xa cổ thủ pháp hòa hoãn giải bên hông bản sông ra biện pháp, cũng không giúp đỡ mặt khác đại ân, hổ thẹn. Lưu Thúc, Tiểu Quân ca, các ngươi đối ta thật tốt quá, lòng ta băn khoăn, như vậy, các ngươi lần sau có cái gì nghi nan việc vặt vãnh, có thể tới hỏi ta, ta có lẽ có thể giúp các ngươi tham khảo một chút. Lưu Đại Hải không đem Triển Nhu nói đương hồi sự, lại cấp Triển Nhu thêm một chén canh gà, ha ha, ngươi nha đầu này nói giỡn đâu. Chúng ta đại nhân có việc tìm ngươi tiểu hài tử hỗ trợ cái gì? Ngươi chỉ lo an tâm đi học, có rảnh liền tới nhà ăn ăn cơm, Lưu Thúc bảo đảm làm ngươi ăn đến không khép miệng được. Triển Nhu không biết nàng giáo mát xa thủ pháp không chỉ có lệnh Lưu Đại Hải cùng bạn ra được lợi không ít, còn làm Tào Kiến Hoa cùng Lao Thạch Tượng đám người cũng chiếm tiện nghi. Vương Tiểu Quân đi theo phụ họa, đúng vậy, Tiểu Nhu, ngươi cứ việc tới, tuyệt đối không thể thiếu ngươi kia một phần. Vương Tiểu Quân kỳ thật cùng Hướng Huy, Trần Cương cùng tuổi, bởi vì trong nhà nghèo, tiểu học niệm đến năm 2 liền ra tới vụ công. Trong đại viện người xem ở Lưu Đại Hải mặt mũi thượng, ngẫu nhiên cùng hắn hàn huyên vài câu, nhưng Vương Tiểu Quân không ngu ngốc, biết hai đối hắn thiệt tình thực lòng mà hảo. Hồi tưởng hắn cùng Triển Nhu lần đầu tiên gặp mặt, Triển Nhu liền sung phong nhận việc lấy cắt tóc cắt cho hắn cắt tóc, còn nói cho hắn nam sinh tóc mái không nên quá dài, cái gì phát không áp mi, dù sao ngày đó cắt xong rồi tóc, hắn cảm giác được càng ngày càng tinh thần. Từ đây, Vương Tiểu Quân tâm liền đem Triển Nhu trở thành thân nhân. Phàm là Triển Nhu có chuyện gì cầu hắn, hắn đều không nói hai lời hỗ trợ. Triển Nhu không cấm cảm khái, người ngoài đều có thể đối xử tử tế nàng, cố tình Khúc Hiểu Cầm, Mã Quế Phân bọn người xa lánh nàng, quả nhiên vẫn là cốt truyện quân quay phá. Hơn một giờ sau, Triển Nhu ăn uống no đủ trở về, nhìn thấy Mã Quế Phân đứng ở đơn nguyên dưới lầu, cùng Lưu Đại Mụ ở huyên thuyên. Ai nha, tức chết ta, làm bậy à, chưa từng có người nguyền rủa ta sớm chết, hiện giờ phải bị một tiểu nha đầu phiến tử mắng. Thật làm ta khó chịu a. Mã Quế Phân giọng đại, trò chuyện lên cơ chân múa tay, biểu tình phong phú, hận không thể mười dặm bát phương người đều có thể nghe thấy. Lưu Đại Mụ mắt sắc, nhìn thấy Triển Nhu đi tới, vội vàng lôi kéo lải nhải Mã Quế Phân, ý bảo nàng đừng mắng. Mã Quế Phân chính nói ở cao hứng, thình lình bị đương sự gặp được, tim đập chợt ra tốc, thình thịch, rốt cuộc là sợ Triển Nhu, không dám cứng đối cứng. Thiết, ngày nhót vai hề. Triển Nhu ngẩng đầu đỡ ngực, làm lơ Mã Quế Phân. Lập tức lên lầu. Mã Quế Phân nghiêng đầu, xác nhận Triển Nhu trở về trên lầu, tức giận mà chiều trên mặt đất phỉ nhổ, "Tiểu Vương bắt dê con, làm ngươi hoành, ngày mai khai giảng ngươi liền hiện nguyên hình." Lưu Đại Mụ đi theo phun tảo, không sai, cao một khai giảng liền phải bắt trước khảo, nàng nếu là ngự số ngoại tam môn khảo cái chứng vịt trở về, ngươi là có thể tận tình cười nhạo. Mã Quế Phân tưởng tượng đến Triển Nhu khảo không điểm bị Triển Kiến Quốc giáo huấn hình ảnh, liền ngăn không được mà cười khanh khách. Cùng ngay chẳng vạng, hướng người nhà từ Hải Thành trở về. Trong đại viện hàng xóm đều nhớ Hướng Dương bệnh tình, vì thế hướng người nhà một hồi tới, đại gia hỏa sôi nổi chạy tới Hướng gia quan tâm tiến triển, sau đó chú ý tới Hướng gia mẹ chồng nàng dâu chi gian náo loạn mâu thuẫn. Buổi tối ăn cơm khi, Mã Quế Phân truyền bá tiểu đạo tin tức, cách vách Hướng Gia thực sự có ý tứ, Hướng Dương ở bệnh viện mấy ngày nay, bụng cũng không đau, kiểm tra không tật xấu, Hướng Lao Thái Thái kiên trì xuất viện, Huệ Lan không cao hứng, muốn mang Hướng Dương đi kinh thành, Hướng đoàn trưởng cảm thấy Huệ Lan chuyện bé xé ra to, cùng Lao Thái Thái đem hải tử mang theo trở về. Triển Nhu không cẩn thận nghe Mã Quế Phân kế tiếp bắt quái, Hướng Dương ở bệnh viện bụng không đau. Việc này, đáng giá miệt mài theo đuổi. Cơm chiều sau, Triển Nhu theo thường lệ lấy đi đơn nguyên lâu mặt sau thượng vê đút cờ vì lấy cơ ra cửa, Mã Quế Phân dặn dò nàng sớm một chút trở về rửa chén, đừng nghĩ lửa nhác. Từ hôm nay bắt đầu, trong nhà trừ bỏ hai cái tiểu nhân, những người khác mỗi ngày cơm chiều sau thay phiên rửa chén, đêm nay trước từ Triển Nhu bắt đầu, bởi vì giữa trưa là khúc oanh oanh tẩy. Triển Nhu tạm thời mặc kệ rửa chén việc này, đi trước đối diện tìm Hướng Lao Thái Thái. Hướng ra chỉ có Hướng mãi mãi một người ở nhà, Hướng Huy mang Hướng Dương đi dưới lầu chơi bóng rổ còn không có trở về, Vương Tuệ Lan đêm nay trở về phố cũ kia vùng nhà mẹ đẻ, buổi tối không trở lại ăn. Hướng mãi mãi, Hướng Dương bụng còn có đau hay không? Nói đến kỳ quái, rõ ràng ở bệnh viện kiểm tra không tật xấu, Tiểu Dương nói không đau, không nghĩ tới vừa đến trong nhà lại kêu đau, ai? Hướng mãi mãi, ta có thể nhìn một cái Hướng Dương trụ phòng sao? Tiểu Nhu A, ngươi vì cái gì muốn xem Tiểu Dương phòng? Ta trước xem một chút, chờ lát nữa nói cho ngài, hảo sao? Hướng Lao Thái Thái mắt thường có thể thấy được mọi mệt, ý bảo nàng tùy tiện xem. Hướng ra hộ hình cùng Triển ra hộ hình không sai biệt lắm, chỉ một đông một tây khác nhau. Hướng đoàn trưởng liền hai cái nhi tử, Hướng Huy Hướng Dương cắt trụ một gian, hai gian đều chiều nam, bất quá Hướng Dương phòng hướng không phải chính nam, ngồi tây nhắm hướng đông, thiên phía đông nam. Trong phòng món đồ chơi nhiều, đại khái Hướng mãi mãi còn không có tới kịp sửa sang lại, phòng nhìn có điểm loạn. Triển Nhu không buông tha bất luận cái gì một góc, cẩn thận đánh giá một lát, rốt cuộc tìm được rồi vấn đề điểm. Nguyên lai Hướng Dương ngủ giường đối diện ngoài phòng cách vách kia đống đơn nguyên lâu tường ngoài thủy quản bên ngoài bao trùm một tầng dây thường xuân hình dạng cực kỳ giống con rết. 18. Gà trống chân con rết. Ngày đó buổi tối, Triển Nhu cầm đèn tin đem đơn nguyên lâu trước sau nhìn một vòng, lúc ấy cũng không chú ý tới nảy viên dây thường xuân, không nghĩ tới Hướng Dương tiêu chảy nguyên nhân thế nhưng là nó. Con rết hình dạng dây thường xuân chợt vừa thấy không có gì vấn đề, nhưng mà ở trong phòng lâu trụ sẽ sinh ra tâm lý chiếu rọi, đại nhân sẽ cảm thấy không thoải mái, tiểu hài tử có lẽ không chú ý, nhưng cứ thế mãi dễ dàng dẫn tới tiểu hài tử bụng nội sinh trùng, muốn ăn không phân chấn. May mắn chính là, Hướng Dương chỉ là bụng đau. Triển Nhu rời đi phòng khách đem Hướng mãi mãi kêu tiến vào, cẩn thận cùng đối phương giải thích một lần Hướng Dương tiêu chảy đau ngọn nguồn. Hướng mãi mãi, ngài nhìn. Hướng Dương giường đối diện phòng ngoại cách vách đơn nguyên lâu thủy quản thượng dây thường xuân hình dạng giống con rết, ở phong thủy học thượng, đây là đối Hướng Dương sinh ra hình sát. Trong sinh hoạt hình sát tùy ý có thể thấy được, trình góc nhọn kéo hình dạng giao lộ, còn có hậu thế Hải Thành nổi tiếng nhất khảm đao đại lâu. Đương nhiên là có hình sát liền có vị sát, tiểu khu phụ cận bãi rác, nhà máy hóa chất phát ra hương vị tanh tưởi khó nghe, phụ cận cư dân lâu chủ khẳng định đối thân thể bất lợi. Hướng mãi mãi, nếu ngài tin tưởng ta, hiện tại liền đi cửa hàng mua một cái sứ gà trống trở về, bày biện ở cửa sổ. Hướng Lao Thái Thái không hiểu ra sao, sứ gà trống. Triển Nhu tiếp tục giải thích, ân, gà trống là con rết khắc tinh, vừa lúc hóa giải con rết mang đến hình sát, nếu dùng sư tử lão hổ chờ manh thu chấn áp, khó tránh khỏi đại tài tiểu dụng, nếu dây thường xuân hình dạng là xà nói, vậy dùng ngỗng, ở chúng ta quê quán, từng nhà đều dưỡng ngỗng, trong viện cơ bản rất ít tiến xà. Như thế một giải thích, Hướng Lao Thái Thái nháy mắt thể hồ quán đỉnh. Bế tắc giải khai, bất quá vẫn là có điểm bán tín bán nghi. Hướng mãi mãi tốt xấu đã từng ở phụ liên công tác quá, ngày thường không thiếu chạy nông thôn, nàng không phải cái gì cũng đều không hiểu người, nông thôn xuất thân người đều tin địa lý tiên sinh, trước kia kiến phòng ở đều sẽ tìm địa lý tiên sinh tương xem. Triển Nhu lời nói thông tục dễ hiểu, giờ phút này phân tích đến bộ dáng cực kỳ giống có danh vọng địa lý tiên sinh, bất quá một cái 16 tuổi nữ hài tử thật sự hiểu này đó. Khả năng sao? Triển Nhu nhìn ra phương hướng mãi mãi do dự không chừng, nàng cũng không mạnh mẽ khuyên bảo, chỉ cười nói một câu, hướng mãi mãi, thử một lần lại không ngại sự, vạn nhất hữu dụng đâu. Hướng Lao Thái Thái thận trọng suy xét một phen, cảm thấy Triển Nhu kiến nghị không phải không có lý, mua cái sứ gà trống trở về cũng không tốn công, bởi vậy vội không ngừng đồng ý, hảo, ta hiện tại liền đi mua. Lão nhân ra làm việc hiệu suất cao, đại viện phục vụ trong xã vừa lúc có bán sứ gà trống chữ tiền bại, mua trở về hỏi Triển Nhu được chưa? Triển Nhu nói có thể, bất quá dặn dò đối phương không cần đem chữ tiền vại tồn mãn, lưu một nửa khe hở là được. Hướng mãi mãi gật đầu đáp ứng. Ba ngày sau hội kiến hiệu, đến lúc đó ngài nói cho ta một tiếng. Được rồi. Triển Nhu trước khi đi dặn dò hướng Lão Thái Thái không cần cùng người ta nói nàng hiểu phong thủy, Lão Thái Thái nhất điểm tức thông, ý bảo Triển Nhu yên tâm, nàng sẽ giữ kín như bưng. Ngày hôm sau, sáng sớm Khúc Hiểu Cầm liền thúc giục Triển Nhu bốn cái hài tử rời giường, hôm nay 9 tháng nhất hảo, các đại học giáo khai giảng. Mã Quế Phân dậy sớm đi nhà ăn mua sữa đậu nành bánh quẩy cùng bánh nướng, trở về cấp Triển Nhu bốn người trong chén các thả một cây bánh quẩy, hai khối bánh nướng. Tới, khai giảng ngày đầu tiên, dì ba bà chúc các ngươi mỗi người đều khảo 100 phân. Mã Quế Phân nói đến 100 tiến hành cùng lúc cố ý liếc Triển Nhu vài lần. Triển Nhu tự nhiên nghe ra tới Mã Quế Phân ở châm chọc nàng, nàng thoải mái hào phóng xem trở về, cảm ơn dì ba bà, ta nhất định hội khảo 100 phân. Mã Quế Phân xấu hổ cười, lúc sau quay đầu đi, bĩu môi. Triển Kiến Quốc còn muốn mấy ngày mới có thể trở về, Khúc Hiểu Cầm thỉnh Mã Quế Phân đưa hai cái tiểu nhân đi nhà trẻ, nàng tắc mang theo Khúc Oanh Oanh cùng Triển Nhu đi bồi dưỡng nhân tài cao trung. Triển Nhu không có tới trước, mỗi lần khai giảng ngày đầu tiên hoặc là Khúc Hiểu Cầm, hoặc là Triển Kiến Quốc, hoặc là hai vợ chồng cùng nhau lái xe tái Khúc Oanh Oanh đi trường học báo danh, lúc sau tắc cùng trong đại viện hài tử cùng nhau trên dưới học. Bồi dưỡng nhân tài cao trung ở nội thành, trong đại viện cùng tuổi hài tử thống nhất từ đại viện xưởng đồng xe dịp đón đưa, 7 giờ đến giờ chuyến xuất phát chạy lấy người, quá hạn không chờ. Kim Thành mà chỗ phương Nam, ba mặt núi vây quanh, 9 tháng phân thời tiết còn có điểm nhiệt. Các nam hài cạo thoải mái thanh tân tóc ngắn, ăn mặc thuần một sắc sơ mi trắng màu xanh đen giáo phục quần, các nữ hài tử ăn mặc đủ mọi màu sắc váy dài, một đám trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy. Người một nhiều, xe dịp hương vị khó tránh khỏi không dễ ngửi, mồ hôi vị hỗn hợp 16, 7-8 tuổi thiếu nam thiếu nữ hormone vị. Triển Nhu đối hương vị mẫn cảm, ngửi được có người phun đuổi mỗi nước hoa, còn có trộm phun nước hoa. Thanh xuân hương vị, thanh xuân sắc thật hảo. Có người chờ không kịp, đứng lên ghé vào rào chắn thượng, thôi lớp trưởng, đến giờ, mau chuyến xuất phát đi, bằng không chúng ta bị muộn rồi lạp. Đứng ở lề đường thượng xe dịp tài xế Thôi Vượng giơ tay xem biểu, lại đợi lát nữa, Trần Cương cùng Hướng Huy còn chưa tới. Lại là hai người bọn họ. Thật chán ghét, bọn họ hai cái nam sinh như thế nào giống nữ sinh như vậy cọ sát. Lần sau không cho bọn họ ngồi xe. Ta đánh đố bọn họ lần này vẫn là véo điểm đến. Thiết, mới bất hòa ngươi đánh cuộc đâu, bọn họ nào thứ không phải véo điểm đến. Trần Cương Hướng Huy thường xuyên véo điểm đến, có đôi khi không kịp, hai người liền mánh đặng xe đạp truy, trên đường đón xe nhảy lên đi. Mọi người díu dít mà nói chuyện với nhau, Khúc Anh Anh mặt mày bất động, an tĩnh mà dựa vào xe vách tường xem tiếng Anh thư. Khúc Hiểu Cầm ngồi ở phía trước phó giá thượng, giống như ở soạn bài. Hôm nay thời tiết hảo, trời xanh mây trắng, đường cái hai bên cảnh sắc hợp lòng người. Triển Nhu không giống những người khác nơi nơi giao lưu, cùng đồng bạn kể ra chia sẻ nghỉ hè thú sự. Nàng ở nhìn ra xa ngoài xe phong cảnh, âm thầm cân nhắc tổn tiền mua chiếc xe thay đi bộ. 7 giờ chỉnh, Trần Cương cùng Hướng Huy một trước một sau chạy như bay lại đây, Thôi lớp trưởng hung hăng thổi một tiếng huýt sáo, ngay sau đó chính là một đốn tập mãi thành thói quen cảnh cáo. Hai người các ngươi lần sau lại véo điểm, ta nhất định báo cáo các ngươi ra trưởng. Xin lỗi, Thôi lớp trưởng, có chút việc trì hoãn vài phút. Trần Cương vóc dáng cao, nhẹ nhàng lật xe đặng thượng sau thùng xe, trực tiếp cọ đến Khúc Anh Anh bên cạnh. Cười hỏi sớm, Oanh Oanh, buổi sáng tốt lành. Đồng thời còn không quên cùng phía trước Khúc Hiểu Cầm hỏi sớm. Khúc Hiểu Cầm xoay người nhìn thấy Trần Cương, cười hàn huyên vài câu. Triển Nhu tầm mắt không giấu vết mà dừng ở bọn họ trên người, nàng chú ý tới Khúc Hiểu Cầm không quá quản Khúc Oanh Oanh cùng Trần Cương, cho dù người sáng suốt đều nhìn ra tới này hai người quan hệ tốt hơn. Liên tưởng đến xem qua trước sau văn, Triển Nhu nháy mắt lý giải, cũng đúng, nguyên văn nữ chủ cùng nguyên văn nam chủ cuối cùng trung thành thân thuộc. Hai gia phụ mẫu từ đầu đến cuối cầm khai sáng thái độ, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Nếu không đạp hư nguyên văn nữ xứng, Triển Nhu vẫn là thật hâm mộ thanh mai trúc mã tình yêu. Uy, người đang xem gì? Bên hai thình lình truyền đến Hướng Huy cười quái dị, 17 tuổi nam hải tử trên người mang theo một cổ nhiệt khí, hỗn loạn trên quần áo tàn lưu bột giặt vị, xông thẳng Triển Nhu mũi gian. Triển Nhu đem cặp sách hướng bên trái một tắc, ngăn cản Hướng Huy chiều nàng tới gần, "Nga, ta cảm thấy Oanh Oanh cùng Trần Cương thực xứng đôi." Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, toàn bộ thùng xe sau người đều nghe thấy được. Mọi người động tác nhất trí ghé mắt, ta sát. Cái này nông thôn đến thôn nữ hảo mánh. Hảo dám nói. Hướng Huy đôi mắt trợ to, cho rằng chính mình ảo giác, có thể thấy được mọi người đều đem tầm mắt đầu lại đây, hắn mới xác nhận xác thật không nghe lầm. Nha đầu này không ấn lẽ thường ra bài, khó làm. Triển Nhu khỏe mắt dư quang ngắm đến Hướng Huy đầy mặt tuyệt vọng, không khỏi cười thầm. Ừ, tỉ chính là không đi tầm thường lộ, tiểu tử thúi tưởng chọn ta thứ. Muốn tìm ta cha, môn đều không có. Khúc Anh Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triển Nhu, biểu tình mang theo phòng bị, ngươi đang nói cái gì? Lý Bình Bình tưởng hỗ trợ, lại không biết nói cái gì hảo, hơn nữa nàng cho rằng Triển Nhu nói không sai, Oanh Oanh cùng Trần Cương nhìn sắc thật xứng đôi. Triển Nhu cười cười, đĩnh đặc mà nhìn thẳng Khúc Oanh Oanh, ai nha, lỗ thai không tốt dễ dàng ảnh hưởng thính lực. Ngươi, Khúc Hiểu cầm ra tiếng đánh gãy Khúc Oanh Oanh, dựa vào cửa sổ hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ giải thích, Tiểu Nhu, không cần nói bậy, Oanh Oanh cùng Tiểu Trần là đồng học. Triển Nhu nga một tiếng, không nói chuyện nữa, xem như ở bên ngoài cấp Khúc Hiểu cầm mặt mũi. Nàng rời đi tầm mắt, bất kỳ nhiên đối thượng Trần Cương ánh mắt. Triển Nhu ngẩn ra, Trần Cương trên mặt biểu tình có chút ngoài ý muốn, có chút hoài nghi, nhìn về phía nàng ánh mắt mang theo nghiên cứu. Nghiên cứu? Triển Nhu chớp chớp mắt, nàng không sợ bị Trần Cương nghiên cứu, thậm chí cố ý đón nhận đi, như thế nào, ta nói không đúng. Trần Cương đang muốn mở miệng, Khúc Anh Anh vội vàng lôi kéo hắn tay áo, Trần Cương thấy thế, ngoan ngoan quay đầu đi. Khúc Anh Anh trên mặt thiêu đến hoảng, chưa bao giờ sợ bị người ta nói nàng cùng Trần Cương sự. Hôm nay bị Triển Nhu trước mặt mọi người điểm danh, nàng hiếm thấy mà muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Tiểu Nhu, hôm nay các ngươi cao một khai giảng muốn sờ đế khảo thí, ngữ số ngoại tam môn đều phải khảo, ngươi có hay không nơi nào sẽ không? Ta có thể giúp ngươi. Giúp nàng. Triển Nhu hơi hơi mỉm cười, tươi cười tự tin lại ánh mặt trời, khảo đạt tiêu chuẩn như thế nào? Khảo không đạt tiêu chuẩn lại như thế nào? Điểm chỉ đại biểu qua đi, vĩnh viễn sẽ không đại biểu tương lai. Cái này màu da không thế nào bạch nữ hải ngữ ra kinh người, rõ ràng đến từ ở nông thôn, cố tình một thân quả cảm khí thế không người địch, giờ phút này một phen giàu có triết lý nói càng lệnh chúng nhân lặng im một cái trước mắt, từng người lâm vào trầm tư. Ước chừng 20 phút sau, đoàn người tới bồi dưỡng nhân tài cao trung. Ở bồi dưỡng nhân tài cao trung niệm thư học sinh cơ bản đều là đại viện con cháu, phân biệt đến từ Kim Thành cập quanh thân các đơn vị. Bồi dưỡng nhân tài cao trung truyền lưu thuyết pháp, Hải quân đại viện học sinh chướng mắt Lục quân đại viện. Lục quân đại viện học sinh chướng mắt đường sắt bộ hậu cần đại viện, không quân đại viện học sinh ngạo thị quân hùng. Đương nhiên không quân đại viện học sinh ít ỏi không có mấy, toàn bộ trường học thêm lên không vượt qua 3 cái. Triển Nhu chuyển trường thủ tục ở 7 tháng sơ cũng đã làm tốt, Khúc Hiểu cầm hôm nay tới trường học mục đích là gặp một lần Triển Nhu tam môn nhậm khóa lao sư, thuận tiện làm các lao sư hiểu biết một chút Triển Nhu cơ bản tình huống. Khúc Anh Anh, Lý Bình Bình đám người ở biết hành lâu cùng Triển Nhu đường ai nấy đi, Cao Nhị Văn Lý phân ban. Khúc Anh Anh cùng Lý Bình Bình lựa chọn văn khoa, hai người ở sử mà ban, cao nhị, một, ban. Trần Cương cùng Hướng Huy đi vật hóa ban, bọn họ ở cao nhị, bốn, ban. Triển Nhu bị phân ở cao một, nam, ban, nghe nói là dựa theo thành tích bài. Nguyên văn nữ xứng ở Tây Nam quê quán sơ trung thành tích giống nhau, bồi dưỡng nhân tài cao trung dạy học chất lượng cùng học lên suất đứng hàng kim thành đệ nhất, cao một, nam, ban ở cao nhất niên cấp trung xếp hạng cuối cùng. Này vẫn là Triển Kiến Quốc nhờ người tìm quan hệ đem Triển Nhu nhét vào đi. Cao 1, nam, ban chủ nhiệm là một vị 30 tuổi tả hưu đã kết hôn phụ nữ, tiêu Cửu Khánh Hoa, nam tính hóa tên, diện mạo lại rất ôn nhu. Khúc Hiểu cầm cùng Cửu Khánh Hoa ở giáo viên hàn huyên 10 phút, lời trong lời ngoài ám chỉ Triển Nhu từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, tính cách có chút bướng bỉnh, phiền toái Cửu Khánh Hoa nhiều đảm đương một ít, nếu có cái gì vấn đề, thỉnh nhất định kịp thời liên hệ nàng cùng hài tử ba ba. Cửu lão sư, ngươi biết đến từ xưa đến nay mẹ kế không dễ làm, Tiểu Nhu đứa nhỏ này coi ta vì hồng thủy manh thú, nàng ba ba công tác vội, ta ngày thường tưởng quản lại quản không được. Khúc Hiểu cầm là tam 16 đại viện có tiếng mỹ nữ âm nhạc vũ đạo lao sư, Cưu Khánh Hoa hải tử cũng ở Khúc Hiểu cầm trong tay học quá vũ đạo, Cưu Khánh Hoa còn đã dạy Khúc Anh Anh một năm ngữ văn, tính lên, các nàng nhận thức đã nhiều năm. Cưu Khánh Hoa biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, nàng đã dạy học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp được nguyên sinh gia đình mang đến vấn đề. Mang quá học sinh nhiều, tự nhiên cũng có tương ứng kinh nghiệm. Khúc lão sư, ngươi yên tâm, ta trước quan sát nàng một đoạn thời gian, nếu gặp được cái gì vấn đề, ta bên này sẽ kịp thời cùng các ngươi gia trưởng câu thông. Đi học thời gian liền phải đến, Khúc Hiểu cầm không thể lại trì hoãn, cùng mặt khác giao toán học cùng giáo tiếng Anh lão sư đánh một tiếng tiếp đón, theo sau liền rời đi phòng học. Đám người đi rồi, giáo toán học Triệu Ngọc Tài thở dài, cựu lão sư ngữ văn kỳ thật không khó, học bằng cách nhớ ít nhất cũng có thể khảo đạt tiêu chuẩn. Toán học học không hảo đó là thật sự không tốt, lại muốn kéo điểm trung bình. Lao Triệu, này thi khảo sát chất lượng còn không có khảo đâu, ngươi đừng nhụt chí nha. Giáo tiếng Anh Tống Mai là một vị hơn 40 tuổi giáo viên già, làm người hài hước thú vị, ngày thường không thiếu trêu ghẹo tuổi trẻ một ít Triệu Ngọc Tài. Cựu Khánh Hoa không có thời gian cùng đồng sự cãi nhau, bấy lên bàn làm việc thượng bài thi liền đi, hai người các ngươi trước vội, ta đi trước giám thị. Cao 1, Nam, ban trong phòng học, Triển Nhu lanh tới rồi sách giáo khoa. Bị phân phối đến phòng học trung gian đệ tam liệt đệ tứ bài vị trí. Năm ban cùng sở hữu 50 danh học sinh, nam nữ nhân số các chiếm một nửa, trên cơ bản đều là đại viện con cháu, hoặc là bồi dưỡng nhân tài sơ trung thăng lên tới, hoặc là phía dưới hương trấn thi đậu tới, hoặc là cách vách thị tới dự thính. Triển Nhu thân phận sớm bị người có tâm tuyên tri với chúng, vì vậy mọi người đều đề phòng nàng, không có người chủ động cùng nàng nói một lời. Triển Nhu không để ý đến chuyện bên ngoài, mừng được thanh nhàn. Phòng học hoàn cảnh đơn sơ, cùng đời sau hiện đại hóa khoa học kỹ thuật hóa dạy học hoàn cảnh căn bản không thể so. Vĩ đại lãnh tụ bức hòa hạ, tiểu cũ bảng đen thượng gồ ghề lồi lõm, nơi nơi có thiếu rác, bục giảng thượng bảy phân viết hộp, bảng đen sát, giáo côn. Tùy thời nhắc nhở Triển Nhu một sự kiện, hiện tại là 1985 năm. Bàn học thượng bị người dùng tiểu đao có khắc lung tung rối loạn tự, thơ cổ, con số, tiếng Anh, thu tục, que diêm người đều có. Triển Nhu hoài niệm ước khăn giấy, một sát một ném, nhiều phương tiện. Hiện tại nàng chỉ có thể thành thành thật thật dùng rẻ lau sát bàn học. Triển Nhu ngồi cùng bàn là một vị mang mắt kính con mọt sách, tên gọi Lý Vĩ. Nói đối phương là con mọt sách cũng không phải châm trọng, mà là đối phương vẫn luôn phủng thư đang xem vẫn là sinh vật phương diện tri thức. Triển Nhu quyết định tương lai một năm không đổi ngồi cùng bàn. Nàng chính yêu cầu giống Lý Vị như vậy một lòng một dạ cố học tập không làm yêu ngồi cùng bàn. Buổi sáng 8 giờ chỉnh, chủ nhiệm lớp ôm một chồng bài thi đi vào phòng học. Nàng trước tự giới thiệu, các bạn học hảo, ta kêu Cửu Khánh Hoa, học kỳ này phụ trách 5 ban ngữ văn dạy học, đồng thời, cũng là các ngươi chủ nhiệm lớp. Có phần tử tích cực đi đầu đứng dậy vỗ tay, Cửu lão sư buổi sáng tốt lành. Còn lại người thấy thế, sôi nổi đứng lên vấn an, Cửu lão sư buổi sáng tốt lành. Triển Nhu bị đinh thai nhức góc vấn an thanh lộng lốc, thiên a, nàng đã quên này cha, học sinh đảng mỗi ngày đi học tan học đều phải đứng dậy thăm hỏi lao sư. Lao sư buổi sáng tốt lành. Lao sư buổi chiều hảo. Lao sư tai kiến. Cửu Khánh Hoa cười vô vô cái bàn, ý bảo đại gia ngồi xuống, ánh mắt ở đệ tứ bài giới cười Triển Nhu trên mặt tạm dừng một chút, lại cười rời đi. Nhìn ra tới, đứa nhỏ này cũng không phản nghịch, chỉ là không thói quen. Hảo, không chậm trễ đại gia khảo thí thời gian. Chúng ta trường học cao nhất tân sinh khai giảng ngày đầu tiên đều phải tiến hành ôn cố chi tân ôn tập khảo thí, lão sư tranh thủ giữa trưa phê chữa ra tới, đến lúc đó căn cứ đại gia thành tích an bài ban cán bộ. Cửu Khánh Hoa không nói vô nghĩa, trực tiếp phát bài thi. Chúng học sinh kêu rên không thôi, Cửu Khánh Hoa cầm giáo đồng, chỉ trên tường treo trùng, nhắc nhở đại gia nắm chặt thời gian. Triển Nhu bắt được bài thi, túi đầu thẩm duyệt, còn hảo, bái bọn họ quốc gia dự thi giáo dục ban tặng, bài thi thượng sơ trùng chi thức điểm. Nàng nhiều ít còn nhớ rõ một ít. Phòng học thực mau khôi phục can tĩnh, mọi người đều ở múa bút thành văn, Cửu Khánh Hoa ngồi ngay ngắn ở trên bục giảng nửa giờ, chờ chúng học sinh trầm hạ tâm tới khảo thí, nàng mới đi xuống bục giảng. Đi dạo một vòng, trải qua Triển Nhu bên người, Cửu Khánh Hoa vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến ngoài 7 vận 8 tự hoặc là lung tung rối loạn đáp án, không nghĩ tới. Sự tình cùng Cửu Khánh Hoa nhận chi có chút xuất nhập. Triển Nhu chữ viết không chỉ có tinh tế, lại còn có thật xinh đẹp, đầu bút lông hiên ngang lưu loát. Đều nói chữ giống như người, bởi vậy có thể thấy được, đứa nhỏ này tính cách có lẽ không giống nàng mẹ kế hình dung đến như vậy. Mấu chốt nhất một chút, Triển Nhu không có buồn đầu hạt viết, nàng ở nghiêm túc đáp đề. Cửu Khánh Hoa không tiện lâu chạm, mang theo một bụng nghi hoặc trở lại trên bục giảng, xem ra chỉ có chờ đến phê chữa bài thi khi lại nói. Khai giảng ngày đầu tiên, khảo ngữ số ngoại tam môn thi thử, trừ cái này ra chính là tổng vệ sinh, định ban cán bộ. Ngữ văn toán học tổng phân 100 nhị, tiếng Anh tổng phân 100. Triển Nhu ngữ văn khảo 96 phân, toán học 107 phân, tiếng Anh nhất tuyệt, mãn phân. Lớp xếp hạng đệ nhất. Nàng thành tích vừa ra tới, khiếp sợ cả năm cấp, thậm chí toàn giáo. Không có bất luận kẻ nào dám hoài nghi nàng gian lận, bởi vì nàng ngồi cùng bàn Lý Vĩ tam môn thành tích đều không bằng nàng. Giáo viên tiếng Anh Tống Mai nói thẳng nhặt cái bảo, trước tiên dặn dò Cửu Khánh Hoa không cần cùng nàng đoạt người, nàng muốn cho Triển Nhu đương tiếng Anh khóa đại biểu. Toán học lao sư Triệu Ngọc Tài ngao ngoe dục dịch. Triển Nhu tuy rằng không có khảo mãn phân, nhưng ta cho rằng nàng. Lao Triệu, năm ban toán học mãn phân nhiều đi, ngươi không cần cùng ta đoạt. Tống Mai lão sư trực tiếp đánh gãy Triệu Ngọc Tài không thực tế vọng tưởng. Cửu Khánh Hoa nhìn trong tay Triển Nhu ngữ văn bài thi, dở khóc dở cười, đứa nhỏ này toán học cùng tiếng Anh khảo tốt như vậy, vì cái gì ngữ văn chỉ khảo như vậy điểm. Triển Nhu bên này ý tưởng rất đơn giản. Có một số việc có thể giấu rốt, có một số việc không cần thiết. Huống hồ thời buổi này thành tích hảo đại biểu ngươi là đại nhân trong mắt hảo hài tử, có thể rửa sạch hết thể không hợp lý hoài nghi. Tan học trước, Cửu Khánh Hoa nhâm mệnh ban cán bộ, hỏi Triển Nhu có nguyện ý hay không làm lớp trưởng công tác này tốn công vô ích, Triển Nhu không nghĩ ôm sự thượng thân, chủ động chối từ. Cảm ơn Cửu lão sư, lớp trưởng vẫn là giao cho có năng lực đồng học làm, bất quá ta có thể đường tiếng Anh khóa đại biểu. Cửu Khánh Hoa nguyên bản cho rằng Triển Nhu cái gì chức vị đều không nghĩ đảm nhiệm. ai ngờ nàng nguyện ý gánh vác tiếng Anh khóa đại biểu trước, nhưng thật ra hợp Tống Mai lão sư tâm nguyện. Hảo, lão sư tôn trọng ngươi ý kiến, chúng ta đại gia vỗ tay hoan nghênh, chúng ta năm ban tiếng Anh khóa đại biểu Triển Nhu đồng học. Đối mặt tiếng Anh thành tích đệ nhất, lại chủ động không lo lớp trưởng Triển Nhu, mặt khác học sinh phi thường nể tình mà vỗ tay. Triển Nhu phối hợp mà đứng dậy chiều đại gia khẽ gật đầu chí tạ. Nàng sở dĩ nguyện ý đương tiếng Anh khóa đại biểu, là vì về sau cấp người nước ngoài phiên dịch kiếm khoản thu nhập thêm làm trải chăn. Cao nhất niên cấp nhập học hiểu rõ thành tích dán ở giáo mục thông báo, Triển Nhu lớp đệ nhất, niên cấp thứ 19 thành tích lệnh Lý Bình Bình đám người mắt kính đại ngã. Giáo mục thông báo trước, Lý Bình Bình vẻ mặt mộng bức, oanh oanh, Triển Nhu này thành tích là thật sự. Thành tích đều dán ra tới, đó chính là thật sự. Khúc oanh oanh cũng thực buồn bực, này 2 tháng, nàng căn bản không nhìn thấy Triển Nhu lật qua sách vở. Hơn nữa Triển Thúc Thúc điều quá Triển Nhu sơ trung cuối kỳ khảo thí thành tích, liền kim thành bình thường nhất cao trung phân số đều không đạt được. Kỳ quái. Lý Bình Bình cứ việc không phục, nhưng biết Cửu Khánh Hoa lão sư nhìn ôn nhu, trên thực tế đối đãi học sinh thành tích chảo thật sự nghiêm, quyết không cho phép gian lận. Thật không nghĩ tới, nàng tiếng Anh khảo cái mãn phân, thi viết đề liền tính lực đều là mãn phân, người đem ra đi ôm mượn cho nàng nghe lạc. Nhắc tới đến Lý Bình Bình nói thính lực, Khúc Anh Anh liền nghĩ đến buổi sáng ngồi xe khi Triển Nhu châm chọc nàng lỗ tai không tốt, nghĩ đến việc này, Khúc tiếng Anh trong lòng dần dần xuất hiện ra một cổ vi diệu khó chịu. Nói đến cùng Triển Nhu là từ nông thôn đến, không được Triển Thúc Thúc coi trọng, lần này khai giảng thi khảo sát chất lượng, Triển Nhu khảo toàn ban đệ nhất, Triển Thúc Thúc khẳng định sẽ cao hứng. Nếu là lúc sau Triển Nhu thành tích càng ngày càng tốt, kia chính mình. Khúc Anh Anh không tự giác nắm chặt trong tay sách giáo khoa, chỉ hy vọng là nàng chính mình nhiều lự. Trạng vạng tan học sau, Triển Nhu cái thứ nhất lao ra cổng trường, chạy đến tam 16 đại viện xe dịp dừng xe điểm. Thôi Vượng thấy Triển Nhu giống đạn pháo giống nhau xông tới, cười nói nàng, chậm một chút chạy, đừng có gấp, các ngươi đều tới tề, ta mới có thể chuyến xuất phát. Triển Nhu cười cười, mở ra phó lái xe môn ngồi vào đi, tựa giả tựa thật tìm một cái cớ, thôi lớp trưởng, khai xe dịp khó sao. Ta tưởng đi theo ngài học. Trên thực tế nàng là không muốn cùng Khúc Oanh Oanh đám người ngồi ở sau thùng xe. Ngươi hiện tại học xong cũng vô dụng. Không đầy 18 tuổi lấy không được bằng lái. Thôi Vượng đảo không đuổi đi Triển Nhu xuống dưới, xe này phó giá mỗi lần đều là nam hải tử nhóm cấp ngồi, ai mỗi ngày tới trước ngồi. Các nữ sinh xấu hổ, trước nay không đoạt lấy, Triển Nhu đột nhiên bỏ lên trên phó giá, Thôi Vượng cũng ngượng ngùng nói. Hào đi. Triển Nhu chiều Thôi Vượng chớp mắt vài cái, thôi lớp trưởng, không nói gạt ngươi, ta cùng Khúc Anh Anh không hợp, ta về sau liền ngồi phó giá, nếu là làm ta vẫn luôn ngồi mặt sau, không chừng muốn đánh nhau lên. Triển lữ trưởng trong nhà sự, tam 16 trong đại viện người đều biết, Thôi Vượng cũng có điều nghe thấy. Hắn chỉ là cái lái xe tiểu lớp trưởng, không quyền xen vào nhà của người khác vụ sự. Triển Nhu dù sao cũng là nữ hài tử, Thôi Vượng hảo tâm nhắc nhở, ngươi ngồi nào, ta cũng chưa ý kiến, nhưng phó giá phía trước đều là bọn họ nam sinh đoạt, ta sợ chờ lát nữa ngươi sẽ bị bọn họ nói. Kia không có việc gì, bọn họ không dám cùng ta động thủ. Triển Nhu định liệu trước lời, nói giỡn. Bắt trước Khúc Oanh Oanh bạch liên hoa bản lĩnh ai sẽ không. Quả nhiên, chờ sở hữu học sinh đến đông đủ sau, các nữ sinh nhìn thấy Triển Nhu đi phó giá, chưa nói cái gì khó nghe nói, chỉ bội phục Triển Nhu lá gan đại. Hướng Huy chờ các nam sinh liền không vui, sôi nổi chất vấn Thôi Vượng, vì cái gì cho phép Triển Nhu ngồi phó giá. Thôi lớp trưởng, ngươi có phải hay không không nói cho Triển Nhu, phó giá luôn luôn là chúng ta nam sinh đoạt địa bàn. Thôi Vượng đứng ở xe sau kiểm kê nhân số, cười mắng, phó giá lại không bán cho các ngươi. Các ngươi bằng bản lĩnh ngồi, đừng tìm ta cha. Chúng nam sinh thấy Thôi Vượng bên này nói không thông, sôi nổi xúi dục Hướng Huy đi cùng Triển Nhu nói, Hướng Huy kéo Trần Cương cùng nhau, Trần Cương trực tiếp phủi tay, đừng mang lên ta không yêu ngồi phó giá. Hướng Huy không có cách, đành phải căng ra đầu thượng. Hắn đi đến phó giá bên, ngửa đầu gõ gõ cửa xe, Huy, Triển Nhu, ngươi một người nữ sinh ngồi phía trước không sợ hay sao? Triển Nhu dùng tay cầm xuống xe cửa sổ, nhô đầu ra, nhìn xuống Hướng Huy, ta là gan đại. Không sợ. Nữ hài đen bóng trong mắt ảnh ngược Hướng Huy thân ảnh, hoàng hôn dư chiếu sáng ở trên mặt nàng, cho nàng tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt mạ một lớp vàng quang. Hướng Huy trong lúc nhất thời xem sừng sốt, vội hất hất đầu, không được tự nhiên mà nhéo nhéo cái mũi, che giấu vừa rồi xuất hiện ảo giác. Hắn thế nhưng cảm thấy Triển Nhu có điểm hổ, có điểm đáng yêu. Hắn nhất định là hôn đầu mới có thể nghĩ như vậy. Hắn cảm nhận trung thích người rõ ràng là khu khu, Triển Nhu, ngươi không hiểu, chúng ta là vì ngươi hảo. Nếu đối diện có chiếc xe sát không được đâm lại đây, chúng ta nam sinh phản ứng minh tiệp, có thể tùy thời nhảy xe, các ngươi. Phi Phi. Hướng Huy, ngươi nói cái gì đâu? Sau thùng xe có nữ sinh mở miệng phản bác, cảnh cáo Hướng Huy, thôi lớp trưởng kỹ thuật điều khiển một bậc đồng, ngươi không chuẩn nói bậy. Hướng Huy đốn giác nói lỡ, nghĩ mà sợ mà nhìn liếc mắt một cái Thôi Vượng, cũng may Thôi Vượng không để trong lòng. Triển Nu không muốn cùng Hướng Huy càng quái, trực tiếp chặt đứt hắn ý niệm, ta hôm nay tiếng Anh khảo đệ nhất, ngươi đã biết đi. Hướng Huy lại theo không kịp Triển Nu mạch não, ngây ngốc gật đầu, biết ta, trường học mục thông báo đều dán ra tới. Ân, về sau phó ra chính là ta vị trí, các ngươi ai không phục, tiếng Anh liền khảo đệ nhất tới cùng ta đổi. Không thượng nàng khoác lác, hoàn cảnh trung hạ, tiếng Anh thính lực thiết bị không tiên tiến, hiện giai đoạn tiếng Anh khảo mãn phân cơ hồ không có. Mọi người, thùng xe sau Lý Bình Bình lập tức mắt trợn trắng, nhỏ giọng cùng Khúc Anh Anh xem nhẹ, nhìn đem nàng năng lực, ai còn khảo không đến đệ nhất. Thiết, Khúc Anh Anh không tiếp lời, Triển Nu ngồi phía trước tốt nhất, đỡ phải nàng ở phía sau trong xe nói lung tung. Vào lúc ban đêm, Triển Nu mang theo tam môn bài thi trở lại đơn nguyên lâu, Mã Quế Phân nhìn đến nàng khảo điểm, vẻ mặt khiếp sợ. Đem bài thi phiên lại phiên, hỏi vài biến có phải hay không nàng khảo. Khúc Hiểu Cầm đại ý thất kinh châu, trong lòng không cao hứng cho lắm, bất quá trên mặt còn phải làm bộ cười. Nàng đem bài thi thu hảo, dì ba bà, này thật là Tiểu Nhu khảo, Tiểu Nhu chủ nhiệm lớp đều gọi điện thoại cho ta, còn nói Tiểu Nhu lên làm tiếng Anh khóa đại biểu, ta tan tầm trước riêng gọi điện thoại nói cho Kiến Quốc, các ngươi ba bà phi thường cao hứng, nói hắn trở về mang các ngươi đi tiệm ăn chúc mừng. Nhắc tới đi tiệm ăn, vui mừng nhất đương thuộc Triển Bằng. Ta muốn ăn thịt. Triển Ni Ni thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Triển Nu, đầu nhỏ tưởng không rõ. Khúc Anh Anh mặt mày một loan, cố ý nói giỡn, chúng ta đây chính là dính Tiểu Nhu quang, ta năm ngoái khai giảng khảo, chỉ khảo lớp đệ nhị, Triển Thúc Thúc cũng chưa đưa ra đi tiệm ăn. Người đứa nhỏ này, Khúc Hiểu Cầm chụp một chút Khúc Anh Anh phía sau lưng, hắn kia sẽ ở nơi khác, đuổi không trở lại, sau lại không phải bổ lễ vật cho ngươi, ngươi quên lạc. Khúc Anh Anh nhuẩn miệng cười, ai nha, mẹ, ta là cố ý đậu Tiểu Nhu vui vẻ đâu. Triển Nu cười mà không nói, chuyên tâm dùng bữa, lười đến nghe các nàng xả. Ba ngày sau, Hướng Dương Đại ở nhà không hề tiêu chảy đau, thậm chí ăn uống mở rộng ra, một đốn ăn hai chén cơm. Hướng Mãi Mãi âm thầm ngạc nhiên, không có phương tiện giống trống khua chiêng đi triển ra hướng Triển Nu nói lời cảm tạ, bởi vì Triển Nu dặn dò quá nàng, không cần đối ngoại lộ ra. Vào lúc ban đêm, Hướng Mãi Mãi bao một đốn sủi cảo đưa đi triển ra, thừa dịp không người chú ý hết sức, chiều Triển Nu ám chỉ chờ lát nữa xuống lầu nói chuyện. Một lát, một già một trẻ ở lộ thiên sân bóng rổ chạm trán, Hướng Mãi Mãi móc ra 300 khối, khăng khăng phải cho Triển Nu. Triển Nu xua tay huyền cự, Hướng Mãi Mãi, phí dụng ta khẳng định thu, nhưng 300 khối quá nhiều, ngài cho ta 10 khối là được. Như vậy sao được? Chúng ta mang Hướng Dương đi một chuyến Hải Thành xem bệnh, một đến một đi nhưng không ngừng 300 khối, Tiểu Nu, ngươi nếu là không thu, chính là xem thường Hướng Mãi Mãi. Hướng Mãi Mãi không nghĩ chiếm người tiện nghi, đặc biệt đối phương vẫn là Triển Nu. Nàng biết được đứa nhỏ này ở triển ra quá đến kỳ thật không thư thái. Ngươi nghe mãi mãi nói, tiền ngươi thu, ngươi về sau dùng tiền địa phương nhiều đi. Kia như vậy, ta trước thu 50 khối, còn lại tồn tại ngươi nơi này, dì ba bà mỗi ngày cho ta thu thập nhà ở, nếu như bị nàng phát hiện ta có 300 khối, không chừng như thế nào ở ta ba trước mặt bố trí ta. Triển Nhu thiện ý giải một cái nói dối, Mã Quế Phân sắc thật mỗi ngày đều sẽ phiên thư phòng, nhưng vọng tưởng tìm nàng tàng mỹ kim, không có cửa đâu. Ngươi nói đúng. Hướng Mãi Mãi manh trục chán, nhìn ta này trí nhớ, lão hồ đồ, ta đây trước thu, quay đầu lại ngươi nhu cầu cấp bách dùng tiền liền cùng mãi mãi nói, đừng ngượng ngùng. Triển Nhu cười gật đầu, cuối cùng đem lão nhân ra lừa dối qua đi. Không phải nàng tham tài, nếu nàng không thu, lão thái thái trong lòng sẽ băn khoăn. Nàng không thay người đoán mệnh, nàng xem chính là chính thống phong thủy chi thức bác đại tinh thâm, đề cập đến đông đảo phương diện, không tồn tại tiết lộ thiên cơ vừa nói, càng sẽ không phạm ngũ tệ tam khuyết. Giải quyết xong Hướng Dương tiêu chạy xong việc, khai giảng sau cái thứ nhất thứ bảy, Triển Nhu tiểu cứu Lý Phú Quý phong trần mệt mỏi mà chạy tới Kim Thành. Sáng sớm, Triển Nhu đi ra cửa tiếp Lý Phú Quý, tiệm giày lao bản nương Lý Hương Lan trượng phu Trần Trường Sinh riêng mở ra tiểu tam tạp đến đại viện cửa chờ Triển Nhu, cùng nhau tiếp nàng đi nhà ga. Mã Quế Phân dự đánh giá sai lầm, Triển Nhu bà ngoại ra bên này chỉ có Lý Phú Quý một người lại đây. Lý Phú Quý vóc dáng không cao, màu da ngăm đen, dáng người rắn chắc. Vừa thấy chính là hàng năm trên mặt đất làm việc nhà nông anh nông dân tử. Nhìn kỹ, bề ngoài cùng Triển Nhu có vài phần rất giống. Lý Phú Quý mang theo hai đại gia rắn túi rau dưa củ quả, nếu không phải lộ trình xa lại sốc nảy, cứu cứu còn muốn mang trứng gà lại đây. Đối với nguyên văn nữ xứng trưởng bối thân thích, Triển Nhu cũng không bài xích, tự nhiên mà vậy mà ở chung, tiểu cứu, ngươi không phải nói đất đá trôi hướng suy sụp phòng ở, nhà cái cũng tao ương sao. Lý Phú Quý thấy bị vạch trần, cũng không cảm thấy e lệ, hàm hậu cười. Tới cửa không mang theo lễ, miêu cầu đều không để ý tới. Điểm này đạo lý, ngươi cứu vẫn là hiểu, nhà cái tuy rằng hủy hoại, nhưng chấn nhỏ không quá thủy, ngươi cứu nhân duyên hảo, từng nhà muốn một ít, liền gom đủ hai đại túi. Lý Phú Quý chú ý tới xe tải tài xế cùng cháu ngoại gái quen biết, Tiểu Nhu, thế ngươi cứu giới thiệu một chút. Triển Nhu vội thế bọn họ cho nhau giới thiệu, Nga, Trần Thúc ở chúng ta đại viện cửa Nam Chu tức trên đường khai tiệm giày, ta cùng với Trần Thúc thê tử Lan gì là bằng hữu, Tiểu Cứu, chờ ngươi quá mấy ngày trở về khi, ta mang ngươi đi Trần Thúc trong tiệm dạo một dạo, cấp các đệ đệ muội muội mua mấy song tân dây giày trở về. Trần Trường Sinh giúp Lý Phú Quý đem đồ vật nâng lên xe, Lý Phú Quý có nhãn lực thấy, móc ra một chi yên đưa cho Trần Trường Sinh, cảm ơn huynh đệ, không chê này yên tiện nghi, chịu một cây. Trần Trường Sinh ngay từ đầu không mặt mũi muốn, sợ chọc tiểu đại sư không mau, đương Triển Nhu ý bảo hắn nhận lấy khi, Trần Trường Sinh mới cười tiếp nhận. Hai người tuổi sắp xỉ nam nhân đi đến đường cái biên đi hút thuốc. Triển Nhu kiên nhẫn chờ ở một bên. Nàng vừa rồi nhìn kỹ quá Lý Phú Quý tướng mạo, đối phương thật là cái phải cụ thể anh nông dân, cùng Nguyên Văn miêu tả trùng hút máu căn bản không giống nhau. Nàng xem tướng tuy không phải đỉnh cấp, nhưng cơ bản tính toán không bỏ sót, trong Nguyên Văn đối nữ xứng bà ngoại kia đầu thân thích miêu tả ngôn ngữ cũng không nhiều. Tính toán đâu ra đấy thêm lên một chương 3.000 tự, liền cái vai phụ đều không tính là, nhiều lắm là cái mua nước tương pháo hôi. Triển Kiến Quốc chỉ số thông minh không thấp, nếu Lý gia người thật sự như vậy kém cỏi, hắn lúc trước hẳn là đã sớm đem nữ xứng mang theo ra tới. Như thế xem ra, nơi này nhất định có cái gì hiểu lầm. Trần Trường Sinh một đường đem người đưa đến đại viện cửa Nam Khẩu, bên ngoài chiếc xe giống nhau không cho phép tiến đại viện, Triển Nhu nhảy xuống xe chạy đến cửa phòng trực ban, cấp nhà ăn Lưu Đại Hải đồ đệ Vương Tiểu Quân gọi điện thoại. Không đến 10 phút, Vương Tiểu Quân liền dẫm lên xe ba bánh lại đây tiếp bọn họ. Lý Phú Quý có chút kinh ngạc cháu ngoại gái hảo nhân duyên, nha đầu này hôn đến không tồi a, nơi nơi là người quen. Đều nói kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, chúng ta lão Lý gia hải tử chính là có tiền đồ, đến trong thành 2 tháng, nhận thức không ít người, còn có bản lĩnh tới đón tiểu cứu. Ha ha, nhờ phúc nhờ phúc. Lý Phú Quý có mắt, hắn nhìn ra tới Trần Trường Sinh cùng Vương Tiểu Quân đối Triển Nhu là thật sự hảo. Không phải trưởng bối phân phó cái loại này hảo. Cũng đúng, đứa nhỏ này từ nhỏ bị trong nhà lão tổ tông mang đại, lão tổ tông năm đó chính là địa chủ gia thiên kim, chi thư đạt lý lại biết chữ, có thể giáo dưỡng ra biết chữ thi đậu cao trung Thúy Anh, tự nhiên cũng có thể bồi dưỡng ra ưu tú cháu ngoại gái. Hắn nhìn trong đại viện sạch sẽ ngăn nắp đại đường cái, ngay ngắn trật tự vật kiến trúc, tưởng tượng đến mất sớm Thúy Anh, Lý Phú Quý trong lòng tức khắc hụt hẫng. Ai, tiểu muội mệnh không hảo a. Vương Tiểu Quân đem cậu cháu hai đưa đến đơn nguyên dưới lầu, còn chủ động giúp Lý Phú Quý bối một túi đến lầu 2. Lý Phú Quý muốn bắt thiên đáp tạ Vương Tiểu Quân, Vương Tiểu Quân ngượng ngùng lắc đầu, tỏ vẻ hắn không hút thuốc lá. Lý Phú Quý chuẩn bị sung túc, từ trong túi móc ra một bao kẹo mạch nha đưa qua đi. Tiểu huynh đệ nhất định phải nhận lấy tới, đây là chúng ta nơi đó đặc sản, đều là thuần thủ công làm, bảo đảm an toàn. Tiểu Quân ca, ngươi thu đi, thuận tiện cấp Lưu đại thúc nếm thử. Được Triển Nhu nhắc nhở, Vương Tiểu Quân mới thu xuống dưới. Hôm nay thứ bảy, Khúc Hiểu Cầm mang Khúc Anh Anh đi thành phố thấy bằng hữu, giữa trưa mới có thể trở về, buổi sáng ra cửa khi, Khúc Hiểu Cầm tỏ vẻ nàng sẽ mang điểm phố cũ thượng cửa hiệu lâu đời lô đồ ăn trở về chiêu đãi Lý Phú Quý. Triển Ni Ni cùng Triển Bằng ở cách vách hướng ra chơi, Mã Quế Phân ở phòng bếp nhặt rau. Triển Nu mang theo Lý Phú Quý vào nhà, Mã Quế Phân vội không ngừng nên ra tới, một bên nhiệt tình mà tiếp nhận Lý Phú Quý trong tay túi, một bên đánh giá ngoài cửa, ai nha. Triển Nhu tiểu cứu đến lạp, mau vào phòng nghỉ một chút, lặn lội đường xa nhất định mệt muốn chết rồi đi. Triển Nhu cũng không chọc thủng Mã Quế Phân, cố ý lớn tiếng nhắc nhở, dì ba bà, đây là ta tiểu cứu riêng mang đến quê nhà rau dưa, cũng đủ chúng ta ăn một tháng. Triển Nhu trên đường cùng Lý Phú Quý đơn giản nói một ít tình huống hiện tại, Lý Phú Quý cùng nam nhân có thể bắt chuyện lên, đối đại em rể đương nhiệm thê tử bên này thân thích, có chút bó tay bó chân, phóng không khai. Ngài hảo, Mã Thím, muốn tới quấy rầy mấy ngày. Cho ngài thêm phiền toái. Mã Quế Phân thấy chỉ có Lý Phú Quý một người, vội vàng nhẹ nhàng thở ra, một người còn dễ làm, tùy tiện mua điểm thịt đồ ăn tống cổ là được. Mã Quế Phân cười đến đầy mặt nếp gấp, nhiệt tình mà muốn bắt dép lê, không phiền toái, không phiền toái, mau vào phòng, ta cho ngươi tìm xong lạnh kéo thay. Không cần như vậy phiền toái, dì ba bà, ta tiểu cứu không thói quen đổi giày. Triển Nhu tay mắt lanh lẹ từ trong túi móc ra hai cái bao nylon, tiểu cứu cấp, ngươi tròng lên giày bộ là được. Cái này phương tiện. Lý Phú Quý cảm kích cười, lập tức nhận lấy chồng lên. Nông dân chân xú, lại ngồi một ngày một đêm xe lửa, ra không ít hãn, trên người dơ hề hề. Này nếu là thật sự thay lạnh kéo, kia hương vị khẳng định chiêu Mã Quế Phân ghét bỏ. Mã Quế Phân thấy thế, cầu mà không được, đỡ phải ô uế trong nhà lạnh kéo. Triển Nhu chi kỷ cử chỉ giải quyết Lý Phú Quý phiền toái nhỏ, nếu là hiện tại nữ chủ nhân là nhà mình tiểu muội, Lý Phú Quý chân xú không quan trọng, tắm rửa đổi bộ sạch sẽ quần áo đều có thể. Tiểu cứu, muốn thượng vê nút cờ không? Không cần, không đổi. Trước mắt nam chủ nhân nữ chủ nhân đều không ở nhà, Lý Phú Quý ngượng ngùng chiếm dụng nhân ra vê nút cờ, không nghĩ cấp cháu ngoại gái thêm phiền toái. Triển Nhu thiện giải nhân ý, trước đổ một ly trà lạnh cấp Lý Phú Quý giải khát, lại dẫn hắn đơn giản đi dạo trong nhà, lúc sau nói muốn dẫn hắn đi đại viện phòng tắm tắm. Lý Phú Quý không nghĩ đi, công bố làm Mã Quế Phân một người nấu cơm, băn khoăn. Triển Nhu phụ cười, tiểu cứu, dì ba bà là ở nhà bảo mẫu, vốn là phụ trách nấu cơm nấu ăn, nàng nếu là hôm nay không ở, ta liền mang ngươi đi nhà ăn ăn. Lý Phú Quý không chịu nổi Triển Nhu khuyên, trên người xác thật nhau dính dính, vì thế cầm một bộ sạch sẽ tắm rửa quần áo. Mã Quế Phân đứng ở trên ban công, thấy dưới lầu hai người một đường nói giỡn, lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ, tiểu nha đầu tặc tinh, không hỗ trợ nhặt rau rửa rau, còn mang theo nàng cứu cứu đi tắm rửa, hừ, ở nông thôn lão nghèo chú ý. 19. Bị ghét bỏ. Đãi Lý Phú Quý tắm rửa xong, Triển Nhu mang theo Lý Phú Quý dạo nổi lên đại viện, nơi nơi đi một chút nhìn xem, trên đường gặp được tả hữu hàng xóm hoặc người quen, gặp người liền nói đây là nàng tiểu cứu, riêng mang theo quê nhà đặc sản lại đây xem nàng. Trong đại viện người đại đa số đều thuần phát phải cụ thể, thấy Triển Nhu tự nhiên hào phóng giới thiệu quê của nàng thân thích, một chút đều không ngượng ngùng xấu hổ, đống nhiên đối nàng sinh ra một ít hảo cảm, đứa nhỏ này tâm địa kỳ thật man thiện lương. Lý Phú Quý chột dạ, chờ không ai hết sức, hắn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, tiểu Nhu, ngươi cứu tới vay tiền, nào có ngươi khen đến tốt như vậy. Triển Nhu trấn an Lý Phú Quý, tiểu cứu, vay tiền không phạm pháp, nhà ai đều có đòi tiền khẩn cấp thời điểm, ta không mất mặt. Thời buổi này ai phàm là trong nhà có thu vào, thân thể khỏe mạnh, không gặp được đại sự, ai sẽ nguyện ý buông tự tôn, không lưng ốn gôi hướng người khác vay tiền. Đều là thân bất do kỷ. Cháu ngoại gái nói lệnh Lý Phú Quý hưởng thụ, trong lòng thoải mái, biệt nữ nan kham rút đi một ít, trên mặt một lần nữa bỏ đầy tươi cười. Triển Nhu cố ý bóp thời gian, chờ đến 11 giờ rưỡi mới lãnh Lý Phú Quý biên lai nhận nguyên lâu. Khúc Hiểu cầm đám người đã trở về, mang về tới một bàn rau trộn lỗ đồ ăn, hân, tố đều có. Nhiệt tình tiếp đón Lý Phú Quý rửa tay ăn cơm. Tiểu Nhu tiểu cứu, xin lỗi, buổi sáng không có thể cùng Tiểu Nhu cùng đi nhà ga tiếp ngài, oanh oanh định tốt chương trình học đẩy không xong, thật sự xin lỗi, ngài đừng khách khí, liền đem nơi này đừng ra, ăn nhiều một chút. Khúc Hiểu cầm xinh đẹp, cười rộ lên khi càng thêm diễm lệ bắn ra bốn phía. Lý Phú Quý không dám quang minh chính đại mà xem Khúc Hiểu cầm, chỉ hư hư mà nhìn, không ngại sự, không ngại sự, không thể bởi vì ta lại đây chậm trễ các ngươi học tập. Khúc Anh Anh chủ động hỗ trợ chuyển đến ghế, lễ phép tiếp đón, tiểu cứu, ngài ngồi. Lý Phú Quý thụ sủng nhược kinh, khách khí vài câu mới ngồi xuống. Triển Ni Ni cùng Triển Bằng cũng bị Khúc Hiểu cầm thúc giục kêu một tiếng Lý Phú Quý tiểu cứu. Triển Nu bồi một phòng người diễn kịch, nàng trong mắt chuyển động, ngọt hề hề mà sai xử Mã Quế Phân, dì ba bà, trong nhà có không có rượu trái cây. Hôm nay là thứ bảy, không đi học, ta tưởng bồi tiểu cứu uống vài chén. Rượu trái cây? Không. Mã Quế Phân đang muốn không kiên nhẫn cự tuyệt, Khúc Hiểu cầm vội vàng đứng dậy, ai nha, nhìn ta này trí nhớ, trong nhà có rượu trắng. An tiết trong lúc Kiến Quốc mang về tới, ngượng ngùng A tiểu cứu, chậm trễ ngài, Kiến Quốc không ở nhà, trong nhà khó được tới cái thân thích, thiếu chút nữa quên muốn bắt rượu chiêu đãi. Khúc lao sư, không cần phiền thoái, ta không uống rượu. Một phòng nữ nhân tiểu hải tử, Lý Phú Quý nơi nào không biết xấu hổ muốn uống rượu, nhịn không được nhỏ giọng oán trách Triển Nhu vài câu. Triển Nhu chiều hắn thẻ lưới. Ra vẻ nghịch ngợm. Khúc Hiểu cầm động tắt mau, thật sự lấy tới một hồ rượu hoa điêu, tự mình cấp Lý Phú Quý đổ một chén nhỏ, không biết ngài tiểu lượng, ta sẽ không khuyên người uống rượu, tổng cảm thấy uống nhiều quá thương thân, không sợ tiểu cứu chê cười, ta cho rằng uống xoàng di tình, ngài nói đi. Đối mặt phần tử trí thức cháu ngoại gái mẹ kế, Lý Phú Quý không thể thế nhà mình cháu ngoại gái mất mặt, Khúc Hiểu cầm nói cái gì chính là cái gì. Ân, không sai, uống xoàng di tình, ta uống một chén là đủ rồi. Lúc sau mọi người ngồi xuống. Triển Kiến Quốc không ở, Triển Bằng tuổi con nhỏ, còn lại đều là nữ tính, vây quanh ở một cái bàn thượng ăn cơm. Lý Phú Quý thực sự không được tự nhiên, trên đường vài lần phùng bát cơm muốn ngã ngồi bên cạnh trên sofa. Tiểu cứu, không có việc gì, dì ba bà là trưởng bối, oanh oanh, ní nỉ các nàng tính lên cũng là ngài cháu ngoại gái, đều là người một nhà, không đáng ngại. Triển Nhu dùng xảo kính ấn Lý Phú Quý cánh tay, không cho hắn động, dùng công đũa cho hắn gắp đồ ăn, lời nói là đối hắn nói. Tầm mắt lại quét về phía Khúc Hiểu cầm. Con người đen sáng lấp lánh, lộ ra rảo hoạt cùng một tia uy hiếp. Cứ việc Lý Phú Quý nổi tiếng khó coi, Khúc Hiểu cầm giờ này khắc này cũng không thể nói cái gì, nhẫn mại tính tình theo Triển Nhu nói, đúng vậy, tiểu cứu, đều là người một nhà, ngàn vạn đừng khách khí. Một đốn cơm chưa gợn sóng bất kinh mà dùng quá. Sau khi ăn xong, Triển gia mọi người đều có ngủ trưa thói quen, Triển Kiến Quốc không trở về, trong phòng đều là già trẻ phụ nữ, Lưu Ngoại Nam ở nhà ngủ không có phương tiện. Khúc Hiểu Cầm tưởng an bài Lý Phú Quý đi trụ nhà khách, Lý Phú Quý không nghĩ bọn họ tiêu pha, nói cho hắn một trường chiếu, hắn ngủ cửa thang lầu là được, vừa lúc có phòng, còn không nhiệt. Triển Nhu muốn đằng ra bản thân phòng nhường cho Lý Phú Quý, Lý Phú Quý cũng không đồng ý, cuối cùng chết chung xuống dưới, hắn ngủ phòng khách sofa. Chỉ là ai cũng không dự đoán được, Lý Phú Quý ngủ ngáy ngủ, tiếng ngáy rung trời vang, phiền đến Khúc Hiểu Cầm bọn người không ngủ hảo. Phòng ngủ chính, Triển Ni Ni nằm ở Khúc Hiểu Cầm trong lòng ngực, lan qua lộn lại ngủ không được, mụ mụ, tiểu cứu tiếng ngáy quá lớn, quá chán ghét, ta ngủ không được, có thể hay không đuổi đi hắn đi ra ngoài. Khúc Hiểu Cầm một phen che lại Triển Ni Ni miệng, hừ, nói nhỏ chút, ngủ không được liền nhắm mắt dưỡng thần, Ni Ni ngoan, nhẫn mấy ngày liền hảo, hắn trụ không dài. Triển Ni Ni cái miệng nhỏ một bẹp, không tình nguyện mà nhắm mắt lại. Khúc Hiểu Cầm ở đoán Lý Phú Quý có phải hay không cố ý, hoặc là bị Triển Nhu xúi giục. Bọn họ tiêu tiền đưa hắn đi nhà khách, hắn cũng không chịu đi, thật là không nhãn lực thấy, loại này thân thích thật phiền nhân, không tự giác. Mặt khác trong phòng, Khúc Anh Anh dứt khoát dựa vào đầu giường đọc sách, lỗ thai tắc bông cầu. Triển Bằng vô tâm không phổi, nằm trên giường liền ngủ rồi, nằm tại hạ phô mã quế phân tức giận đến thẳng chụp giường, hận không thể đi đến phòng khách đi đá Lý Phú Quý mấy đá giải hận. Sắc ngàn đao, còn không bằng đi ngủ nhà khách, chạy nhân ra trong phòng lan lộn. Đến nỗi Triển Nhu, nàng ngủ đến nhưng thơm, trời cao phái vài vị sư phụ cũng ngáy ngủ, nàng khi còn nhỏ đều nghe thói quen. Lý Phú Quý một giấc ngủ đến mặt trời xuống núi, lên khi phát hiện trong phòng không ai, hoảng sợ. Tiểu Nhu, Mã Thím, Khúc lão sư. Hắn ở trong phòng xoay vài phút, gấp đến độ thiếu chút nữa muốn ra cửa. Triển Nhu mở cửa tiến vào, trong tay dẫn theo một cái đại dưa hấu. Nhìn thấy Lý Phú Quý ở trong phòng gấp đến độ xoay quanh, tức khắc cười. Tiểu cứu, dưới lầu ở bán dưa hấu, ta chân trước mới vừa xuống lầu, ngươi liền tỉnh lạp. Lý Phú Quý nghe vậy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi qua đi hỗ trợ để dưa hấu, nha, còn rất trầm. Hắn ôm dưa hấu gác qua trên bàn cơm, tỉnh lại các ngươi đều không ở, nhưng không làm ta sợ muốn chết sao. Ngươi mẹ kế các nàng đâu? Triển Nhu đi phòng bếp lấy khăn lông cùng thiết dưa đao, Khúc Hiểu Cầm buổi chiều có khóa, ở đại viện đại lễ đường đi học. Khúc Anh Anh các nàng đi tìm đồng học chơi, Mã Quế Phân đi cửa bác ngoại cấp đất trồng rau tới nước đi. Nga, muốn hay không ta cũng đi hỗ trợ. Không cần, nàng cùng dưới lầu hàng xóm Lưu Đại Mụ đám người cùng đi, thực mau liền sẽ trở về. Ngài nha, an tâm đãi ở nhà ăn dưa xem tivi. Hai cậu cháu ăn một phần ba dưa, còn lại để lại cho Khúc Hiểu Cầm đám người. Tả hữu không có việc gì, Triển Nhu cầm đồ ăn rổ, chọn một ít rau dưa trái cây, mang theo Lý Phú Quý đi nhà ăn tìm Lưu đầu bếp. Lưu Đại Hải nhìn thấy bọn họ lại đây thật cao hứng, một hai phải lưu bọn họ tại đây ăn cơm chiều, thịnh tình không thể chối từ. Triển Nhu liền lôi kéo Lý Phú Quý đáp ứng xuống dưới. Cơm chiều sau cũng không sốt ruột trở về, vừa lúc bốn người thấu một bàn đánh lên mặt trược. Chơi đến 10 giờ rưỡi, Lưu Đại Hải đưa ra làm Lý Phú Quý ở tại nhà ăn, tiểu quân ký túc xá có dư thừa giường ngủ, nơi này ly phòng tắm lại gần, không bằng tại đây trụ, vừa lúc chúng ta cũng có thể nhiều liêu vài câu. Lưu đầu bếp quê quán cũng ở Tây Nam. Cùng Lý Gia Trang cách đến không tính quá xa, 2-3 tiếng đồng hồ lộ trình, tính lên cũng là đồng hương. Triển Nhu vốn tưởng rằng Lý Phú Quý sẽ chối từ, không nghĩ tới hắn lập tức đồng ý, vậy phiền toái Lưu Thúc cùng Tiểu Quân, quay đầu lại các ngươi có rảnh đi Lý Gia Trang, chỉ cần báo thượng ta Lý Phú Quý tên, nhất định có người nhiệt tình chiêu đãi. Tiểu cứu, ngươi vẫn là cùng ta, Triển Nhu không nghĩ cấp Lưu Đại Hải thêm phiền toái, đưa tiền không trả tiền đều không tốt. Nhu nha đầu, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không hại ngươi Tiểu cứu. Lại nói chúng ta nhà ăn ký túc xá nhưng sạch sẽ, không thể so nhà khách kém. Lưu Đại Hải chiều Triển Nhu trước mắt, Triển Nhu nháy mắt thể hồ quán đỉnh. Đại ý, nàng lý giải Lý Phú Quý tưởng tỉnh tiền, lại đã quên hắn ở tại trong nhà sẽ không có phương tiện, cảm thấy câu thúc. Trở lại đơn nguyên lâu, Khúc Hiểu Cầm còn chưa ngủ, nhìn thấy Triển Nhu một người trở về, hỏi nàng Lý Phú Quý đi đâu. Triển Nhu ăn ngay nói thật, Nga, Lưu đầu bếp cùng ta tiểu cứu là đồng hương, bọn họ liêu đến đầu cơ. Ta tiểu cứu này mấy vãn trụ nhà ăn ký túc xá. Khúc Hiểu Cầm thấy thế, ngoài miệng tự trách không đem người chiếu cố hảo, công bố sẽ thúc giục Triển Kiến Quốc nhanh lên trở về, trong lòng lại hung hăng nhẹ nhàng thở ra, không ngủ ở nhà liền hảo, đỡ phải ảnh hưởng nhì nhì các nàng nghỉ ngơi. Thời gian thoảng qua, thực mau nên đón thứ hai. Sáng sớm đi học trước, Triển Nhu dặn dò Lý Phú Quý, hắn nếu là nhàm chán liền đi nhà ăn giúp Lưu đầu bếp trợ thủ, hoặc là đại ở nhà xem TV, nàng trong phòng cũng có rất nhiều tiểu nhân thư. Lý Phú Quý cười làm nàng an tâm học tập, hắn sẽ chính mình tìm việc vui, ngươi cứu lại không phải tiểu hải tử, yên tâm, ta có thể bồi Mã Thím cùng đi mua đồ ăn. Mã Quế Phân chen vào nói, trêu ghẹo Triển Nhu, tiểu cô nãi nãi yên tâm, hôm nay vừa lúc thiên tình không phòng, đợi lát nữa ta thỉnh ngươi tiểu cứu hỗ trợ phơi chăn. Hảo a, hảo a. Lý Phú Quý lập tức tiếp lời, ta có rất nhiều sức lực. Triển Nhu suy xét đến thực tế tình huống, bất đắc dĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, theo bọn họ đi. Ai ngờ trạng vạng tan học, Lý Phú Quý lặng lẽ đem nàng kéo đến một bên nói chuyện, Tiểu Nhu, ngươi ba có phải hay không cố ý không trở lại? Triển Nhu nhận thấy được Lý Phú Quý trên mặt tự không ở cùng nôn nóng, rõ ràng buổi sáng ra cửa trước hắn còn không đổi, như thế nào một ngày xuống dưới lại thay đổi. Nàng khẳng định mà hồi đáp hắn, hắn ngày mai liền trở về, ngươi an tâm đợi, không cần nghĩ nhiều, thật sự không nghĩ đãi ở trong phòng xem TV, liền đi sân thể dục xem người huấn thao chơi bóng. Lý Phú Quý thở dài, ngươi cứu cũng là cùng đường, nếu không cũng sẽ không trơ mặt tới vay tiền, mấy năm trước ngươi ca không học giỏi, trong nhà vì hắn tiêu tiền, thiếu một đống nợ. Hiện tại ngươi đại cứu gì cả bọn họ đều không muốn lại mượn ta. Ân ân, ngài đừng nóng nội, ta ba ngày mai buổi sáng là có thể về đến nhà. Lý ra mấy năm trước sự, Triển Nhu nơi nào biết được, về vay tiền, nàng một cái tiểu hài tử không có phương tiện nhiều lời, việc này cần thiết từ Triển Kiến Quốc ra mặt nói. Nàng đến lúc đó tùy tiện tìm cái biện pháp tắc điểm tiền cấp tiểu cứu khẩn cấp. Thứ ba, Triển Nhu liệu sự như thần, Triển Kiến Quốc sắc thật đã trở lại, chỉ là Lý Phú Quý không chờ đến Triển Kiến Quốc liền đi rồi. Triển Nhu tan học trở về không tìm được người, vội hỏi Mã Quế Phân, dì ba bà, ta tiểu cứu như thế nào đột nhiên đi rồi. Mã Quế Phân đang ở phòng bếp làm cơm chiều, mắt cũng không chấp trả lời, hắn nhận được trong nhà điện thoại, giống như con của hắn ra chuyện gì, cho nên liền vội vã đi về trước. Nhi tử xảy ra chuyện. Triển Nhu nhíu mày, tiếp theo truy vấn, ta đây tiểu cứu không lưu nói cái gì cho ta. Nga, nhưng thật ra nói vài câu. Mã Quế Phân một bên xào rau một bên nói. Nói làm ngươi hảo hảo học tập, nghe đại nhân nói. Triển Nhu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Mã Quế Phân, có phải hay không lão yêu bà ghét bỏ Lý Phú Quý, nói không dễ nghe lời nói. Mã Quế Phân sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, làm bộ không phát hiện. Giây lát, Triển Nhu cười, nàng cấp hôn đầu, thế nhưng tin vào Mã Quế Phân nói, ngốc tử cũng có thể đoán được lão yêu bà nói không phải thiệt tình lời nói. Chờ buổi tối Triển Kiến Quốc trở về, toàn gia người tụ ở một khối ăn cơm chiều, Triển Nhu đi thẳng vào vấn đề, bà. Ngươi biết tiểu cứu lại đây là cùng ngươi vay tiền đi. Khúc Hiểu cầm gắp đồ ăn chiếc đũa một đốn, dây tiếp theo lại không giấu vết mà tiếp tục gắp đồ ăn. Triển Nhu khai giảng thi khảo sát chất lượng khảo toàn ban đệ nhất, Triển Kiến Quốc trong lòng cao hứng, lại nghe nàng chủ động kêu hắn ba, trên mặt hắn tươi cười càng nhiều. Ân, ba biết đến, ngươi A-di cùng ta nói rồi, chờ ngươi tiểu cứu về đến nhà, ta liền cho hắn cứ gọi điện thoại, ngươi yên tâm, thật muốn là cần dùng gấp, ta nhiều ít sẽ mượn điểm. Có Triển Kiến Quốc bảo đảm. Triển Nhu rốt cuộc kiên tâm, chỉ là trong lòng có chút không yên ổn, tổng cảm giác Lý Phú Quý đi được quá cấp, đôi câu vài lời cũng chưa để lại cho nàng, quái quái. Nếu là có di động liền phương tiện nhiều. Ngày hôm sau cơm chiều sau, Triển Nhu chạy tới phòng bảo vệ gọi điện thoại, dựa theo Mã Quế Phân nói, Lý Phú Quý ngày hôm qua sáng sớm đi, hôm nay hẳn là về đến nhà. Điện thoại vang lên thật lâu mới bị chuyển được, Lý Phú Quý ở trong điện thoại thanh âm có chút mỏi mệt. Tiểu cứu, ta ba mượn ngươi tiền sao? 20. Ngoài ý muốn nghe lén đến nguyên nhân. Người bà cho ta gửi tiền, chiều nay chuyển, hẳn là quá mấy ngày là có thể thu được. Trong bóng đêm, ở hai mà hết tiếng kêu nhạc đêm hạ, Lý Phú Quý thanh âm nghe được không giống thực rõ ràng, giống như cũng không phía trước như vậy kích động. Cách thiên sơn vạn thủy khoảng cách, Triển Nhu nhìn trộm không đến Lý Phú Quý biểu tình, nhưng có thể từ hắn nói chuyện trong giọng nói phân rõ ra một tia khác thường, chẳng sợ Lý Phú Quý che giấu rất khá. Sự ra khác thường tất có yêu, nhất định là đã xảy ra nàng không biết sự. Trầm mặc một lát, Triển Nhu trực tiếp hỏi, ta ba mượn nhiều ít. Lý Phú Quý cũng sảng khoái, không có che lấp, 1.000 khối. Đối với này kết quả, Triển Nhu đoán trước tới rồi. Không thể nói Triển Kiến Quốc keo kiệt, thời buổi này có thể mượn 1.000 khối, ít nhất thuyết minh Triển Kiến Quốc còn đem Lý ra người đương thân thích. Liêu xong chính sự, Triển Nhu giả ý hoán giận hắn, tiểu cứu, trong nhà phát sinh chuyện gì lạc. Ngươi đi được quá cấp, cũng không đợi ta trở về, ta còn không có tới kịp cấp đệ đệ muội muội mua lễ vật. Điện thoại kia đầu tạm dừng vài giây, Lý Phú Quý ha ha cười, không có gì đại sự, chính là trong nhà heo mẹ muốn sinh, ngươi mợ một người chị không được, thúc giục ta trở về. Không đúng rồi, dì ba bà nói biểu ca xảy ra chuyện. Nga, nàng nghe nhầm rồi, cường tử ở phía nam làm công khá tốt. Tuyệt, Mã Quế Phân cùng Lý Phú Quý nói đáp không thượng. Triển Nhu căn bản không tin Lý Phú Quý cách nói, tiếp tục truy vấn, có phải hay không gì ba bà nói ngươi cái gì? Như thế nào sẽ đâu? Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, Mã thím người này làm nhảm, cùng ngươi mợ giống nhau, ái lại nhải. Lý Phú Quý cười vài tiếng, điện thoại kia đầu giống như có người kêu hắn, hắn chưa nói vài câu liền cùng Triển Nhu treo điện thoại, dặn dò nàng ở Kim Thành hảo hảo đọc sách, quay đầu lại nghỉ đông và nghỉ hè có rảnh về quê chơi. Triển Nhu nhíu mày, Lý Phú Quý hiển nhiên có việc gần nàng. Thứ hai kia cả ngày rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hay là thứ ba buổi sáng đã xảy ra cái gì? Triển Nhu loang thoáng có loại phỏng đoán, chỉ là trước mắt tìm không thấy chứng cứ, hiện tại thời gian có điểm vãn, không tiện ra đại viện tìm Lý Hương Lan vợ chồng, chỉ có thể chờ đến thứ sáu tan học lại nói. Kế tiếp mấy ngày, Triển Nhu án binh bất động, cứ theo lẽ thường trên giới học. Thật vất vả ai đến thứ sáu buổi tối tan học, toán học lao sư dạy quá giờ một giờ, đương nàng đuổi tới Chu Tức Phố khi, Lý Hương Lan ra tiệm giày đã đóng cửa. Cơm chiều khi, Khúc Anh Anh đám người thảo luận quốc khánh hội diễn, mỗi cái lớp muốn ra một cái tiết mục, không chỉ có như thế, trong đại viện cũng sẽ tổ chức tiệc tối. Nghe nói quốc khánh tiết ngày đó, Hải Thành muốn cử hành hàng hiệu sản phẩm hội chợ thương mại, nếu có thể đi kia đi dạo, nói không chừng có thể đảo đến thứ tốt. Mã Quế Phân đề ra một miệng, Triển Ni Ni cùng Triển Bằng liền phụ họa muốn đi Hải Thành xem hội chợ thương mại. Đại viện văn nghệ hội diễn, Khúc Hiểu Cầm bên này muốn ra tiết mục, nàng mấy ngày nay vội đến chân không chạm đất, nhìn thấy hai hải tử làm ầm ĩ, lập tức sụ mặt giáo hấn. Ngày đó người khẳng định nhiều, không thích hợp các ngươi tiểu hài tử đi, các ngươi sống yên ổn đại ở nhà chơi, dì ba bà ngươi muốn đi liền đi, quay đầu lại ta đem hải tử đưa đến bằng hữu kia. Nói xong cũng không quên cảnh cáo Khúc Anh Anh cùng Triển Nhu, không cho phép các nàng cùng đồng học đi Hải Thành. Khúc Anh Anh ngoan ngoãn gật đầu, ân, mẹ, ngươi yên tâm, ta lưu tại trong nhà chiếu cố đệ đệ muội muội. Triển Nhu có nghĩ thầm đi đi dạo, nàng còn không có gặp qua những năm 80 hội chợ thương mại, làm cho Khúc Hiểu Cầm đám người mặt, nàng phối hợp gật đầu. Thứ bảy sáng sớm tinh mơ, Triển Nhu chạy tới Chu Tức Phố ăn trước bữa sáng, chờ Lý Hương Lan thân ảnh xuất hiện ở tiệm giày cửa, nàng bay nhanh tính tiền buôn qua đi. Lan gì, Trường Sinh Thúc ở nhà sao? Lý Hương Lan đang ở mở cửa, thình lình nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, hoảng sợ. Lý Hương Lan xoay người, nhìn thấy người đến là Triển Nhu, vừa bực mình vừa buồn cười, nha, Tiểu Nhu, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy lại đây? Ăn cơm sáng sao? Trường Sinh ở chợ rau, ngươi tìm hắn có việc. Triển Nhu đi theo Lý Hương Lan vượt qua ngạch cửa, rảo bước tiến lên trong tiệm, cùng nàng đơn giản đề ra một chút Lý Phú Quý, hỏi thứ ba tuần trước Trần Trường Sinh có hay không gặp qua Lý Phú Quý. Cha con không có thiêu, Lý Hương Lan cầm một lọ bản địa sản quả quýt nước có ga cấp Triển Nhu, ngươi hỏi đúng rồi, ngày đó xác thật là Trường Sinh đưa ngươi tiểu cứu đi bên xe. Triển Nhu ánh mắt sáng lên, buông nước có ga cất bước liền muốn đi phố cũ chợ rau, bị Lý Hương Lan một phen giữ chặt. Lý Hương Lan ấn Triển Nhu ngồi vào quầy sau. Người đứa nhỏ này gấp cái gì, ta đi cách vách gọi điện thoại cấp Trường Sinh, làm hắn trở về một chuyến không phải được. Trường Sinh thúc muốn bán đồ ăn, ta không thể chậm trễ hắn làm buôn bán. Triển Nhu vẫn là muốn cùng qua đi, ta có thể trong điện thoại cùng hắn nói. Trong điện thoại nói không rõ, lại nói chậm trễ không được mấy cái tiền, đương nhiên là chuyện của ngươi quan trọng. Triển Nhu bị thuyết phục, lưu lại uống nước có ga. Lý Hương Lan hấp tấp đi cách vách gọi điện thoại, không đến nửa giờ, Trần Trường Sinh liền về tới Chu Tức Phố. Biết được Triển Nhu hỏi Lý Phú Quý sự, Trần Trường Sinh cẩn thận hồi ức một lát, người tiểu cứu chuyên môn tới tiệm giày mua giày, hắn đại khái không mang bao nhiêu tiền, chỉ mua hai song, một đôi phụ nữ xuyên giày sang đan, một đôi trẻ sơ sinh xuyên đồng hải. Mua xong giày, hắn nói phải về quê quán, ta vừa lúc muốn đi bán sỉ thị trường nhập hàng, bán sỉ thị trường liền ở bến xe đối diện, ta liền thuận đường tặng hắn. Triển Nhu gật đầu, Lý Phú Quý còn biết lại đây mua giày, chẳng lẽ thật là nàng nhiều lo lắng. Trường Sinh thúc, ta tiểu cứu hắn có hay không nhìn không cao hứng? Có, Trần Trường Sinh mánh chụp đùi, ta hỏi hắn có phải hay không gặp chuyện gì, hắn cười khổ một chút, nói một câu xin lỗi cháu ngoại gái linh tinh nói. Triển Nhu tức khắc tinh thần rung lên, sau đó đâu? Sau lại không nói thêm nữa, bất quá dọc theo đường đi tương đối trầm mặc, không giống tới khi như vậy hái liêu. Xin lỗi cháu ngoại gái. Lý Phú Quý nhất định là bị hủy khuất. Triển Nhu trong lòng trầm đến hoảng, nàng chiếm nguyên văn nữ xứng vị trí, tự nhiên muốn giúp Lý Phú Quý. Không chấp nhận được người khác khinh nhục nhà mình thân thích. Thấy thật sự đào không ra tân tin tức, Triển Nhu từ biệt Lý Hương Lan vợ chồng, trở về đại viện. Nàng thẳng đến nhà ăn, tính toán lại đi hỏi một chút Lưu Đại Hải, nhìn xem có không thám thính ra một vài. Hiện tại còn không đến 9 giờ, nhà ăn cung ứng bữa sáng thời gian mới vừa kết thúc, Vương Tiểu Quân ở thu thập bàn ăn, Lưu Đại Hải ở phía sau bếp nhặt rau. Lưu Đại Hải thấy Triển Nhu lại đây, cười tiếp đón, gì, Tiểu Nhu, lại đây ăn cơm sáng. Bên ngoài cháo cũng chưa, nếu không, Lưu Thúc cho ngươi tiếp theo chén mì. Không cần Lưu Thúc, ta ăn qua cơm sáng, ta lại đây là muốn hỏi ngài một sự kiện. Triển Nhu tự giác đi vào sau bếp, cầm lấy trên tường treo tạp dề hệ thượng, theo sau đi giúp Lưu Đại Hải cùng nhau nhặt rau. Lưu Đại Hải cũng bất hòa nàng khách khí, đưa cho nàng một cái trương mục làm tiểu băng ghế, tới, ngồi nói. Triển Nhu nói lời cảm tạ tiếp nhận tới, Lưu Thúc, thứ hai tuần trước ngày đó, ta tiểu cứu có hay không tới nhà ăn. Lưu Đại Hải hồi ức vài giây, ban ngày không có tới, buổi tối tới ngủ, ngươi không phải buổi tối bồi hắn cùng nhau tới sao? Ban ngày không có tới nhà ăn. Triển Nhu nhíu mày, kia thứ ba đâu? Mã Quế Phân nói Lý Phú Quý thứ ba buổi sáng 10 giờ nhiều rời đi đại viện. Thứ ba buổi sáng ở nhà ăn ăn một đốn cơm sáng, lúc sau liền đi trở về, sau lại gặp được ngươi ba, ta mới biết được hắn đã về quê. Lưu Đại Hải nhìn thấy Triển Nhu biểu tình không đúng, quan tâm mà dò hỏi, có phải hay không Mã Quế Phân cho ngươi tiểu cứu khí bị? Ngươi tiểu cứu đi không từ giã? Không hổ là người từng trải, một lời trúng đích. Triển Nhu cười khổ, ta chỉ là hoài nghi, không có vô cùng xác thực chứng cứ. Lưu Đại Hải gật đầu, kia nhưng thật ra, bắt tặc bắt tang, Mã Quế Phân miệng quá toái, có lý không tha người, loại người này chặn đón ra bảo mẫu không thích hợp, người ba như vậy thông minh một người, cũng không biết sao tưởng. Liên Lưu Đại Hải đều có thể nhìn ra Mã Quế Phân là người, Triển Kiến Quốc lại nhìn không ra, hơn phân nửa ở giả ngu. Triển Nhu kéo kéo khoe miệng, nhỏ giọng nói thầm, bên gối gió thổi đến bái. Ha ha, ngươi này tiểu nha đầu loạn học đại nhân nói chuyện. Lưu Đại Hải giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ Triển Nhu cái chán. Được rồi, ngươi đi chơi đi, nơi này không cần ngươi hỗ trợ. Triển Nhu ăn vạ không đi, giúp Lưu Đại Hải chọn hơn một giờ đồ ăn mới rời đi nhà ăn. Dọc theo sân thể dục chậm gì gì hướng đơn nguyên lâu phương hướng đi, trên đường gặp được người quen, Triển Nhu có lệ chào hỏi. Mã Quế Phân cũng không phải là Triển Ni Ni, đại mã hầu hù dọa không được Mã Quế Phân, muốn bắt được Mã Quế Phân làm yêu, cần thiết đắc dụng một ít phi thường thủ đoạn. Chính cân nhắc như thế nào đối phó Mã Quế Phân khi, Triển Nhu đông nhiên nghe được phía trước cây đa lớn hạ quen thuộc nói chuyện phiếm thanh âm, trong đó một người hình như là Lưu Đại Mụ. Triển Nhu bước chân một đốn, cẩn thận xem xét, thật là Lưu Đại Mụ. Nàng nhón mũi chân, miêu đến ven đường lùn cây sau, dựng lên lỗ thai ngay lén. Lưu Đại Mụ không có hảo ý mà cười, Triển Nhu kia tiểu cứu là cái xuẩn, Mã Tẩu Tử cầm quá thời hạn 3 ngày thịt heo trở về thiêu, hắn cũng chưa ăn ra tới. Thời tiết nhiệt, thịt heo đều xú a, hắn liền không ăn ra tới. Xuyên hồng y di phục bác gái giọng khá lớn. Lưu Đại Mụ ý bảo đối phương thanh âm tiểu một chút, đừng bị người nghe xong đi. Hồng y di phục bác gái che miệng, lén lút mà liếc liếc bốn phía. Mau nói, ta nhưng tò mò. Mới quá thời hạn 3 ngày, xú vị không nặng, phóng điểm nước tương cùng ớt cay, ăn không ra. Sắc thật là cái ngốc người, thịt heo một khối nhiều một cân, chiêu đãi người ít nhất muốn nhiều mua điểm, mua thiếu không đủ ăn, mua nhiều lại liên tiếp. Bán thịt heo lão bản nguyên bản muốn ném xuống, bị Mã Tẩu Tử không cần tiền mà lấy về tới. Vẫn là Mã Tẩu Tử sẽ tiết kiệm tiền. Cũng không phải là, không tỉnh tiền như thế nào sinh hoạt. Ở nông thôn nơi nơi trường rau dưa trái cây, mỗi ngày có thể ăn đến mới mẻ không tiêu tiền. Chúng ta người thành phố mỗi ngày trợn mắt đều phải tính kế tiêu dùng, mua viên củ tỏi đều phải tiêu tiền. Ân, không sai. Lưu Đại Mụ lại nhắc tới thứ hai tuần trước phơi chăn, Mã Tẩu Tử đem trong nhà mùa đông chăn bông đều phiên ra tới, làm hắn ôm đến sân thượng đi phơi. Còn nhân tiện giúp ta ra cũng phơi, may hắn, bằng không ta chính mình muốn bận việc vài thiên. Kia không khá tốt. Lưu lại làm cu ly, làm gì đem người sớm đuổi đi đi. Vốn là tưởng ở lâu mấy ngày, thứ ba tuần trước buổi sáng, kia họ Lý gặp được ta cùng Mã Tẩu Tử đang nói chuyện thiên, vừa lúc bị hắn nghe được Mã Tẩu Tử đang mắng hắn. Hồng y di phục bác gái vẻ mặt kích động, cái gì? Kia đến không được, Mã Tẩu Tử kia há mồm ta là lĩnh giáo qua, mắng khởi người tới nhưng khó nghe, nàng đều nói gì? Ta nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn bị truyền ra đi, việc này khúc lao sư cùng triển lữ trưởng cũng không biết. Ân ân, ta bảo đảm nhất định không nói. Lưu Đại Mụ sinh động như thật mà bắt chước Mã Quế Phân nói chuyện ngữ khí, tới một cái con chồng chức còn chưa đủ, lại tới một cái đại, tiểu nhân không nghe lời, đại còn không hiểu được tốt xấu, vay tiền cứ gọi điện thoại là được bái, cố tình đại thật xa chạy tới cửa, một phòng phụ nữ tiểu hài tử, hắn một đại nam nhân cũng không biết tị hiểm, không ra giáo. Ai nha, còn có đâu? Cái gì trên người hương vị xú đã chết, tắm rồi cũng che giấu không được một cổ phân người vị, cùng hắn ngồi một cái bàn thượng ăn cơm, ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn một miệng răng vàng khẻ, hết muốn ăn. Triển Nhu rốt cuộc nghe không đi xuống, tạch ma một chút đứng lên, một cổ lửa giận tự trong lồng ngực hôi hổi mà thiêu đốt. Mã Quế Phân. Phản Thiên, một cái ở nhà bảo mẫu dám đảm đương mặt một bộ sau lưng một bộ, mua siêu rất thịt heo chiêu đại thân thích. Không làm thất vọng Lý Phú Quý trăm cây ngàn đắng mang lên môn quê nhà đồ ăn sao? Không ai quản phải không? Nàng đi quản. Triển Nhu động tinh quá lớn, kinh động đang ở nói chuyện Lưu Đại Mụ hai người. Lưu Đại Mụ nhìn thấy Triển Nhu chạy xa thân ảnh, sợ tới mức vội vàng đứng lên. Hỏng rồi! Hỏng rồi! Bị nha đầu này nghe qua, Mã Tẩu Tử muốn xúi quẩy. Ai, đều do ta. Như thế nào liền không phát hiện nàng? Mau, chúng ta mau cùng đi lên. Lưu Đại Mụ hai người vội không ngừng đuổi theo đi, sợ Triển Nhu làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tới. Nề hà các nàng cước trình đuổi không kịp Triển Nhu, đương các nàng đuổi tới đơn nguyên dưới lầu, chỉ nghe thấy lầu hai truyền đến kinh thiên động địa tê tiếng la. Lưu Đại Mụ hoảng sợ, cân não bay nhanh chuyển động, sau đó vội đẩy đẩy bên người đồng bạn, mau đi phía trước bài phòng kia gọi người, liền nói Triển gia nha đầu này muốn giết người. Hồng Y Di Phục bác gái vừa nghe, sợ tới mức lập tức xoay người hướng ra phía ngoài chạy, đi viện binh. 21. Thu thập Mã Quế Phân. Lầu 2, Triển gia. 5 phút trước, Triển Nhu vọt vào ra môn, vừa lúc gặp được Mã Quế Phân từ phòng bếp bưng thức ăn ra tới. Mã Quế Phân thấy Triển Nhu giống đầu man như vọt vào ra môn, ván cửa đụng vào trên vách tường, phát ra chói tai va chạm thanh, bực đắc nhân tâm hoảng, thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tay canh trứng. Ai nha, ta cô nãi nãi, ngươi mở cửa nhẹ một chút. Ngươi sáng sớm lại đi đâu? Đến vừa vặn, vừa đến ăn cơm thời gian liền đã trở lại, mau tới hỗ trợ bưng thức ăn ăn cơm, lần sau nếu là không ở nhà ăn cơm, trước tiên nói, không cần tổng làm người đoán, này cơm nấu nhiều, dư lại tới dễ dàng siêu, ai nha. Triển Nhu mắt điếc thai ngơ bên thai lại nhải, trực tiếp đá rơi xuống Mã Quế Phân trong tay bưng mâm, túm Mã Quế Phân liền phải lôi ra môn. Triển Nhu, ngươi phát cái gì điên? Canh trứng hồ một thần, năng đến Mã Quế Phân mu bàn tay lập tức biến hồng. Mã Quế Phân đau đến nhe răng trợn mắt, giận sôi máu, dối tay phải bắt Triển Nhu đôi ngựa biện. Triển Nhu nhẹ nhàng ngửa ra sau tránh thoát đi, tay mắt lanh lẹ từ trên bàn trà cầm một phen tức quả táo dao gọt hoa quả, ra vẻ hung ác mà để ở Mã Quế Phân của bên, đồng thời một cái xảo kính, đem ngửa Quế Phân hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, dùng cái sofa màu trắng ren khăn chất lao. Không cho Mã Quế Phân nhúc nhích. Mã Quế Phân nơi nào gặp được quá này chờ trận trượng, sợ tới mức đương trường đái trong quần. Trong mắt nô lên, lớn tiếng khóc đều, nha đầu chết tiệt kia làm cái gì, mau thả ta ra. Hai tay bị bó, vô pháp thi triển sức lực, người lại bị Triển Nhu về phía trước kéo túm, Mã Quế Phân một đường nghiêng ngả lảo đảo, hoảng đến hoang mang lo sợ. Có cha sinh không mẹ dạy xú kỹ nữ. Triển Nhu đang ở nổi nóng, nào có tâm tư nghe Mã Quế Phân mắng chửi người, bắt giữ đến mấy cái thô tục chữ, nàng trực tiếp cầm rẻ lau, đoàn thành đoàn nhét ở Mã Quế Phân trong miệng, túm nàng hướng ra phía ngoài đi. Lao yêu bà lá gan không nhỏ. Lúc này còn dám mắng nàng. Cho ta nhanh lên đi. Lại xuất khẩu thành dơ, tiểu tâm ta hướng ngươi trong miệng bắt phân. Ở ác gặp ác, Triển Nhu không ngại tự mình đương một hồi ác nhân. Ra ngoài nháo ra động tĩnh lệnh ở trong phòng vệ sinh rửa tay Khúc Hiểu cầm đám người trở tay không kịp. Các nàng lao tới, thấy Triển Nhu nổi điên hình ảnh, một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Triển Ni Ni cùng Triển Bằng bị Triển Nhu trong tay dao gọt hoa quả dọa tới rồi, run run thân thể chạy đến Khúc Hiểu cầm phía sau, mụ mụ. Có đau. Khúc Hiểu cầm đồng tử hơi co lại, cả người phát run, hai chân trong nháy mắt mềm. Ở hai tử trước mặt, nàng cố giữ vững trấn tĩnh, Triển Nhu. Ngươi điên rồi. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ra gì ba bà? Nàng là trưởng bối. Ngươi không thể làm bậy. Khúc Anh Anh cũng doạng ốc, chưa bao giờ gặp qua cầm đao, không rên một tiếng Triển Nhu. Này nơi nào là nổi điên, này rõ ràng là động thật cách. Tiểu Nhu. Xảy ra chuyện gì, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Khúc Anh Anh không dám rửa qua đi. Ý đồ khuyên bảo Triển Nhu, sợ Triển Nhu xúc động dưới thương đến Mã Quế Phân. Mã Quế Phân nhìn thấy Khúc Hiểu cầm đám người, phảng phất gặp được Chúa cứu thế, liều mạng dãy rủa muốn lưu lại, nghề hà trong miệng đổ rẻ lau, hoảng loạn gian không biết nổ ra. Triển Nhu sức lực tuy rằng không thắng nổi thường xuyên làm thủ công nghiệp Mã Quế Phân, nhưng nàng sẽ xảo kính, biết rõ nhân thể các đại quan trọng huyệt vị. Nàng không chế được Mã Quế Phân, cười lạnh, các ngươi yên tâm, ta sẽ không thương nàng một sợi lông, ta muốn mang nàng đi Chu Tức phố bán thịt heo sạp chuyển một vòng. Thực mau trở về tới. Vừa nghe đến Chu Tức phố bán thịt heo cửa hàng, Mã Quế Phân chợt hoảng sợ, hỏng rồi, nha đầu này nghe nói cái gì? Vẫn là Lý Phú Quý để lộ ra tới. Này mấu chốt thượng đánh chết cũng không thể đi. Mã Quế Phân mắt sắc, hai chân một phen kẹp lấy đại môn, dứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống, ôm đại môn chết sống ăn vạ không chịu đi, phun ra trong miệng dơ rẻ lau, khóc cha gọi mẹ, ai ra huy, ta mẹ ruột à, ta mệnh khổ a. Ta từ quê quán lại đây giúp tỷ tỷ ra khuê nữ mang hài tử. Lại đương bảo mẫu, lại giặt quần áo nấu cơm, hiện giờ bị người như vậy khi dễ, ô ô, không có thiên lý. Ô ô, Hiểu cầm. Oanh oanh. Các ngươi mau giúp ta, mau cấp Kiến Quốc gọi điện thoại, hắn đại khuê nữ khi dễ người. Mã Quế Phân khóc tiếng la thực mau đưa tới lầu trên lầu dưới hàng xóm, trước hết ra tới chính là cách vách hướng người nhà, hướng ra con dâu Vương Huệ Lan, hướng Huy hướng Dương cùng hướng Lao Thái Thái. Vương Huệ Lan nhìn thấy Triển Nhu dùng dao gọt hoa quả chống Mã Quế Phân cổ, trong nháy mắt sợ tới mức da đầu tê dại, không nói hai lời đem hướng Dương đẩy trở về, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đóng cửa lại cũng từ khóa trái. Hướng Lao Thái Thái cùng hướng Huy. Hướng Huy ngốc, bị Vương Huệ Lan theo bản năng phản ứng làm cho dở khóc dở cười, mẹ nó thật là, tiểu nhi tử quan trọng, đại nhi tử liền không quan trọng. Hướng Lao Thái Thái lúc này không công phu để ý tới con dâu ích kỷ, nàng nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, bước nhanh tiến lên. Tiểu Nhu, nghe hướng mãi mãi nói, ngươi trước buông dao gọt hoa quả, có việc chúng ta đại gia hỏa cho ngươi phân xử làm chủ. Trong đại viện có phiên trực chị An làm, bị chị An làm người bắt lấy bím tóc, là phải nhớ quá, trường học cũng sẽ bảo tồn hồ sơ. Hướng Lao Thái Thái lo lắng Triển Nhu không cái nặng nhẹ, thật sự thương đến Mã Quế Phân, kia sự tình liền không có cứu vãn đường sống. Không hổ là ở phụ nữ làm công tác quá người, một câu điểm danh mấu chốt, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là Mã Quế Phân làm cái gì thiên nội nhân đoán sự, mới chọc đến Triển Nhu như thế tức giận. Vì thế, vây xem hàng xóm cũng không như vậy sợ. Thế hệ trước người chú ý khuyên giải không khuyên ly, nhà ai cãi nhau, cơ bản đều là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có là chủ, vì thế mọi người sôi nổi gia nhập khuyên bảo hàng ngũ. Đúng vậy, Tiểu Nhu, ngươi có cái gì bất bình sự cùng chúng ta nói, ngươi ba không ở nhà, thúc thúc A-di nhất định giúp ngươi làm chủ. Đúng vậy, ngươi nghe hướng mãi mãi nói, đem dao gọt hoa quả cho chúng ta, vạn nhất ngộ thương đến chính mình liền không hảo, còn phải thêm vào tiêu tiền đi bệnh viện. Khúc Hiểu Cầm chú ý tới Triển Nhu trên mặt lệ khí thu liễm vài phần, nàng nhắc tới cổ họng tâm lại chậm rãi rơi xuống trở về. Ngươi một nhiều, tự tin cũng đủ, Khúc Hiểu Cầm trước đối mọi người nói xin lỗi, ngượng ngùng, việc nhà, làm các vị chê cười. Ngay sau đó xoay người đi hướng Triển Nhu, ý đồ hòa hoãn Dương cung bạt kiếm không khí, Tiểu Nhu, dì ba bà có phải hay không làm thực xin lỗi sự? Ngươi nói cho ta, A Di nhất định giúp ngươi. Khúc Hiểu Cầm, chuyện của ta ngươi thiếu quản, nếu không ta thấy Triển Bằng một lần. Liền tấu hắn một lần, xem ai đau lòng. Triển Bằng nghe vậy sợ tới mức thẳng khóc, hoa hoa, mụ mụ. Triển Nhu vốn chính là làm bộ dáng, cũng sẽ không thật sự tổn hại pháp luật, nàng theo hướng Lao Thái Thái tung ra tới bậc thang, đem dao gọt hoa quả thu hồi tới, vứt cho Hướng Huy. Hướng Huy theo bản năng duỗi tay tiếp nhận, giây tiếp theo, cương tại chỗ. Triển Nhu vì cái gì muốn vứt cho hắn? Hắn vì cái gì muốn tiếp phỏng tay khoai lang? Trước mắt ném cũng không phải, thu cũng không phải. Hướng Huy vẻ mặt xấu hổ mà xử tại chỗ. Tiểu Nhu. Khúc Anh Anh chú ý tới Triển Nhu ném dao gọt hoa quả, vội đẩy ra đám người đứng ra, ngươi đừng kích động, có chuyện hảo hảo nói, dì ba bà thân thể không hảo. Triển Nhu không thể gặp Khúc Anh Anh làm người tốt, cũng không cho Khúc Anh Anh biểu hiện cơ hội, trực tiếp chặn đứng Khúc Anh Anh nói cha, ta xem nàng thân thể hảo thật sự, nhảy nhót lung tung, còn có thể biến đổi biện pháp khi dễ ta tiểu cứu. Mã Quế Phân khi dễ Triển Nhu tiểu cứu. Một cái phụ nữ có thể khi dễ một người tuổi trẻ lực tráng anh nông dân. Nàng có này bản lĩnh. Vậy xem mọi người vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, tức khắc tới hứng thú, đại bắt quái đại tin tức. Thời buổi này ai không thích nghe bắt quái. Tránh ở đám người sau Lưu Đại Mụ không dám xuất đầu, thấp đầu tránh né Triển Nhu tầm mắt, sợ Triển Nhu đem nàng giao đái ra tới. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Mã Quế Phân lại bất kham cũng là Khúc Hiểu Cầm ruột thịt gì ba, nàng vô pháp chịu đựng Triển Nhu trước mặt mọi người kéo xuống cuối cùng một khối nội khố. Khúc Hiểu Cầm lại lần nữa ý đồ giảm bớt, Tiểu Nhu, ngươi ba buổi tối trở về, chúng ta đều đứng ở hàng hiên miệng khô cái gì. Một đạo uy nghiêm thanh âm đánh gãy Khúc Hiểu Cầm cầu hòa, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy đại viện chị An làm hứa chủ nhiệm cong đôi tay, mang theo xe dịp tài xế Thôi Vượng đi nhanh bước lên lâu. Hướng Lao Thái Thái thầm kêu một tiếng không xong, sợ cái gì tới cái gì, nhất định có người mật báo. Hướng Lao Thái Thái bay nhanh ngăn ở Triển Nhu trước mặt, giả vờ không có việc gì phát sinh, hứa chủ nhiệm. Ngươi như thế nào lại đây? Vừa lúc ta có việc muốn tìm ngài, đi, chúng ta đi dưới lầu nói. Lao tẩu tử, Triển ra sự ta đều đã biết, ngươi nhưng đừng giấu. Hứa Quốc Cường vòng qua hướng Lao Thái Thái, đi nhanh mại đến lầu 2 trên hàng hiên. Triển ra một phòng người tễ ở cửa, đầy mặt co quắp bất an, Mã Quế Phân vẻ mặt đưa đám nằm liệt ngồi ở mà, tóc hỗn độn, đôi tay bị người dùng mảnh vải bó ở sau lưng, quần ướt rầm rề. Mã Quế Phân bên cạnh đứng chính là Triển Lữ trưởng gia mới tới khuê nữ. Tiểu cô nương tuổi không lớn, ăn mặc màu vàng trường tụ áo sơ mi, màu đen thu eo quần dài, áo sơ mi và táo nhét ở trong quần, chạm tư lĩnh bạn, giống như một viên biếc biếc xanh xanh cây tùng. Đặc biệt là nàng một đôi mắt, xem người khi phi thường có thần, giờ phút này trong mắt lộ ra phẫn nộ, ủy khuất, còn có mang kính. Hứa Quốc Cường phía trước nghe nói qua Triển gia sự, 7 tháng sơ Triển Kiến Quốc từ Tây Nam bên kia tiếp hồi cùng đệ nhất nhậm thê tử Sở Sinh khuê nữ, đứa nhỏ này tới sau, trộn lẫn đến trong nhà gà bay chó sủa. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nhà của người khác vụ việc nhiều nói vô ích, Hứa Quốc Cường nơi nào nghĩ đến hôm nay sẽ tự mình tham dự tiến vào. Hứa Quốc Cường sẽ xem người, cũng sẽ thức người, Triển Nhu cùng Mã Quế Phân, một cái nghe con mới sinh không sợ cọp, một cái trột dạ túi đầu, người sáng suốt đều nhìn có miêu nị. Ai, nữ nhân nhiều địa phương dễ dàng gây chuyện. Hứa Quốc Cường ánh mắt nhìn thẳng Triển Nhu, lạnh giọng mở miệng, ta là Hứa Quốc Cường, tam 16 đại viện trị an làm chủ nhiệm, ngươi đây là phải làm gì? Đứng ở Hứa Quốc Cường sau lưng Thôi Vượng vội vàng chiều Triển Nhu đưa mắt ra hiệu, ý bảo Triển Nhu buông xuống dáng người, không cần cường tới, hảo hảo nói chuyện. Hứa Quốc Cường 50 vài tuổi, ăn mặc đồ lao động, hắn vóc dáng cao, đầy mặt nghiêm túc, ánh mắt thanh chính, một trương mặt đen có thể ngăn tiểu hài tử đêm đề. Triển Nhu bất động thanh sắc đánh giá người này tướng mạo, ân, là cái cương trực công chính người. Trong đại viện hài tử cơ hồ đều sợ Hứa Quốc Cường, liền Hướng Huy cũng không dám nhìn thẳng Hứa Quốc Cường, sợ bị bắt được mấy cái tiểu ma bệnh, bị têu lên chỉ an làm viết kiểm điểm. Vậy xem mọi người hiếm lạ, Triển Nhu đứa nhỏ này quả nhiên không giống người thường. Cư nhiên liền Hứa chủ nhiệm đều không sợ. Cũng đúng, nàng nếu là sợ người, cũng sẽ không dùng dao gọt hoa quả uy hiếp Mã Quế Phân. Hai bên rằng co hết sức, Hướng Lao Thái Thái ho khan vài tiếng đánh vỡ trầm mặc, "Tiểu Nhu, Hứa chủ nhiệm làm việc công đạo, ngươi gặp được cái gì khó xử không ngại nói ra." Mã Quế Phân nhân cơ hội bỏ dậy, Triển Nhu khỏe mắt dư quang quét đến, nhẹ nhàng vừa nhấc chân, liền giẫm ở màu trắng ren khăn. "Ai nha," Mã Quế Phân lại ngã ngồi trên mặt đất, quăng ngã cái mông đôn, đau đến thẳng kêu to. Hứa Quốc Cường sắc mặt lạnh lùng, hồ nháo. Khi ta mặt còn dám như vậy, Triển Nhu, ngươi có phải hay không trong mắt không có pháp? Hứa Quốc Cường vây tay làm Thôi Vượng đem Ngửa Quế Phân nâng dậy tới, Triển Nhu một cái mắt lạnh liếc qua đi, Thôi Vượng hiếm thấy mà không dám núp nhích. Ngoan ngoãn, tiểu nha đầu hung đầu. Hứa Quốc Cường bị trước mặt mọi người vả mặt, khí cười, xoay người giống Thôi Vượng, Thôi Vượng. Ngươi nghe nàng vẫn là nghe ta. Mỗi tháng tiền lương ai cho ngươi phát? Không phải, Hứa chủ nhiệm. Thôi Vượng xấu hổ cực kỳ, cọ sát tiến lên, ta. Triển ra việc nhà, không nhọc người ngoài nhúng tay. Triển Nhu ngạnh cổ che ở Thôi Vượng trước người, tầm mắt thẳng tắp mà quét về phía Hứa Quốc Cường, thái độ cường thế, chính là không cho người giúp Mã Quế Phân. A, tiểu nha đầu tính tình còn rất chủ. Hứa Quốc Cường kiên nhẫn cũng mau mà không có, cất cao tiếng nói gian dạy, ngươi đây là việc nhà sao. Ngươi túm trưởng bối ra cửa, nháo đến tả hữu hàng xóm đều thấy, này liền không hề là nhà của ngươi vụ sự. Hứa Gia Gia, nàng vừa rồi còn lấy dao gọt hoa quả uy hiếp gì ba bà. Trốn ở góc phòng Triển Ni Ni nhân cơ hội cáo trạng. Mọi người sắc mặt biến đổi, Khúc Hiểu Cầm lập tức che lại Triển Ni Ni miệng, vội vàng giải thích, không có, Ni Ni nói bừa. Trong lòng thầm nghĩ tiểu nữ nhi nói rất đúng. Mã Quế Phân thấy Triển Ni Ni hát đệm, lại bắt đầu chu lên, nàng liền cầm dao gọt hoa quả muốn giết ta, ô ô, ta đáng thương à. Mã Quế Phân, ngươi lại giống một tiếng. Tin hay không ta trực tiếp đem ngươi từ lầu 2 ném xuống. Triển Nhu một chút đều không hoảng hốt, thậm chí còn có tâm tình đe dọa Mã Quế Phân. Quả nhiên, Mã Quế Phân sợ tới mức đại khí không dám xuyễn, lao lực sức lực hướng trong một góc trốn, sợ Triển Nhu tới thật sự. Hồ nháo. Hứa Quốc Cường kiên nhẫn khô kiệt, nhịn không được tức giận. Hắn công tác nhiều năm, gặp được quá muôn hình muôn vẻ không phục quản giáo hài tử, nhưng chưa từng gặp qua giống Triển Nhu như vậy làm cho đại nhân mặt còn có can đảm ý hiếp người khác hài tử. Quả thực không đem đại nhân, trưởng bối để vào mắt. Vô pháp vô thiên. Hứa Quốc Cường đi qua đi lại, ta nói cho ngươi, Triển Nhu, đại viện người nhà lâu không phải ngươi tự mình động võ địa phương, mặc kệ Mã Quế Phân làm chuyện gì, đều không chấp nhận được ngươi loạn dùng tư hình, ngươi dùng dao gọt hoa quả uy hiếp người, đây là xúc phạm pháp luật, phải bị ghi lại vi phạm nặng, thậm chí khai trừ học tịch. Vừa nghe đến khai trừ học tịch, tả hữu hàng xóm đều lo lắng mà nhìn về phía Triển Nhu. Mã Quế Phân làm người xử thế. Hàng xóm nhóm đều xem ở trong mắt, bọn họ cho rằng Triển Nhu không đáng vì một cái bảo mẫu bị khai trừ học tịch. Nữ hải tử không có bằng cấp, chỉ có nam hạ đi nhà xưởng làm công, tương lai cũng tìm không thấy người trong sạch, hồ đồ quá cả đời. Mọi người sôi nổi lại khuyên Triển Nhu, làm nàng lệ khí đừng như vậy trọng, có chuyện hảo hảo nói, đem sự tình ngọn nguồn công đạo rõ ràng. Triển Nhu hôm nay chính là cố ý muốn đem sự tình náo đại, nàng có bị mà đến, không sợ bị ghi tội, cũng không sợ bị khai trừ học tịch, nói giỡn. Nàng còn có thể không cơm ăn. Thấy thời gian không sai biệt lắm, đại gia hỏa cảm xúc bị điều cao, nàng từ từ kể ra sự tình mọi nguồn. Từ ta đi vào cái này ra, Mã Quế Phân lại nhiều lần chỉ cây dâu mà mắng cây hoại ta đều nhịn, ta đương nàng là trưởng bối, ta tôn kính nàng, nhưng nàng không biết hối cải, thậm chí làm trầm trọng thêm. Nói câu khó nghe, nàng chỉ là một cái ở nhà bảo mẫu, dựa vào cái gì nhúng tay hỏi đến chúng ta triển ra việc nhà. Ta tiểu cứu ngày đó lại đây mang theo hai đại túi rau dưa củ quả, có lẽ ở các ngươi người thành phố trong mắt không đáng giá tiền, nhưng kia lại là ta tiểu cứu trăm cây ngàn đắng đại thật xa bối lại đây. Nàng khen ngược. Sân chúng ta không ở nhà, mua quá thời hạn siêu rất thịt heo nấu cho ta tiểu cứu ăn, còn ở sau lưng nói ra nói vào, các loại khó nghe nói, một cái phụ nữ miệng như vậy xú, cứ như vậy người có thể đương trưởng bối. Nàng cũng không sợ dạy hư tiểu hải tử. Ta nguyên bản có rất nhiều biện pháp trị nàng, cho nàng đồ ăn cầm đầu, bắt mấy cái xả tàng nàng trong ổ chăn, nhưng ta triển nhu không phải cái loại này nham hiểm tiểu nhân, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giao đế, triển nhu còn thuật lại một đoạn lưu đại mụ nguyên lời nói. Sau một lúc lâu, toàn bộ hàng hiên lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị Mã Quế Phân vô sỉ hành vi kinh ngạc đến ngây người, nàng cư nhiên mua siêu rất thịt heo chiêu đại thân thích. Quả thực không phải người A. Hướng lao thái thái đầy mặt không đành lòng, cái thứ nhất báo nổi, Mã Quế Phân, việc này chính là ngươi không đúng rồi, đồ ăn tiền là khúc lao sư cấp, khúc lao sư cũng chưa ngại thịt quý, ngươi dựa vào cái gì tự tiện làm chủ. Ngày đó đại gia hỏa đều thấy được, triển nu tiểu cứu từ trên xuống dưới giúp ngươi ôm chăn đến sân thượng phơi, không có công lao cũng có khổ lao. Khúc Hiểu Cầm sắc mặt trướng đến đỏ bừng, chưa bao giờ như thế mất mặt quá, triển nu nói, hướng lao thái thái nói, từng câu quất ở trên người nàng. Mọi người đảo qua tới ánh mắt chứa đầy các loại cảm xúc, châm biếm, châm trọc, đồng tình. Dì ba bà A, làm hại nàng cũng bị liên lụy, ai? Còn lại người đi theo phụ họa, hướng mãi mãi nói đúng, lại nói như thế nào đối phương rốt cuộc là tiểu nhu ruột thịt cứu cứu, đánh gãy xương cốt còn dính gân, tiểu nhu là kiến quốc khuê nữ, triển ra liền không thể không phản ứng tiểu nhu nhà ngoại, tốt xấu nhà ngoại đem tiểu nhu dưỡng đến 16 tuổi, các ngươi không có nhọc lòng, bạch đến một cái khỏe mạnh hài tử, nên thấy đủ. Chính là. Nhân gia tiểu cứu mang theo hai đại gia rắn túi rau dưa trái cây, đổi làm ta nhất định quét tịch đón chào, mỗi ngày làm tốt ăn chiêu đãi. Hiểu Cầm, Mã Thím tóc dài kiến thức ngắn, không hiểu này đó đạo lý, ngươi là lão sư, ngươi nên hiểu a. Ta, Khúc Hiểu Cầm đầy mặt hổ thẹn, khó lòng giải bày, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, hôm nay mất mặt ném quá độ. Sự tình nghiêng về một bên, tất cả mọi người hướng về triển nu, Mã Quế Phân tức khắc nóng nảy, các ngươi biết cái gì? Các ngươi lại không biết tình hình thực tế. Nàng tiểu cứu tới cửa tới vay tiền. Một mở miệng liền phải mượn 2.000. Mượn 2.000. Kim ngạch quá lớn lệnh chúng nhân sững sờ. 2.000 khối không phải số lượng nhỏ. Trong đại viện người tuy rằng nhật tử quá đến so bình thường dân chúng giàu có một ít, nhưng mà bọn họ cũng không phải phú hào. Nhà ai có thể lập tức mượn người khác 2.000 khối. Hướng lao thái thái thấy tình thế không ổn, lập tức chỉ ra Mã Quế Phân lời nói lỗ hổng. Mã Quế Phân, triển nhu tiểu cứu không phải hỏi ngươi vay tiền. Kiến quốc mượn không mượn đều là kiến quốc sự, ngươi suy xét này đó làm gì? Ngươi có phải hay không ngày thường không có việc gì làm, nhàm chán? Những người khác lấy lại tinh thần, cảm thấy hướng lao thái thái nói được không phải không có lý, lại không phải cùng Mã Quế Phân vay tiền, nàng dựa vào cái gì tự mình làm chủ? Đúng vậy, các ngươi triển ra lớn nhỏ sự không đều là khúc lao sư làm chủ sao? Muốn ngươi thao cái gì tâm? Không thể bởi vì thân thích tới cửa vay tiền liền dở cho bị bợm. Mua siêu rất đồ ăn chiêu đãi, ngươi lương tâm bị cẩu ăn luôn sao? Mọi người mồm năm miệng 10 âm thanh động đất thảo Mã Quế Phân, không ai giúp đỡ Mã Quế Phân nói chuyện, Khúc Hiểu Cầm cùng Khúc Anh Anh cũng bẹp khí, không có mặt mũi lại phản bác. Hứa Quốc Cường ra tiếng đánh gãy mọi người thảo luận, nhìn về phía Triển Nhu, nha đầu, Mã Quế Phân đãi nhân không chân thành, nhưng ngươi không thể lấy dao gọt hoa quả hù dọa nàng, đây là phạm pháp sự, nếu người khác đều học ngươi như vậy, ngươi chính là đi đầu nổi lên hư tác dụng. Các ngươi đều là thụ giáo dục học sinh, hẳn là biết chuyện gì nhưng vì, chuyện gì không thể vì, đạo lý các ngươi đều hiểu, ta cũng không nói nhiều, Mã Quế Phân tuổi đại, ngươi đem nàng làm ra cái tốt xấu, quay đầu lại còn muốn ra tiền cho nàng xem bệnh, chính ngươi suy xét rõ ràng. Hướng lao thái thái nhẹ nhàng chạm chạm Triển Nhu phía sau lưng. Giây lát, Triển Nhu mở miệng, bất quá như cũ lạnh mặt, ta biết ta không nên lấy dao gọt hoa quả uy hiếp người, nhưng một mã sự về một mã sự, chờ ta trước xử lý xong Mã Quế Phân. Ta lại cùng ngài đi chỉ an chỗ tiếp thu giáo dục, bị ghi tội, bị xử phạt, tùy ngài biến. Chờ một lát, xa ở nhà ăn Lưu Đại Hải cũng bị kinh động đến, Lưu Đại Hải đem phòng bếp sự giao cho đồ đệ Vương Tiểu Quân, một đường tật chạy tới. Lưu Đại Hải lại đây khi vừa lúc nghe được Triển Nhu những lời này, thiếu chút nữa té ngã. Lưu Đại Hải đưa lưng về phía mọi người, chiều Triển Nhu làm mặt quỷ, theo sau ở trước mặt mọi người giả vờ muốn tấu Triển Nhu. Thí đại điểm hài tử lá gan không nhỏ. Ngày thường luộc như vậy nhiều đồ ăn cho ngươi ăn. Không phải ngươi cùng ta nói kính giả như cha. ngươi hôm nay làm cái gì hôn chứng sự? Ai nha, Lưu Thúc, đau. Triển Nhu phối hợp mà sau này đổ một chút, lại lập tức đứng vững. Lưu Đại Hải xoay người đi hướng Hứa Quốc Cường, hỗ trợ khuyên bảo, Hứa chủ nhiệm, Triển Nha đầu ngày thường thích giúp đỡ mọi người, nghe lời lại thông minh, nàng đây là nhất thời xúc động, nổi nóng làm việc ngốc, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng tiểu hài tử so đo, quay đầu lại nàng ba trở về, khẳng định sẽ phạt nàng diện bích tư quá. Triển Nhu bướng bỉnh quật cường, kiệt ngạo khó thuần làm Hứa Quốc Cường đau đầu, hắn xem như lĩnh giáo đến đứa nhỏ này có bao nhiêu khó chơi. Chiếm lý còn không sợ bị ghi tội xử phạt, tính cách sống thoát thoát Triển Kiến Quốc phiên bản. Nhiều người như vậy hỗ trợ khuyên bảo, Lưu Đại Hải cùng Hứa Quốc Cường còn có chút giao tình, Hứa Quốc Cường sọ não đau, chủ động lui một bước, hảo, Triển Nhu ngươi nói, ngươi rốt cuộc tưởng xử lý như thế nào. Triển Nhu duỗi tay chỉ vào Mã Quế Phân, chúng ta dân quê chú ý gậy ông đập lưng ông, Mã Quế Phân như thế nào đối đãi ta tiểu cứu, ta liền như thế nào đối đãi nàng. Ta mang nàng đi thịt heo quán, cho nàng chọn một khối siêu rất thịt heo, làm nàng chính mình nấu ăn. Khúc Hiểu cầm thét chói tai, Triển Nhu. Ô, ta không cần, Mã Quế Phân kêu khóc, ôm Khúc Hiểu cầm chân, thì thầm không đi. Khúc Hiểu cầm sức đầu mẹ chán, sọ não thình thịch mà đau, nàng lấy nổi điên Triển Nhu một chút biện pháp đều không có, ai làm Mã Quế Phân việc này làm được không phúc hậu, có nàng làm bậy. Không được. Hứa Quốc Cường không nói hai lời cự tuyệt, Mã Quế Phân là chui vào tiền mắt mua biến chất đồ ăn lừa dối ngươi tiểu cứu, ngươi nếu cũng làm như vậy, kia lại cùng nàng có gì khác nhau. Kia hành, làm nàng bồi tiền, bồi ta tiểu cứu khỏe mạnh tổn thất phí. Triển Nhu chơi lớn như vậy một vở diễn, chờ chính là cuối cùng hiệp thương. Cuối cùng, trải qua nhiều mặt điều đình, Hứa Quốc Cường đánh nhịp làm chủ, yêu cầu Mã Quế Phân hướng Triển Nhu xin lỗi, cũng bồi thường Lý Phú Quý 300 đồng tiền. Triển Nhu đi trị an làm viết kiểm điểm cùng giấy cam đoan, tạm thời không ghi tội, cũng không thông báo cấp trường học. 300 đồng tiền, Mã Quế Phân nửa năm tiền lương, Hứa Quốc Cường xử lý thật sự công bằng. Triển Nhu chuyển biến tốt liền thu, ngoan ngoãn đi theo Hứa Quốc Cường ra đơn nguyên lâu. Không diễn nhưng xem, đám người tự giác tan. Khúc Hiểu cầm nâng tin tức thủy cẩu giống nhau Mã Quế Phân về phòng, Triển Nhi Nhi cùng Triển Bằng phát hiện Khúc Hiểu cầm sắc mặt không tốt, không dám tiến lên quấy rầy, ngoan ngoãn mà lưu về phòng. Khúc Anh Anh chậm gì gì mà đóng lại nhập hộ đại môn, nhìn trong phòng khách đánh nát đồ ăn bàn, rối tinh rối mù sàn nhà, đống nhiên nảy lên một cổ cảm giác vô lực. Em đẹp ra bị Triển Nhu trộn lẫn đến trương khí mù mịt. Hảo phiền. Anh Anh, mau đi cấp gì ba bà đảo chén nước. Chiều nam kia dàn trong phòng ngủ truyền đến Khúc Hiểu cầm kêu gọi, Khúc Anh Anh vội không ngừng thu hồi lung tung rối loạn ý tưởng, đắp, ai, tới. Cùng thời gian, cách vách hướng ra. Hướng ra con dâu Vương Huệ Lan dặn dò đại nhi tử Hướng Huy, không có việc gì không cần cùng đối diện Triển Nhu nhiều tiếp xúc, một nữ hải tử có bạo lực khuynh hướng, thật là đáng sợ. Nếu cuối năm ngươi ba có thể thăng chức, sang năm chúng ta liền dọn ra đại viện, ngươi bà ngoại ở phố cũ kia có một bộ nhà mặt tiền, chúng ta dọn qua đi còn có thể làm điểm tiểu sinh ý. Hướng Huy việc nào ra việc đó, giúp Triển Nhu nói chuyện, mẹ, đó là Mã Quế Phân làm được quá phận, Triển Nhu giúp nàng cứu cứu hết giận, về tình cảm có thể tha thứ a. Hết giận cũng không thể làm như vậy. Đóng cửa lại nhà mình giải quyết không phải được rồi. Một hai phải làm cho mọi người đều biết, mất mặt đã chết. Vương Huệ Lan tưởng tượng đến Triển Nhu tàn nhẫn bộ dáng, hiện tại còn nghĩ mà sợ đâu, nàng vỗ ngực thuật khí, ta nói cho ngươi, Hướng Huy, ngươi cũng không thể học Triển Nhu. Nếu không ta lột da của ngươi ra. Chị An chỗ Hứa chủ nhiệm từ trước đến nay thiết diện vô tư, lần này có thể vong khai một mặt không ghi tội, một là có người cầu tình. Nhị là Mã Quế Phân sắc thật phạm vào nhiều người tức giận. Không phải mỗi người đều có Triển Nhu như vậy hảo vật khí. Dù sao Vương Huệ Lan xem Triển Nhu không vừa mắt, vô luận là ai sai, Triển Nhu đều thoát không được căn hệ. Hướng Huy không muốn cùng Vương Huệ Lan biện, mẹ nó xem ai đều không vừa mắt, trừ bỏ Khúc Anh Anh. Hướng Lao Thái Thái ở trong phòng hống hướng Dương ngủ, không trộn lẫn bên ngoài phòng khách cái cỏ, chính mình con dâu tầm mắt không khoan, người lại keo kiệt, nhi tử không nói nàng, nàng đương bà cũng lười đến nói. Mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn từ xưa đến nay là nan đề, Hướng Lao Thái Thái không nghĩ chính mình lúc tuổi già sinh hoạt quá mức phiền lòng, tùy con dâu đi thôi, con cháu đều có con cháu phúc. Ở chị An làm lưu lại ban ngày, thẳng đến qua cơm điểm, Triển Nhu mới bị cho phép về nhà. Thiên đã sắt hắc, từng nhà đều sáng lên đèn, còn truyền đến đồ ăn hương. Triển Nhu bỏ lỡ cơm trưa cùng cơm chiều, lại một chút đều không cảm giác nói đói, tương phản thần thanh khí sảng, mượn này một ván vặn ngã nhiều chuyện Mã Quế Phân, nàng miễn bản nhiều vui vẻ. Trên người hương vị không dễ ngửi, Triển Nhu lười đến trở về lấy tắm rửa quần áo, quay đầu nhằm phía cách đó không xa công cộng phòng tắm, chuẩn bị hảo hảo rửa đen đủi. Phòng tắm lao bản nương nhìn thấy nàng, chiều nàng giơ ngón tay cái lên, khen nàng làm tốt lắm, thế bọn họ mọi người ra khẩu ác khí, rốt cuộc phía trước bọn họ làm buôn bán không thiếu bị Mã Quế Phân kiếm quá tiện nghi. Hắc, tiểu cô nương, A Di bội phục ngươi, Mã Quế Phân ở trong đại viện có tiếng lưu manh vô lại thích chiếm tiện nghi, thế nhưng bị ngươi hung hăng thu thập một đốn, ngưu bẻ. Triển Nhu khiêm tốn cười, nơi nào, nàng không đáng ta, ta khẳng định tôn kính nàng. Lão bản nương nói là làm, thanh chàng cấp Triển Nhu tắm rửa, thấy nàng không mang quần áo, còn tặng nàng một bộ không hủy đi hồng hoàng giao nhau đai đeo váy ngủ, hình thức còn man thời thượng đẹp. Triển Nhu cười kế tiếp, hách A-di, ta không thể chiếm ngươi tiện nghi, trước ghi sổ, lần sau ta tới tắm rửa còn cho ngươi. Hách Xuân Lệ đẩy nói không đáng giá mấy cái tiền, là nàng chính mình mua vải dệt, tham chiếu tạp chí thượng trang phục đồ án thủ công khâu vá. Kia như vậy, hách gì có rảnh nhiều giúp ta làm vài món đai đeo váy ngủ, ta sáng mai đưa tiền cho ngài, trước dự định cái tam kiện. Có thể a, khó được ngươi không chê A-di tay nghề, ngươi thích cái gì đa dạng. Xinh đẹp là được. Hai người như vậy nói định, Triển Nhu cầm váy ngủ đi tắm rửa. Tắm rửa xong ra tới, Triển Nhu nhìn thấy Vương Tiểu Quân canh giữ ở ngoài cửa, nàng chậm gì gì vượt qua ngay cửa, Tiểu Quân ca, ngươi chờ ta. Vương Tiểu Quân rốt cuộc đem người đợi ra tới, nhẹ giọng cười, ân, Lưu Thúc kêu ngươi đi nhà ăn ăn cơm. Triển Nhu đem ban đầu xuyên áo sơ mi mặc ở váy ngủ bên ngoài, đi theo Vương Tiểu Quân phía sau, Lưu Thúc như thế nào biết ta tại đây. Vương Tiểu Quân không dám nhìn mới vừa tắm xong Triển Nhu, vội xoay người sang chỗ khác, Triển Nha đầu thay váy. Xinh đẹp đến giống tiên nữ, thôi lớp trưởng nói cho chúng ta biết, nói ngươi rời đi chỉ an làm không về nhà, tới phòng tắm. Triển Nhu ha hả cười, trong đại viện vẫn là nhiều người tốt ta. Tới rồi nhà ăn, Lưu Đại Hải cố ý sụ mặt, tóm được Triển Nhu một đồn huấn, nói nàng năng lực, cũng dám lấy dao gọt hoa quả uy hiếp người. Người hôm nay nhưng uy phong, ở chúng ta đại viện nhất chiến thành danh. Về sau ai nhìn thấy ngươi đều đến vòng quanh đi, quỷ thấy đều phát sầu, hôm nay nếu là ngươi ba ở nhà. Ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhàng qua Hứa Quốc Cường kia quan. Triển Nhu không phản bác, túi đầu ngoan ngoãn nghe huấn. Nàng biết nếu là Triển Kiến Quốc ở nhà, chính mình không thể thiếu đến dưới lầu phát trạm, có lẽ còn có khả năng đi sân thể dục trạm quân tư. Đương nhiên, nếu Triển Kiến Quốc ở nhà, nàng cũng sẽ không binh hành hiểm chiêu, đi này một nước cờ. Lưu Đại Hải cùng Hướng mãi mãi đều là thiệt tình thực lòng mà đãi nàng hảo, nàng tổng không thể nói là cố ý tới này vừa ra, nàng nếu không sợ bị ghi tội. Tương lai khẳng định là có biện pháp đoái công chỗ tội. Nha đầu, Mã Quế Phân người này kỳ thật không thông minh, phá hủy ở mặt ngoài, cho nên làm ngươi dễ dàng bắt được nhược điểm, cho nên tưởng đảo mọi người đẩy. Ngươi về sau làm việc tiểu tâm cẩn thận chút, nhân tâm không lường được, trên đời này không có cái gọi là người tốt cùng người xấu. Lưu Thúc chính là người tốt. Đừng ngắt lời. Triển Nhu thè lưỡi, câm miệng tiếp tục nghe huấn. Lưu Đại Hải huấn 15 phút liền buông tha Triển Nhu. Sau đó từ trong nồi hấp cho nàng mang sang tới một chén lớn cơm chiên trứng, một chén thịt kho tàu cá chuối khối, hai chỉ mẫu con cua. Triển Nhu nháy mắt vui vẻ ra mặt, Lưu Thúc, nơi nào tới con cua? Hôm nay nhà ăn ăn con cua lạp. Hừ, tưởng mở. Lưu Đại Hải biết Triển Nhu cơm trưa cơm chiều cũng chưa ăn, canh đã không có, cho nàng đổ một ly nước sôi để nguội, con cua là tàu nhị ra đưa, hiện tại còn chưa tới ăn con cua mùa, ít nhất đến chờ đến trùng dương. Tào nhị nói là Hồ Dương Trừng Tân bắt được tới đầu một đám, ngươi nếm thử mới mẻ. Người được đồ ăn hương, Triển Nhu bẹp bẹp bụng thầm thịt đều, nàng trước mánh bảo mấy khẩu cơm chiên, đại đói khát cảm không như vậy mãnh liệt, mới động thủ giải quyết con cua. Mẫu con cua lớn bằng bàn tay, gạch cua không phì, nhưng chấm Lưu Đại Hải xứng nước sốt, hương vị tươi ngon. Lưu Đại Hải thấy Triển Nhu ăn đến hương, chậm rãi lộ ra tươi cười, nhìn rất cơ linh một cái hài tử, như thế nào gặp chuyện như thế xúc động. Qua sau một lúc lâu, Lưu Đại Hải hồi quá vị tới, vô đuổi, nha đầu, ngươi hôm nay là cố ý đi. Ngươi muốn mượn này đuổi đi cưới ngựa Quế Phân. Triển Nhu ăn uống no đủ, đánh một cái no cách, uống mấy ngụm trà đi tanh, ngài mới nhìn ra tới. Ta cho rằng ngài đều đoán được. Đứa bé lanh lợi. Lưu Đại Hải cười mắng Triển Nhu chơi tâm nhãn, cười xong lại lo lắng, nha đầu, ngươi liền như vậy có nắm chắc. Triển Nhu cười phân tích, khúc lao sư hảo mặt mũi, hôm nay bị ta như vậy một náo, nàng sẽ không lại lưu Mã Quế Phân. Cũng sẽ không làm ta ba có cơ hội nói nàng quản gia không nghiêm. Mã Quế Phân cùng Khúc Hiểu Cầm là thân thích quan hệ, người khác rất khó không nghi ngờ Mã Quế Phân hành động, có phải hay không Khúc Hiểu Cầm ở sau lưng đảo quỷ, Khúc Hiểu Cầm muốn trích sạch sẽ chính mình, khẳng định sẽ tìm lý do khuyên Mã Quế Phân trở về. Lưu Đại Hải rốt cuộc coi thường nha đầu này, còn tuổi nhỏ, so Tào Kiến Hoa còn đa mưu túc trí, lại không lệnh người phản cảm, sợ hãi. Nếu Mã Quế Phân nghiêm túc làm việc, không bàn lộng thị phi, nha đầu này cũng sẽ không nghĩ đến đối phó nàng. Nói đến nói đi, người làm bậy không thể sống. Nàng đi rồi cũng hảo, đỡ phải trộn lẫn nhà các ngươi. Ân. Kỳ thật còn có chút sự Triển Nhu chưa nói ra tới, nói ra đi cũng khó nghe, ngược lại cho rằng Triển Nhu tính toán chi ly. Nói ví dụ, Mã Quế Phân cấp Khúc Hiểu Cầm đám người cầm chén đũa đều lấy hảo, đến phiên Triển Nhu khi, Mã Quế Phân hướng ghế trên ngồi xuống, kêu Triển Nhu chính mình đi phòng bếp lấy. Mã Quế Phân cấp Triển Ni Ni cùng Triển Bằng lột trứng gà, không cho Triển Nhu lột. Này đó đều là việc nhỏ, Triển Nhu đi phòng bếp lấy chính mình ăn chén đũa, chính mình lột trứng gà không có gì vấn đề lớn, nhưng mà lại có thể phản ứng ra tới Mã Quế Phân không đem nàng đường Triển ra người đối đãi. Bên kia, Lộ Thiên sân bóng rổ. Khúc Oanh Oanh cùng Lý Bình Bình ngồi ở một khối nói chuyện thiếm. Lý Bình Bình thế Khúc Oanh Oanh bên vực kẻ yếu, dọa chết người. Ta trước kia chỉ cảm thấy Triển Nhu tính tình lỗ mãng, không nghĩ tới nàng so lỗ mãng còn khủng bố. Nàng làm sao dám lấy dao gọt hoa quả? Không sợ ngộ thương các ngươi sao? Triển Nhu bị mang đi trị an làm sao? Dì ba bà vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi, cơm chiều không ai làm, Khúc Hiểu Cầm ngượng ngùng mang các nàng đi nhà ăn ăn, tống cổ Khúc Oanh Oanh đi Chu Tức phố mua hoành thánh. Tưởng tượng đến giữa chưa phát sinh sốt ruột sự, Khúc Oanh Oanh trong lòng hụt hẫng, đi đường thượng đều sợ bị người chỉ trỏ trỏ, rất giống chuột chạy qua đường. Từ nàng tới sau, trong nhà không một ngày sống yên ổn quá, ta mẹ nói khả năng muốn đưa dì ba bà về quê, không tìm được tân bảo mẫu trước, này đoạn thời điểm làm ta nhiều giúp điểm nội. Cái gì? Lý Bình Bình thét chói tai, liền vì điểm này sự muốn đưa đi dì ba bà. Không đến mức đi. Dì ba bà không phải bồi tiền sao? 300 khối cũng không ít. Khúc Oanh Oanh thở dài, bồi tiền lại như thế nào, thanh danh xú, về sau dì ba bà bị đại viện người chỉ trỏ trỏ, nhiều năng kham. Kia đảo cũng là. Lý Bình Bình an ủi Khúc Oanh Oanh, Oanh Oanh, ngươi đừng khổ sở, nói thật, lần này dì ba bà làm được có một chút quá mức, nàng đi trở về cũng hảo, đỡ phải liên lụy các ngươi. Khúc Oanh Oanh trong lòng kỳ thật không muốn Mã Quế Phân trở về, Mã Quế Phân người này rong dài lại nhải, đối Triển Nhu không tốt, nhưng đối với các nàng mấy cái khá tốt. Ân. Dì ba bà không ý xấu, chính là quá mức thiên giúp chúng ta, không nghĩ làm Triển Nhu kia đầu thân thích luôn là tìm lấy cớ tới vay tiền, không nghĩ tới hảo tâm làm chuyện xấu. Lý Bình Bình xấu hổ cười, vội vàng nói sang chuyện khác, nói lên Quốc Khánh hội diễn một chuyện. Hai ngày sau, Mã Quế Phân trang bệnh rời đi đại viện trở về Hà Thành quê quán. Một đống việc nhà ném xuống tới, Khúc Hiểu Cầm vội đạt được thân thiếu phương pháp, một chốc tìm không thấy thích hợp bảo mẫu, Khúc Anh Anh hỗ trợ mang đệ đệ muội muội, Triển Nhu bị mọi người cô lập. Một ngày tam cơm đều không có nàng phân. Khúc Hiểu Cầm cho nàng tiền tiêu vặt, tống cổ nàng đi nhà ăn ăn. Triển Nhu cũng không giận, một ngày tam cơm đều ở nhà ăn giải quyết, gặp người hỏi cũng không nói lời nào, chỉ lộ ra một trương thảm hề hề mặt. Trong đại viện tàng không được bí mật, nay không quá mấy ngày, lời đồn liền chuyển tới Khúc Hiểu Cầm lỗ thai, nói nàng khắc nghiệt ngược đái trượng phu vợ trước khuê nữ, mỗi ngày không cho hải tử cơm ăn, Triển Nhu kia nha đầu cả ngày ở nhà ăn gặm màn thầu uống cháo. Khúc Hiểu Cầm tức giận đến mặt đều đen ba vòng, đêm đó gọi điện thoại liên hệ Triển Kiến Quốc, Hạ Tàn Nhẫn lệnh kêu hắn trở về, nếu không liền ly hôn. 22. Mách lẻo. Triển Kiến Quốc hai ngày sau phong trần mệt mỏi từ kinh thành gấp trở về, đến đại viện khi mới buổi chiều 3 giờ, bọn nhỏ còn không có tan học, trong nhà chỉ có Khúc Hiểu Cầm một người. Khúc Hiểu Cầm hôm nay riêng thỉnh một ngày giả, không có làm cơm trưa, Triển Kiến Quốc tiến ra một khi, nàng đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nghe được mở cửa thanh. Nàng cố ý phát ra một ít động tĩnh. Triển Kiến Quốc nghe được trong phòng ngủ tạp âm, liền công văn bao cũng chưa tới kịp phóng, đi nhanh rảo bước tiến lên phòng ngủ, nhìn thấy Khúc Hiểu Cầm tái nhợt mặt, nằm ở trên giường một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, tức khắc trong lòng hiểu rõ. Nữ nhân không vui khi bệnh trùng, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Khúc Hiểu Cầm ở hướng hắn không tiếng động kháng nghị đâu. Triển Kiến Quốc đem bao bông, đi đến mép giường ngồi xuống, dùng mu bàn tay thăm Khúc Hiểu Cầm cái trán, ấm áp, bình thường nhiệt độ cơ thể. Thấy nàng túi đầu, tránh đi hắn tầm mắt, hắn giơ tay gãi gãi nàng vành hai, cố ý đậu nàng, đây là làm sao vậy? Mệt. Khúc Hiểu Cầm sợ khai hắn tay, gục xuống mí mắt, quay người đi, toàn thân lộ ra ta ở sinh khí tin tức. Triển Kiến Quốc vội thật sự, nhưng không ăn nàng này một bộ, hắn ra vẻ đứng lên, kêu hành, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta không quấy rầy ngươi, ta phải ra cửa một chuyến, đi tìm. Triển Kiến Quốc. Ngươi trở về. Khúc Hiểu Cầm thật sợ hắn cất bước liền chạy. Lập tức xoay người ngồi thẳng, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ai hoán, lã chã chứ khóc. Triển Kiến Quốc cười hắc hắc, một lần nữa ngồi xuống đến mép giường. Hắn đem gác ở trên tủ đầu giường nước sôi để nguội đưa cho nàng, Hiểu Cầm, tới, uống điểm trà lạnh đi trừ hỏa, có nói cái gì đừng nghẹn ở trong lòng, ngươi chậm rãi cùng ta nói. Hừ, ngươi suốt ngày liền biết vội công tác, còn biết về nhà. Khúc Hiểu Cầm tiếp nhận chén trà, tựa thật tựa giả mà hoán giận. Nhà ta ở chỗ này, ta khẳng định phải về tới a. Triển Kiến Quốc thấy nàng không uống trà, vội đem chén trà từ nàng trong tay rút ra, để tránh nước trà sái đến chăn thượng. Trung niên phu thê, từng người vội vàng từng người công tác, ngày thường chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thường xuyên có văn nghệ đoàn đi triển kiến quốc bọn họ kia diễn xuất, triển kiến quốc diện mạo không kém, thăng chức mau, khó tránh khỏi sẽ không tự giác trêu hoa gẹo nguyệt. Vì vậy triển kiến quốc nghỉ phép ở nhà khi, Khúc Hiểu Cầm trước nay bất hòa hắn áo, từ trước đến nay là ôn nhu như nước, trong phòng ngủ giải ngữ hoa. Nghĩ đến đây, Khúc Hiểu Cầm bổ nhào vào triển kiến quốc trong lòng ngực, nước mắt doanh với lông mi, kiến quốc, ta vốn không nên lấy trong nhà sự phiền ngươi, nhưng ngươi hiểu nha, biết từ xưa đến nay mẹ kế khó làm. Khúc Hiểu Cầm đem gần nhất phát sinh sự một năm một mười nói tới, cũng không dám thêm mắm thêm muối, triển nu trong khoảng thời gian này làm sự, trong đại viện người rõ như ban ngày. Dì ba bà lắm một chút, nhưng nàng tâm không xấu, nàng đối nỉ nỉ cùng bằng bằng là thiệt tình thực lòng mà hảo, triển nhu nhặt phế phẩm ngày đó, dưới lầu Lưu Đại Mụ đi lên cáo trạng, chúng ta xác thật sợ hàng xóm nói xấu, dì ba bà đưa ra muốn cho triển nhu trụ túc xá, ta còn không có phát biểu ý kiến, triển nhu liền trước báo nổi. Cũng là ta không tốt, không phát hiện dì ba bà phạm sai, trước mắt dì ba bà vừa đi, ta luống cuống tay chân, ban ngày muốn đi trường học đi học, buổi tối còn phải đi lễ đường huấn luyện. Không như thế nào lo lắng bọn nhỏ một ngày tăng cơm, liền cấp tiền cơm làm triển nhu đi nhà ăn ăn. Ai biết đứa nhỏ này ở nhà ăn chuyên môn ăn màn thầu uống cháo, rất giống ta hà khắc nàng tiền cơm, hiện tại trong đại viện người đều nói ta cái này mẹ kế ngược đãi khắc nghiệt hài tử, ta có khổ nói không nên lời. Kiến quốc, thỉnh ngươi lý giải, ta cùng triển nhu mới vừa ở chung hơn 2 tháng, trong nhà hài tử nhiều, khẳng định không thể chú ý các mặt, ta đối nàng lại hảo, nàng trước sau không để trong lòng, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp. Ta nên như thế nào đối đãi ngươi hảo khuê nữ? Đây là Khúc Hiểu Cầm lần đầu tiên ở triển kiến quốc trước mặt oán giận triển nhu, nếu nàng không ý kiến, ngược lại có vẻ quá mức dối trá. Trong đại viện không có bí mật, mấy ngày hôm trước phát sinh sự, triển kiến quốc đều biết được. Triển kiến quốc cũng không phải lỗ thai mềm người, nếu không ngần ấy năm cũng sẽ không nhiều lần đạt được chiến công, bò lên trên lữ trưởng vị trí. Có một số việc có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, có một số việc không được. Hắn vô Khúc Hiểu Cầm phía sau lưng. Ngươi đừng tức giận, triển nhu từ nhỏ không có mụ mụ, nàng khuyết thiếu tình thương của mẹ, nàng làm được không tốt địa phương, ta quay đầu lại làm nàng hướng ngươi xin lỗi. Khúc Hiểu Cầm vừa nghe lời này, sống lưng cứng đờ, trong lòng chợt lạnh. Triển kiến quốc chỉ tự không đề cập tới gì ba bà, cũng không phê bình triển nhu phản nghịch, chỉ nhắc tới xin lỗi, rõ ràng là đã có định luận, ở gì ba bà chuyện này thượng, hắn thiên hướng triển nhu. Khúc Hiểu Cầm trong lòng không phục, nàng sớm đoán được nàng cùng triển kiến quốc cảm tình lại hảo. Trước sau so bất quá Lý Thúy Anh ở triển kiến quốc trong lòng phân lượng. Đều nói thiếu niên phu thê lao tới bạn, Lý Thúy Anh lại là đầu của hắn hôn, người chết vì đại, nàng lại như thế nào thổi gối đầu phong, cũng ly gián không được huyết thống quan hệ. Đáng giận. Ta muốn nàng xin lỗi làm cái gì? Khúc Hiểu Cầm phụ cười, giơ tay làm bộ muốn đánh triển kiến quốc, ngươi sẽ dạy cho ta, như thế nào cùng ngươi khuê nữ hòa thuận ở chung. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Triển kiến quốc nghe được trong nhà lung tung rối loạn sự cũng đau đầu. Thủ hạ binh không nghe lời, sân thể dục tập hợp chạy vài vòng, phạt đến bọn họ không sức lực náo. Trong nhà bốn cái hài tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, thưởng phạt muốn rõ ràng. Hắn nắm lấy Khúc Hiểu Cầm tay, nhéo nhéo, được rồi, ta đã biết, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi tìm Triển Nhu nói chuyện, bảo mẫu sự ngươi đừng nhọc lòng. Ta trước làm ta thủ hạ thông tín viên tiểu di mụ mụ tới thế một trận, quay đầu lại gì ba bà hết bệnh rồi, có thể lại qua đây. Khúc Hiểu Cầm tâm căng thẳng. Triển kiến quốc thủ hạ nhân viên thông tin mẫu thân nhưng không hảo lừa gạt, triển kiến quốc đây là thông qua nàng ở gõ gì ba bà đâu. Nói là chờ gì ba bà hết bệnh rồi lại qua đây, kỳ thật chính là không bên dưới. Tính, cùng lắm thì nhiều cấp điểm gì ba bà tiền lương, làm nàng hảo hảo ở quê hương dưỡng lão. Mã Quế phân một chuyện, hoàn toàn họa thượng dừng phủ. Khúc Hiểu Cầm không nghĩ vì gì ba bà ảnh hưởng phu thê cảm tình, thừa dịp bọn nhỏ còn không có tan học, nàng đem triển kiến quốc cấn ngã vào giường. Bồi dưỡng nhân tài cao trung. Đêm nay toán học lao sư Triệu Ngọc Tài lại dậy quá giờ, triển nu tan học khi, thôi vượng xe dịp đã sớm khai đi rồi, chờ ở cửa trường thế nhưng là triển kiến quốc. Triển kiến quốc dựa vào ở sau người bốn người tòa xe dịp thượng, đang ở hút thuốc. Cha con gặp mặt, vốn nên vui vẻ ra mặt, nhưng mà này một đôi cha con, lại hoàn toàn bất đồng, một cái vẻ mặt nghiêm túc, một cái mắt hàm đề phòng. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đem ngươi ba đường tặc đâu? Chờ triển nu đi tới. Triển kiến quốc giơ tay chính là một cái bạo lật đạn ở triển nhu chán thượng, hắn xuống tay hiểu rõ, động tác nhìn lại, trên thực tế một chút cũng không đau. Cổng trương thật nhiều người, bái Lý Bình Bình kia trương ái bắt quái miệng ban tặng, triển nhu dung đấu ác bảo mẫu sự tích ở trường học đã chuyên khai, nàng hiện tại là trong trường học danh nhân, đi nào đều có người đánh giá. Nếu không phải chiếm nguyên văn nữ xứng danh lạch, Triển Nhu thật không nghĩ kêu những người khác vì ba ba, tuy rằng nàng từ nhỏ bị trời cao phái nhận nuôi, không biết thân sinh phụ thân là ai. Ngài tìm ta thu sau tính sổ tới. Triển Kiến Quốc khí cười, trước đem người kêu lên xe, chờ Triển Nhu bỏ lên trên phó giá ngồi ổn, hắn mới phát động xe, biên khai biên nói. Ngươi nhà đầu này, lúc trước ta cùng Khúc lao sư kết giao trước, gọi điện thoại hỏi ngươi có đồng ý hay không, ngươi ở trong điện thoại không lên tiếng, hiện tại ta cùng Khúc lao sư đều kết hôn 7 năm. Ngươi lại đây 2 tháng liền không ngừng làm ầm ĩ, ngươi liền như vậy không thể gặp ngươi ba hảo. Triển Kiến Quốc tái hôn trước xác thật trưng cầu nguyên văn nữ xứng bà ngoại đồng ý, nguyên phối thê tử mất nhiều năm, pháp luật cũng không quy định không thể tái hôn. Chân thật nguyên nhân không thể nói, Triển Nhu chỉ có thể từ những mặt khác giải thích, ta cùng các nàng bát tự không hợp. Còn tuổi nhỏ thế nhưng nói bậy. Phía trước có người loạn băng qua đường, Triển Kiến Quốc giảm tốc độ, như thế nào liền không hợp. Ngươi A-di không rảnh nấu cơm, cho ngươi tiền cơm còn chưa đủ hảo. Triển Nhu liền biết Khúc Hiểu Cầm sau lưng hướng Triển Kiến Quốc cáo trạng, thật tốt thổi gối đầu máy thông gió sẽ. Khúc Hiểu Cầm sẽ thổi gối đầu phong, nàng cũng không thể nhượng bộ. Ta không biết Khúc lão sư đều cùng ngươi nói gì đó, dù sao ta trước giải thích một chút ý nghĩ của ta. Hảo, ngươi nói. Trước nói Mã Quế Phân, nàng khinh người quá đáng, ỷ vào là Khúc lão sư thân thích quan hệ, không đem nguyên phối thê tử Sở Sinh hài tử để vào mắt, Triển Ni Ni cùng Triển Bằng là ngài hài tử, ta chẳng lẽ liền không phải. Nàng bất công thiên đến điệu tâm đi. Lưu nàng đại ở đại viện chính là lầm người con cháu, cứ thế mãi, ảnh hưởng chúng ta tính cách phát triển. Ba, đều nói nhà có một lão như có một bảo, nhưng Mã Quế Phân hành động, ta không cảm thấy là bảo. Triển Kiến Quốc lẳng lặng nghe, còn có đâu? Lại nói ta nhặt phế phẩm một chuyện, ta sửa đúng một chút, ta này không phải nhặt ve chai, ta ở vừa học vừa làm, trong nhà hài tử nhiều, ta không nghĩ trở thành các ngươi gánh nặng, vứt bỏ thùng giấy ta đều sửa sang lại gói hảo đôi ở trong góc. Cũng không chiếm địa phương, huống hồ ta mỗi ngày sáng sớm liền lấy ra đi bán đi. Nhà ăn ăn cơm ta là đuổi thời gian, tùy tiện trả tiền mặt điểm, quay đầu lại đói bụng ta có thể chính mình mua, 3 phần tiền một cái bánh nướng, quản no còn tiện nghi. Trật tự rõ ràng, những câu có lý, Triển Kiến Quốc chọn không ra bất luận cái gì sai tới. Hắn không sinh khí, ngược lại cười, tướng môn ra hổ tử, bỏ qua một bên oanh oanh nì nì các nàng, Triển Nhu tính cách nhất giống hắn. Đứa nhỏ này xác thật sẽ không dễ dàng chịu người khi dễ. Đương nhiên, hắn cũng không thể minh thiên vị. Mã Quế Phân sẽ không lại đến, ta một lần nữa tìm một cái bảo mẫu, là ta thông tín viên tiểu dì mụ mụ, dì bác gái lẻ loi một mình, vẫn luôn ở bộ đội hỗ trợ nấu cơm, nàng nhân phẩm không nói. Mặt khác, đều là người một nhà, về sau tôn trọng ngươi mẹ kế, ngươi không muốn kêu nàng mẹ, ta không bắt buộc, người đều là sĩ diện, còn có, Khúc lão sư sẽ lấy ra chính mình tiền riêng, lại mượn 300 khối cho ngươi tiểu cứu, quyền đương cấp dì ba bà nhận lỗi. Lúc trước Mã Quế Phân bị phạt 300 khối, Triển Nhu đã hối cho Lý Phú Quý, giờ phút này nghe được Khúc Hiểu Cầm nguyện ý lại đảo 300 khối, nàng tự nhiên vui vẻ tiếp thu. Không đạo lý cùng tiền không qua được. Kia hành đi, xem ở tiền mặt mũi thượng, ta về sau tận lực chịu đựng các nàng điểm, chỉ cần các nàng đừng phạm xuẩn, ta còn có thể thượng cột tìm tra. Triển Kiến Quốc lắc đầu, nha đầu thúi, đặng cái mũi lên mặt. Cùng thời gian, ngàn dặm ở ngoài phương Bắc Hà Thành, Khúc gia đại trạch. Mã Quế Phân hai mắt đấm lệ mà ngồi ở trên giường đất khóc lóc kể lể, nàng đã kết hôn đại nữ nhi canh dự ở một bên, hai mẹ con một đáp một sướng, cùng Khúc ngựa mẹ Quế Lan cáo trạng. Tiểu muội à, nhiều năm như vậy ta ở Kim Thành giúp Hiểu Cầm mang hoa nấu cơm, không có công lao cũng có khổ lao. Ô ô, Mã Quế Lan trầm khuôn mặt, còn chưa mở miệng nói chuyện, ngồi ở cửa Ngô Á Quân nghe không nổi nữa, đang mà một chút đứng lên, ta hiện tại liền đi Kim Thành tìm cái kia Triển Nhu tính sổ. Một tiểu nha đầu phiến tử cũng dám khi dễ ta nương. 23. Trúng kế. Mã Quế Phân tiểu nhi tử Ngô Á Quân nháo muốn giúp Mã Quế Phân đi thu thập Triển Nhu, bị Khúc Hiểu Cầm mẫu thân Mã Quế Lan cùng Khúc phụ Khúc Đại Giang liều mạng ngăn cản trở về. Chờ Mã Quế Phân toàn ra đi rồi, Khúc mẫu bắt đầu cở trách Mã Quế Phân không tốt, ta này lão muội không thông minh, còn ngại không đủ mất mặt, ngày thường Hiểu Cầm cho nàng đồ ăn tiền, nàng không thiếu hướng chính mình trong nhà vớt, huống hồ một tháng tiền lương đều đuổi kịp bình thường công nhân. Này 6 năm xuống dưới, nhà nàng không chỉ có may lại lão phòng, còn cấp tỷ đệ hai một người mua một chiếc xe đạp. Lúc này bị người xám xịt mà đuổi đi trở về, khẳng định trong lòng không phục, nàng nếu là không đáng đốc, có thể bị người bắt lấy bím tóc. Việc này, ngươi nói làm ta như thế nào giúp sao? Căn bản giúp không được, đừng quay đầu lại chọc phiền Kiến Quốc. Ân, về sau thiếu cùng bọn họ một nhà lui tới, kia hài tử rốt cuộc là Kiến Quốc thân sinh quê nữ, tuy rằng từ nhỏ không ở bên người lớn lên. Nhưng lại là thật đánh thật huyết thống quan hệ. Khúc Đại Giang là phần tử trí thức, lại ở thủy điện cục công tác, ánh mắt lâu dài, biết sự tình lợi và hại. Khúc Hiểu Cầm cha mẹ còn tính minh bạch điểm đạo lý, Mã Quế Phân bên kia còn ở nhà nháo bất bình. Đại nữ nhi Ngô Nguyệt Mai tận lực hống nàng mẹ vui vẻ, tiểu nhi tử Ngô Á Quân không phục, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, liền lặng lẽ chuồn ra ra môn, tìm tới mấy cái chơi bời lêu lổng bằng hữu, cùng nhau ngồi xe đi Kim Thành. Thời gian cực nhanh, nháy mắt liền phải nên đón 10 tháng một ngày cử quốc chúc mừng nhật tử. Còn có không đến một vòng thời gian, bồi dưỡng nhân tài cao trung mỗi cái lớp tan học sau đều ở tăng ca thêm giờ chuẩn bị quốc khánh hội diễn tiết mục. Triển Nhu cũng giữ lại. Giáo viên tiếng Anh Tống Mai cho đại gia chuẩn bị một đầu Trung Anh song ngữ hợp sướng ca khúc, Triển Nhu là tiếng Anh khóa đại biểu, phát âm chuẩn xác, bị Tống Mai điểm danh đương lĩnh sướng. Triển Nhu chính mình ngũ âm không được đầy đủ, ca hát không dễ nghe, nguyên văn nữ xứng giọng nói có thể, ca hát có thể tìm được điều, ở Tống Mai từng câu từng chữ dạy dỗ hạ, sướng đến còn giống như vậy hồi sự. Thật vất vả chịu đựng được đến 8 giờ, Triển Nhu rốt cuộc thoát thân, con cặp sách từ trong trường học ra tới. Thôi Vượng trước tặng một đám học sinh trở về đại viện, hiện tại còn không có gấp trở về, Triển Nhu chút nào không nóng nảy, ngồi ở giao thông công cộng sân ga thượng đằng chờ. Cửa trường lục tục đi ra tam tam hai hai học sinh, bảo vệ cửa chỗ cũng có đại gia thủ, hai bên đèn đường sáng ngời, ngẫu nhiên trải qua một chiếc tiểu ô tô. Hôm nay nói lạnh liền lạnh, gió đêm một tuổi, lại có đầu thu lạnh lẽo. Triển Nhu phân thần cân nhắc quốc khánh ngày đó, muốn hay không làm ơn Lý Hương Lan vợ chồng đưa nàng đi Hải Thành, nàng tưởng dạo một dạo hội chợ thương mại, thuận tiện nhìn một cái có hay không người nước ngoài ở, nói không chừng có thể tiếp điểm hội trường phiên dịch tư sống. Phân thần hết sức, nàng không chú ý tới phía sau xuất hiện mấy cái lén lút thân ảnh, đãi nàng phát hiện không đôi khi, nàng cặp sách đã bị người đoạt đi rồi. Triển Nhu liền rất đột nhiên. Nguyên lai Kim Thành trị an như vậy không tốt ta. Cướp đi cặp sách hai người trẻ tuổi chạy vài phút, thấy phía sau không ai truy, theo bản năng hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào. Này nha đầu thối vì cái gì không truy bọn họ. Nàng không ấn bài lý ra bài A. Triển Nhu còn đứng ở giao thông công cộng sân ga thượng, nàng lại không nốc, cặp sách không có đáng giá đồ vật, chỉ có mấy quyển tác nghiệp, nàng sách giáo khoa toàn bộ đôi ở phòng học bàn học thượng, lười đến mang về tới. Nàng chú ý tới nơi xa giao lộ hai người dừng lại, quay đầu lại nhìn qua, nàng giả vờ dậm chân, la lớn, người tới A, có ăn trộm A, đoạt đồ vật, mau hỗ trợ báo nguy A. Thanh âm hữu khí vô lực, biểu tình động tác quá mức có lệ. Đối phương. Giao thông công cộng sân ga bên này động tĩnh thực mau hấp dẫn cổng trường lưu lại học sinh, bọn họ sôi nổi chạy tới, hỏi Triển Nhu xảy ra chuyện gì. Triển Nhu không nghĩ cho người khác thêm phiền toái, vân đạm phong khinh mà giải thích, Nga, hai cái ngốc tử trộm ta cặp sách không đáng giá đồ vật, liền ba bốn bổn sách bài tập. Có nam đồng học thế nàng sốt ruột, chính là cặp sách đáng giá A. Bọn họ ở đâu? Chúng ta giúp ngươi truy. Trở về. Triển Nhu tay mắt lanh lẹ giữ chặt đối phương, Thu Liêm không chút để ý. Nghiêm túc cảnh cáo, đại buổi tối, vạn nhất bọn họ trong tay có đao làm sao bây giờ. Cặp sách quan trọng vẫn là chúng ta tánh mạng quan trọng. Những người khác phản bác, chính là lao sư dạy chúng ta muốn giúp người làm niềm vui, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thấy việc nghĩa hăng hái làm muốn phân tình huống, đại buổi tối, các ngươi đều là tay trói gà không chặt học sinh, hỗ trợ báo nguy là được. Mọi người chấm tư, Triển Nhu nói được không phải không có lý. Vậy ngươi vừa rồi kêu cái gì? Ta là muốn hù dọa bọn họ. Đuổi đi bọn họ rời đi cổng trường, đồng thời nhắc nhở các ngươi. Chúng học sinh bị Triển Nhu thượng một khóa, không hẹn mà cùng bội phục nàng tiêu sái cùng rộng rãi. 5 phút sau, Thôi Vượng giá xe dịp trở về, nghe nói việc này, cho mày. Kỳ quái, bản địa du côn lưu manh chưa bao giờ dám đến bồi dưỡng nhân tài cao trung tán loạn, bọn họ cũng đều biết nơi này học sinh đến từ các đại viện, không dám lao hổ trên đầu rút mao. Triển Nhu không đem cái này tiểu nhạc đệm đương hồi sự, cũng chưa cho chính mình xem bói, trừ phi gặp được đại sự. Nàng mới có thể thế chính mình đoán một quẻ. Không có việc gì, có lẽ là địa phương khác len lỏi người. Ân, ngươi ngày mai tan học liền đãi ở trong trường học, chờ ta lại đây, ngươi trở ra. Tốt. Ngày hôm sau, Triển Nhu cầm bao ni lon đường cặp sách. Hướng Huy đám người vừa thấy đến nàng, liền dò hỏi tối hôm qua cổng trường phát sinh sự, hỏi Triển Nhu có hay không thấy rõ kia hai cái trộm cặp sách người bộ dáng. Thiên quá hắc, ta không thấy rõ. Triển Nhu chưa nói dối. Nàng xác thật không thấy rõ kia hai người bộ dáng, chỉ bằng mượn thân hình tới xem, kia hai người phi thường tuổi trẻ, nhiều lắm so nàng hơn mấy tuổi. Các ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trần Cương ra tiếng giải thích, này Chu là đường sắt bộ hậu cần đại viện học sinh ở cửa thường trực, ngươi tối hôm qua ở cổng trường bị trộm cắp sách, là bọn họ thất trách, hôm nay chúng ta đến đi phòng hiệu trưởng kiến nghị một chút, thỉnh bọn họ cần phải kéo dài thường trực thời gian, chờ mọi người tan học lại đi. Bồi dưỡng nhân tài cao trung mỗi ngày đi học cửa đều có học sinh hội người thường trực, bọn họ kiểm tra mỗi vị học sinh có hay không đeo khăn quàng đỏ cùng học sinh chứng. Triển Nhu cũng không rõ ràng thường trực học sinh còn muốn phụ trách cổng trường trị an vấn đề. Nàng không nghĩ mọi người vì nàng việc nhỏ đi phiền toái trường học, có thể hay không chuyện bé xé ra to. Như thế nào sẽ đâu? Hướng Huy nói lên thường trực việc này liền nhịn không được tàu nhỏ, việc này quan chúng ta sở hữu học sinh an nguy, khẳng định muốn đề, lại nói thiết tứ viện đám kia người ngày thường không thiếu khấu chúng ta tam 16 phân, khó được có một cơ hội có thể chọn thứ, đương nhiên muốn nắm chắc được. Triển Nhu vô ngữ, nàng liền nói Hướng Huy đám người như thế nào đột nhiên quan tâm chuyện của nàng, nguyên lai là viện hệ phân tranh. Thiết, ấu chỉ. Thùng xe sau, Lý Bình Bình nhỏ giọng cùng Khúc Anh Anh kể thai nói nhỏ, xem, làm nàng khoe khoang, tối hôm qua bị đoạt cặp sách, báo ứng tới đi. Hư, đừng nói bậy. Khúc Anh Anh hiện tại cùng Triển Nhu vô pháp phân rõ giới hạn, chỉ hy vọng chính mình tận lực không đi quản nàng, đỡ phải không duyên cớ gây chuyện thượng thân. Đại khái Hướng Huy đám người thật sự hướng đi trường học phản ứng. Buổi tối tan học khi, cổng trường nhiều hảo những người này ở qua lại tuần tra thường trực. Các gia đại viện đón đưa chiếc xe giống nhau bị bỏ vào trường học, bọn học sinh không cần ra cổng trường liền có thể ngồi xe. Như thế như vậy qua mấy ngày, rốt cuộc nên đón quốc khánh hội diễn, vì không chậm trễ đại gia nghỉ, hội diễn định ở 9 tháng cuối cùng một ngày buổi chiều. Bồi dưỡng nhân tài cao trung mỗi cái niên cấp có 5 cái ban, mỗi cái ban cắt ra một cái tiết mục, thêm lên chính là 15 cái tiết mục, mỗi cái tiết mục khi trường không vượt qua 5 phút. Hơn nữa hiệu trưởng nói chuyện, xen kẽ khen ngợi khen thưởng, ít nhất cũng muốn 2 cái giờ. Ông trời tác hợp, hội diễn ở trường học sân thể dục cử hành. Khúc Anh Anh theo thường lệ biểu diễn múa ba lê, một vũ kết thúc, toàn trường vang lên tiếng sấm vỗ tay. Triển Nhu đi theo đại gia vỗ tay, không hổ là nguyên văn nữ chủ, nhảy đến sắc thật xuất sắc. Trần Cương cùng Hướng Huy cộng sự nói tướng thanh, Trần Cương dương quang xoay khí, Hướng Huy am hiểu biểu diễn vai diễn phụ, tướng thanh xuất sắc, lại là một đợt nhiệt liệt vỗ tay. Hơn 1 giờ sau, sắp đến phiên cao 1, nam, ban, có người đột nhiên phát hiện Triển Nhu không thấy, gấp đến độ đi báo cáo chủ nhiệm lớp Cửu Khánh Hoa. Cửu Khánh Hoa vội vã bước vào một gian phòng học đảm đương hậu trường, đừng có gấp, Triển Nhu khả năng đi thượng vê nút cờ, các ngươi phái cá nhân đi vê nút cờ nữ tìm một chút. Giáo viên tiếng Anh Tống Mai trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân trường hợp, so Cửu Khánh Hoa bình tĩnh, nhanh chóng tìm người thay thế bổ sung Triển Nhu. Bọn nhỏ, đừng hoảng hốt, Vương Thật Thật đồng học sướng đến cũng không tồi. Có thể đương lĩnh sướng, tới, chúng ta đại gia cùng nhau ôn tập một lần. Vương Thật Thật lãnh đại gia hợp sướng, Tống Mai đi đến một bên, cùng Cựu Khánh Hoa nói chuyện, Triển Nhu không phải lâm trận xuống sân khấu người, nếu nàng không ở vê nút cờ, ta và ngươi cùng nhau phân công nhau tìm, ta làm lao triệu thay ta nhìn bọn nhỏ. Cựu Khánh Hoa cũng là cái này ý tưởng, các bạn học trừ bỏ đi vê nút cờ, liền tụ ở sân thể dục thượng xem tiết mục, mặt khác cũng không địa phương nhưng đi. Ngươi ở trường học cách vách ngõ nhỏ Triển Nhu cười khổ, nàng đại ý. Vốn tưởng rằng trước hai thiên buổi tối phát sinh sự chỉ là cái ngoài ý muốn, không ngờ còn có bên dưới. 5 phút trước, ngoài cửa đại gia kêu nàng qua đi, nói nàng có thân thích tìm. Triển Nhu tò mò ai tới tìm nàng, chờ ra cổng trường, đối phương tự giới thiệu nói là nàng tiểu cữu đồng hương, riêng cho nàng mang đặc sản, đồ vật đặt ở đầu ngõ xe ba bánh thượng, thỉnh nàng qua đi cùng nhau nâng một chút. Triển Nhu có cảnh giác chi tâm, cố ý hỏi Lý Phú Quý có hay không ở tìm người kiến phòng ở. Đại gia trở về vài câu. Ở chu bị, chờ tìm đủ thợ thủ công liền bắt đầu. Nàng thấy đối phương là một vị 60 tuổi tả hữu đại gia, tướng mạo thuần phác, xác thật không có nói sai, vì thế cùng ngoài cửa đại gia nói một tiếng, cùng đối phương cùng đi xe ba bánh thượng lấy đồ vật. Đồ vật là bắt được, cái kia đại gia cũng đi rồi, bất quá đầu ngõ đột nhiên vụt ra 3 cái tuổi trẻ nam nhân vây quanh nàng, những người này trong tay cầm dao gọt hoa quả, một cái để ở nàng phía sau lưng, một cái để ở nàng bên hông, cuối cùng một cái để ở nàng đùi. Phong thủy thay phiên chuyển, nàng lúc trước dùng dao gọt hoa quả uy hiếp Mã Quế Phân khi, không nghĩ tới còn có bị người trái lại hù dọa một ngày. Triển Nhu không sợ hãi, chỉ buồn bực nàng vì cái gì nhìn lầm rồi cái kia đại gia tướng mạo. Ngẩn ngươi làm gì? Cùng ngươi nói chuyện đâu? Bị chơi một lần Ngô Á Quân đẩy đẩy phát ngốc Triển Nhu, vốn tưởng rằng là cỡ nào lợi hại tiểu nha đầu, không nghĩ tới lược thi diệu kế liền đem người lừa ra tới. Triển Nhu lấy lại tinh thần, ngẩng đầu quét về phía trước mặt hung thần ác sát tuổi trẻ nam nhân. Nhìn lên thấy đối phương diện mạo, nháy mắt thể hồ quán đỉnh. Mã Quế Phân nhi tử bên vực kẻ yếu tới. Mặt khác hai người thân hình nhìn có chút quen mắt, giây tiếp theo, Triển Nhu nhận ra tới, đúng là này hai người trộm nàng cặp sách. Thì ra là thế. Triển Nhu một bên bất động thanh sắc quan sát ngõ nhỏ hoàn cảnh, một bên chất vấn bọn họ, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? 24, ta là Hoắc Tiêu. Triển Nhu nói mới vừa nói xong, đã bị người dùng băng dán bịt miệng ba tầng màu đen công nghiệp băng dán. Một tầng so một tầng trường, keo vị sông thẳng mũi gian, miệng bộ cùng gương mặt bị buộc chặt, vô pháp há to miệng nói chuyện, song tấn cũng bị băng dán dính trụ, lạc đến da đầu phát khẩn. Này ba người chuẩn bị sung túc, không chỉ có mang theo băng dán, còn mang theo thô dây thừng. Lúc trước Triển Nhu như thế nào đối phó Mã Quế Phân, Mã Quế Phân nhi tử hiện tại y dạng họa hồ lô đối phó nàng. Triển Nhu khóc không ra nước mắt, quả nhiên phong thủy sư không thể làm chuyện xấu, trừng phạt tới nhanh như vậy. Xuyên thổ hoàng sắc quần áo cao gầy cái không có hảo ý mà đánh giá Triển Nhu, quân ca, này tiểu nha đầu lớn lên không sao, còn không có oanh. Không nói lời nào không ai đem ngươi đưa người cầm. Nô Á Quân không kiên nhẫn mà đẩy ra cao gầy cái, ánh mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm Triển Nhu, chúng ta muốn làm gì? Ngươi nói đi. Nô Á Quân ở Kim Thành đợi vài thiên, rốt cuộc bắt được hôm nay cơ hội, đem người lừa dối ra tới. Hắn hận không thể dùng đao hoa mở mắt trước nha đầu này mặt, nhưng hắn minh bạch thật sự hoa bị thương liền không đáng giá tiền. Hắn muốn đem này nha đầu thúi bán được Phương Nam đi, đổi cái giá tốt, bất quá ở bán đi phía trước, đến làm hắn giải si hơi, thế hắn mẹ báo thủ. Triển Nhu giả ý dễ rùa vài cái, lại phối hợp mà mắt lộ ra hoảng sợ. Hy vọng chủ nhiệm lớp Cửu Khánh Hoa cùng giáo viên tiếng Anh Tống Mai có thể nhanh lên phát hiện nàng không thấy, nàng không nghĩ tùy tiện lộ ra thân thủ, này cũng không phải là sẽ đơn giản mấy chiêu phòng thân công phu là có thể giải thích rõ ràng sự, có thể kéo dài trong chốc lát tốt nhất. Ba người bên trong, vóc dáng nhất lùn tiểu hỏa kêu Trần Nhị Cẩu. Trần Nhị Cẩu người này tương đối thông minh, bay nhanh ngăn lại Ngô Á Quân muốn đánh người tay, quân ca, lực tác dụng là lẫn nhau, ngươi đánh nàng, ngươi tay cũng đau, chúng ta đừng cùng nàng vô nghĩa, chạy nhanh đi. Chờ lát nữa kêu bảo vệ cửa lão nhân phát hiện không thích hợp, khẳng định sẽ đi tìm tới, chúng ta lại đi liền tới không kịp. Hảo, Nhị Cẩu, ngươi mau đi đem xe đạp đẩy tới. Nô Á Quân ý bảo vóc dáng thấp đi lấy xe, hắn khống chế được Triển Nhu, ánh mắt chỉ thị cao gầy cái mở ra ra gián túi. Triển Nhu ánh mắt chợt lóe, quả nhiên rồng sinh rồng, lão thử sinh nhi tử sẽ đào thành động. Này ba người lá gan không nhỏ, cư nhiên tưởng đem nàng nhét vào ra gián túi, thừa dịp không ai chú ý lặng yên không một tiếng động chờ đi. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Đang lúc Triển Nhu muốn phản kích hết sức, bên hai có lực tin đồn tới, Triển Nhu ánh mắt dùng mình, phản xạ có điều kiện hướng bên tránh né, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đồng nhiên có người từ trên trời giáng xuống, không sai, từ trên trời giáng xuống. Người tới trực tiếp từ trên tường nhảy xuống tới, chuẩn xác không có lầm dừng ở Ngô Á Quân phía sau lưng thượng. Đông mà một thanh âm vang lên, Ngô Á Quân bị người từ sau lưng bổ nhào vào trên mặt đất, không đợi hắn phản ứng lại đây. Trong tay hắn dao gọt hoa quả đã bị đối phương cướp đi, ngay sau đó cổ bị người tới một cái tay phách, nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Sự tình xoay ngược lại đến quá nhanh, Triển Nhu cũng đốc. Cảm tạ ông trời nhớ thương nàng. Quân ca. Bất thình lình biến cố lệnh Ngô Á Quân mặt khác hai gã đồng lõa ngây ngẩn cả người, lấy ra rắn túi siêu cao cái ra đầu một tạc, ném xuống trong tay túi liền nhằm phía đối phương. Tiểu tử túi. Muốn ngươi xen vào việc người khác, xem lão tử hôm nay không lột da của ngươi ra. Người tới vặn vẹo cổ, lắc lắc tay, vứt đi một cái khinh thường cười lạnh, phải không? Kia làm ta kiến thức một chút các ngươi bản lĩnh. Siêu cao cái lập tức tạc, đối phương mang mũ cùng khẩu trang, thấy không rõ mặt, bất quá đôi mắt thoạt nhìn thực tuổi trẻ, thân hình càng như là một người cao trung sinh. Nếu là bị nhận thức người thấy bọn họ bị cao trung sinh khiêu khích, nói ra đi quá mất mặt, có nhục hắn trên đường hôn mỹ danh. Cậu đàn mau tới giúp ta, siêu cao cái vén tay háo tiến lên, lão tử hôm nay không đem ngươi tấu đến răng rơi đầy đất. Lão tử quỷ kêu ngươi ba ba. Triển Nhu không nghĩ bị ương cập cá trong chậu, nhanh chóng về phía sau lui lại mấy bước, đôi tay linh hoạt địa chấn vài cái, bó trụ nàng hai tay thô dây thường lập tức lỏng. Nơi xa lấy xe đạp Trần Nhị Cẩu chạy như bay lại đây, Triển Nhu câu môi cười, tay cầm thô dây thường, hướng đối phương ném qua đi, Trần Nhị Cẩu trốn tránh không kịp, bùng một tiếng té ngã trên đất. Triển Nhu tam hai hạ liền đem Trần Nhị Cẩu tay chân trói lên, còn không giải hận, trực tiếp một ngông ngồi ở đối phương phía sau lưng thượng. A. Cô nãi nãi tha mạng. Trên mặt đất Trần Nhị Cẩu kêu thảm thiết, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, chủ động túi đầu xin tha, đều là Ngô Á Quân dở cho quỷ, hắn cưỡng bách chúng ta tới bắt ngươi, không liên quan chuyện của ta à. Triển Nhu nhịn đau xé mở trên mặt băng dán, đau đến nghe răng trợn mắt, nàng bào chế đúng cách, không nói hai lời phong bế đối phương miệng. Ngươi ra ra, vốn đang tưởng cùng các ngươi chơi trong chốc lát, không nghĩ tới các ngươi tưởng đem ta nhét vào ra rắn túi, vậy không thể trách ta. Trên mặt đất Trần Nhị Cẩu hối hận đã chết. Bọn họ bị lừa, Nô Á Quân nhưng chưa nói nha đầu này biết công phu a. Triển Nhu vô vô tay, lúc này mới có rảnh nhìn kỹ hướng cứu nàng người. Đối phương vóc dáng rất cao, nhìn ra có 1m8, mang màu xám ô vương mũ bờ dẹt cùng màu trắng khẩu trang, thấy không rõ hắn mặt, nhưng hắn ăn mặc phi thường thời thượng, màu trắng vận động phong khóa kéo sam, màu lam nhạt quần jean, màu trắng giày thể thao, giả dạng không giống nội địa học sinh, càng giống đến từ cảng mà hoặc là nước ngoài. Hắn từ nơi nào toát ra tới? Triển Nhu nhìn quanh bốn phía, đồng nhiên ánh mắt một đốn, ngõ nhỏ bên tay phải là bồi dưỡng nhân tài cao trung, bên tay trái hình như là nào đó làm hữu sở, nàng thực xác định người tới không phải bồi dưỡng nhân tài cao trung học sinh. Toàn bộ quá trình phi thường mau, cơ hồ trong chớp mắt, đối phương liền giải quyết một cái khác đồng lõa. Người còn hảo đi. Đối phương hướng Triển Nhu nhìn qua, Triển Nhu đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, đây là như thế nào một đôi mắt ta, nên như thế nào hình dung đâu. Nam nhân, không, nam sinh có một đôi đặc biệt hấp dẫn người mắt phượng, trong mắt sáng ngời có thần, nhìn người khi sương mù nặng nề, thả không có bất luận cái gì cảm tình dao động. Người bình thường gặp được việc này, ánh mắt nhiều ít mang điểm kích động, lo lắng chờ các loại cảm xúc, hắn đâu, bình tĩnh đến qua đầu. Nam sinh thấy Triển Nhu ngồi bất động, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía chính mình, hắn tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhấc chân chiều Triển Nhu đi tới, đi đến phụ cận, hắn chiều Triển Nhu duỗi tay, ngươi hảo, ta kêu Hoắc Kiều, không phải người xấu, vừa rồi ta ở cách vách trên đại thụ nghỉ ngơi, vừa lúc thấy ngõ nhỏ phát sinh sự. Kiều Dũng thiện chiến kiêu sao? Triển Nhu nương hắn tay đứng lên, nam sinh tay to rộng, lòng bàn tay có thật dày kén, nha, người biết võ. Hoắc Kiều gật gật đầu, ân. Triển Nhu nhanh chóng hồi ức xem qua trường, trong nguyên văn giống như không có này nhân vật, đương nhiên không bài trừ có lẽ chỉ là nàng không chú ý tới. Triển Nhu đứng lên sau mới phát hiện Hoắc Kiều so nàng lúc trước nhìn ra còn muốn cao, không ngừng 1m8, đại khái 1m85 tả hữu. Hoắc Kiều, hôm nay thật sự phi thường cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, nói không chừng lúc này ta đều bị bọn họ vận đến cái nào góc xó xỉnh đi. Mặt trời chiều ngã về tây, nữ hài sợi tóc hỗn độn, khuôn mặt ô uế, lại một chút đều không sợ hãi cùng ngượng ngùng, một đôi mắt đen lượng như sao trời. Hoắc Kiều túi đầu chú ý tới nữ hài trên người xuyên chính là giáo phục, cách vách bồi dưỡng nhân tài cao trung học sinh. Hắn chậm rãi mở miệng, bọn họ ba người cùng ngươi có thủ án sao? Triển Nhu cười khổ, nói ra thì rất dài, bất quá ngươi đến. Triển Nhu, lão sư, ngươi xem. Cựu Khánh Hoa đám người kêu to đột nhiên từ sau lưng vang lên, Triển Nhu theo bản năng bắt lấy Hoắc Kiều, sợ hắn đột nhiên biến mất, đồng thời quay đầu lại chiều Cựu Khánh Hoa đám người phất tay. Cựu lão sư, ta không có việc gì. Nữ hải tử ngón tay cũng không tinh tế, sức lực cũng rất lớn, nàng không sợ hắn, Hoắc Kiều không thích cùng người thân mật tiếp xúc, tưởng ném ra khi, đối phương đã chủ động buông lòng tay. Không ngừng Cựu Khánh Hoa đi tìm tới, Trần Cương hướng Huy đám người cũng tới. Mọi người nhìn thấy trên mặt đất nằm Ngô Á Quân ba người. Còn có dây thừng, da rắn túi chờ gây án công cụ, toàn hít ngược một hơi khí lạnh, lại nhìn thấy Triển Nhu một bộ bị chịu khổ ngược đãi bộ dáng, sôi nổi quan tâm nàng có hay không bị thương. Triển Nhu cười tỏ vẻ không có, chỉ bên người đứng Hoắc Kiều, ít nhiều vị đồng học này kịp thời xuất hiện, ta mới thuận lợi thoát hiểm. Đối mặt mọi người mồm năm miệng 10 nói lời cảm tạ cùng vấn đề, Hoắc Kiều đỉnh mày bất động, biểu tình tự do ở mọi người ở ngoài. Trùng hợp chính là, Cựu Khánh Hoa nhận thức Hoắc Kiều, nhìn thấy trợ giúp Triển Nhu chính là hắn. Đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn ngươi, hai tử, ngươi đi về trước, kế tiếp sự giao cho lão sư, quay đầu lại lão sư lại đi tìm ngươi. Hoắc Kiều ân một tiếng, trước khi đi lại ngắm liếc mắt một cái bị đám người vây quanh Triển Nhu, xoay người trở về cách vách làm hữu sở. Triển Nhu có nghĩ thầm cùng Hoắc Kiều nhiều lời vài câu, khỏe mắt dư quang ngắm đến hắn đã đi xa. Tính, tương lai còn dài. Trần Cương không quen biết Ngô Á Quân, chỉ giải thích khúc anh oanh nhảy xong vũ liền về trước đại viện. Nàng đêm nay ở đại viện đại lễ đường cũng có diễn xuất. Hướng Huy quan tâm đồng thời không quên nói móc Triển Nhu, hắc, ngươi như vậy cơ linh người như thế nào cũng sẽ bị người lừa ra cửa. Bảo vệ cửa đại gia vạn phần hối hận, công bố không bảo vệ tốt học sinh an toàn, một cái kính mà tự trách. Triển Nhu vội đem trách nhiệm ôm lại đây, nói không liên quan đại gia sự, là nàng quá dễ tin người xa lạ. Sự tình nháo đến quá lớn, thậm chí kinh động trường học lãnh đạo, hiệu trưởng gọi điện thoại gọi tới Khúc Hiểu Cầm cùng Triển Kiến Quốc. Đương phu thê hai người nhìn thấy Ngô Á Quân khi, Khúc Hiểu Cầm cả khuôn mặt đều tái rồi. Á Quân. Ngô Á Quân sớm đã tỉnh lại, thấy đại thế đã mất, thẹn với Khúc Hiểu Cầm, gục xuống đầu. Làm đương sự, Triển Nhu bị các đại nhân mang đi đồn công an, ghi lại khẩu cung sau, nàng chạy đến cửa chờ Triển Kiến Quốc. Sự tình đi đến này phân thượng, Khúc Hiểu Cầm xem như hung hăng tải một cái té ngã. Thẩm vấn lưu trình thực mau, Ngô Á Quân ba người bị nghi ngờ có liên quan trói người chưa tội, bị công an hình phạt. Nguyên bản Ngô Á Quân phải bị hình phạt 5 năm tù có thời hạn, Triển Kiến Quốc trực tiếp tìm người, đem thời hạn thi hành án sửa đến 10 năm. Khúc Hiểu Cầm rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính, không dám hướng Triển Kiến Quốc xin giúp đỡ, yên lặng khóc đỏ mắt. Triển Nhu đối này kết quả cũng không ngoài ý muốn. Lại nói như thế nào, nguyên thân dù sao cũng là Triển Kiến Quốc ruột thịt khuê nữ, động hắn hài tử, tương đương không đem hắn để vào mắt, hắn vừa lúc mượn Ngô Á Quân một chuyện, gõ sơn chấn hổ khúc ra những cái đó không an phận thân thích. Trở về trên đường, Triển Nhu hỏi lái xe Triển Kiến Quốc, bà, cái kia đại gia rõ ràng chính là ta tiểu cữu đồng hương A. Triển Kiến Quốc phân thần liếc liếc mắt một cái ngồi ở hàng phía sau ngủ Khúc Hiểu Cầm, nhỏ giọng trả lời, ngươi không phán đoán sai, đối phương thật là phú quý đồng hương, chẳng qua đối phương hỏi đường vừa lúc đã hỏi tới Ngô Á Quân, bị hắn lợi dụng. Triển Nhu trợn mắt há hốc mồm, tuyệt, như vậy liền nói đến thông, nàng thiếu chút nữa hoài nghi chính mình có phải hay không xem tướng không chuẩn. Đến, chú định nàng xui xẻo một lần, bất quá bị cực thái lai, có quý nhân tương trợ. Ngày mai sớm một chút khởi, bồi ta đi làm hưu sở một chuyến, Hoắc Kiêu giúp người, ta muốn đích thân đi cảm tạ hắn. Cái gì? Ba, nghe ngươi khẩu khí, ngươi nhận thức đối phương. Ân, lại nói tiếp ngươi còn cùng hắn định rồi hoa hoa thân. Triển Nhu. 25, đầu một đầu Hoắc Kiêu. Bồi dưỡng nhân tài cao trung một hẻm chi cách làm hưu sở, nó chiếm địa diện tích so Triển Nhu dự đoán còn muốn đại. Nơi này cây xanh thành bóng râm, trông đầy lớn lớn bé bé hoa cỏ bồn hoa, nên diện bay tới cỏ cây thanh hương, danh xứng với thực thiên nhiên rừng rậm OCD. Một đường ngồi xe tiến vào, có người làm vườn cầm kéo ở xử lý hoa cỏ cây cối, cũng có tam tam hai hai cụ ông tại hạ cờ khoe chim. Ba, bọn họ đều là về hưu cán bộ sao. Đều là cho chúng ta quốc gia làm ra thật lớn cống hiến tiền bối, hoặc là nhân công bị thương lão đồng chí. Sáng sớm, còn không đến 6 giờ. Triển Nhu đã bị Triển Kiến Quốc đánh xe đưa tới nơi này, cơm sáng cũng chưa tới kịp ăn, Triển Kiến Quốc nói làm hưu sở cung cấp cơm sáng. Triển Nhu nghĩ đến hôm nay sáng sớm ra cửa trước một màn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc ấy Khúc Hiểu Cầm còn không có rời giường, hoặc là đã tỉnh, chỉ là không ra khỏi phòng. Khúc Anh Anh chạy ra hỏi muốn hay không cho bọn hắn chuẩn bị cơm sáng. Triển Kiến Quốc dặn dò Khúc Anh Anh lưu trữ trong nhà hảo hảo chiếu cố Khúc Hiểu Cầm. Khúc Anh Anh trong mắt hiện lên một tia nan kham, thực mau dây lát lướt qua. Nay đại khái là Triển Kiến Quốc lần đầu tiên không có cùng luôn lời nói nhỏ nhẹ đối Khúc Oanh Oanh nói chuyện. Suy nghĩ bay loạn chi gian, xe dịp ở một đống màu đỏ ngói tiểu lâu phía trước dừng lại, có người chào đón, là một vị ăn mặc màu xám trường tụ áo sơ mi màu đen quần dài trung niên đại thúc, tuổi cùng Triển Kiến Quốc không phân cao thấp. Người tới mang mắt kính, vóc dáng không cao, dáng người có chút phúc hậu, tươi cười đầy mặt, Kiến Quốc, ta tối hôm qua nhận được ngươi điện thoại liền an bài hảo, đi, chúng ta đi trước nhà ăn ăn cơm sáng. Lao gia tử còn không có khởi đâu. Đối phương tầm mắt vừa chuyển, quét về phía phó giá thượng Triển Nhu, nha, này tiểu cô nương lớn lên thật giống ngươi, quả thực cùng ngươi một cái khuôn mẫu thoát ra tới. Phiền thoái ngải, Lý Bí Thư. Triển Kiến Quốc cảm tạ đối phương, theo sau mở miệng giới thiệu, Triển Nhu, tiêu Lý Thúc Thúc, hắn là Hoắc Kiêu gia gia sinh hoạt bí thư, đi theo lão gia tử rất nhiều năm. Triển Nhu ngoan ngoãn mà mở miệng gọi người, Lý Thúc Thúc, ngài hảo. Lý Bí Thư cười gật đầu, ai, mau xuống dưới. Cùng đi ăn cơm sáng. Triển Kiến Quốc xuống xe đem cốp xe quà tặng lấy ra tới, hai điều nhập khẩu yên, hai bình rượu trắng, còn có một rổ trái cây. Triển Nhu vội vàng đảo qua, trong lòng tức khắc hiểu rõ, Hoắc Kiêu lai lịch không nhỏ, Triển Kiến Quốc tiêu pha. Lý Bí Thư trước đem quà tặng đưa đi lầu một mộ gian phòng, lúc sau mang theo bọn họ đi cách vách một đống ba tầng tiểu lâu, có điểm cùng loại bọn họ tam 16 đại viện phục vụ xã, lầu một là nhà ăn, lầu hai là hoạt động thất, lầu ba là rạp chiếu phim cùng sách báo phòng đọc. Nhà ăn sáng sớm phong phú, sữa đậu nành bánh quẩy cháo, bánh bao sủi cảo trứng luộc trong nước chả cái gì cần có đều có. Lý Bí Thư cùng Triển Kiến Quốc tuân thủ nghiêm ngặt lúc ăn và ngủ không nói chuyện, đã dùng xong cơm sáng, Lý Bí Thư liền mang theo bọn họ về tới phía trước kia đống tiểu lâu. Triển Nhu vừa lúc muốn đi thượng về nút cờ, đã kêu Triển Kiến Quốc cùng Lý Bí Thư trước lên lầu, nàng chờ lát nữa đi tìm bọn họ. Triển Kiến Quốc dặn dò nàng đừng nơi nơi chạy loạn, Lý Bí Thư cười tỏ vẻ, không quan hệ, tiểu cô nương ném không được. Nơi này an toàn đâu? Triển Kiến Quốc cười mà không nói, hắn nơi nào là lo lắng nàng ném, hắn là lo lắng nha đầu này làm phá hư. Lâu một cuối liền có vê nút cờ, nhưng mà không có vê nút cờ nữ, Triển Nhu bất đắc dĩ chạy tới cách vách kia đống lâu. Chờ nàng ra tới sau, đống nhiên bị phía trước trong viện bốc hơi màu trắng sương mù hấp dẫn, nếu nàng không đoán sai nói, này hẳn là băng khô. Ai ở trong sân lộng cái này? Điểm tô cho đẹp cảnh quan, nhưng lại không suối phun. Đây là băng khô. Âm 70 điểm 5 độ, ngàn vạn đừng chạm vào, sẽ tổn thương do giá rét. Hoắc Kiêu lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở sau người. Triển Nhu run run hai lỗ thai, không nhanh không chậm xoay người, nàng chú ý tới Hoắc Kiêu hôm nay mặc một cái áo bờ lọc trắng, giống ở phòng thí nghiệm xuyên cái loại này. Mặt khác, nàng rốt cuộc nhìn thấy Hoắc Kiêu gương mặt thật. Thực tuổi trẻ khuôn mặt, tuổi ước chừng tiếp cận 20 tuổi, ngũ quan lập thể, diện mạo xen vào con người rắn giỏi cùng thịt tươi chi gian, cực có quý khí một khuôn mặt. Đặt ở đời sau nháy mắt hạ gục một chúng phú nhị đại hào môn công tử ca. Hắn mắt phượng ánh mắt kiên nghị bình tĩnh, không chiêu đào hoa sát. Khúc Hiểu Cầm cũng là mắt phượng, lại đôi mắt tàng thủy, biến thành mắt đào hoa, dễ dàng trêu chọc đào hoa sát. Bất quá, Hoắc Kiêu cha mẹ duyên mỏng, dựa theo tuổi suy tính, hắn cha mẹ hẳn là sớm đã mất. Triển Nhu kịp thời thu hồi ánh mắt, không tiện lại xem Hoắc Kiêu tướng mạo, phong thủy sư quán, trong lúc nhất thời không đổi được. Nàng đối Triển Kiến Quốc đề cập hoa hoa thân không để trong lòng, trong thế giới hiện thực, nàng thực tế tuổi mau 30 tuổi, như thế nào coi trọng tiểu nàng gần 10 tuổi Hoắc Kiêu đâu. Lại nói, Hoắc Kiêu trong mắt không có nam nữ phong nguyệt. Ai đem băng khô phóng tới trong bụi cỏ? Thực rõ ràng, Hoắc Kiêu sẽ không như vậy làm, trong tay hắn mang rắn chắc miên bao tay, trong tay ôm dương giữ nhiệt, nghĩ đến là lại đây xử lý việc này. Hoắc Kiêu tiến lên đi nhặt còn không có phát ra xong băng khô, nhà ăn A-di ra tiểu tôn tử đối băng khô tò mò, từ ta phòng thí nghiệm trộm đem ra. Băng khô bại lộ trong không khí sẽ tự động phát huy, sẽ không lưu lại vết nước, giống nhau dùng để dập tắt lửa, hoặc là điểm tô cho đẹp sân khấu hoàn cảnh. Người ở chỗ này còn có phòng thí nghiệm. Triển Nhu đối hắn chuyên nghiệp tương đối cảm thấy hứng thú, như thế tuổi trẻ sinh viên, không nhiều lắm thấy. Bên này đi. Hoắc Kiêu thu thập xong băng khô, lãnh Triển Nhu đi hướng cách vách, lâm thời quá độ, ta đãi không được mấy ngày. Nga. Đứa nhỏ này lời nói thật thiếu, hỏi một câu đáp một câu. Hoắc Kiêu phòng thí nghiệm liền ở lầu 1, liền ở Lý Bí Thư phóng đồ vật phòng cách vách, phòng thí nghiệm trưng bày đơn sơ, Triển Nhu không tiếp xúc quá hóa học vật lý phương diện thực nghiệm máy móc, cho nên cũng không mặt mũi luận hỏi. Để tránh chọc Hoắc Kiêu phiền chán, nàng cũng không phải sợ Hoắc Kiêu, rốt cuộc hắn là chính mình ân nhân cứu mạng, đối đại ân nhân, tự nhiên muốn kính một ít. Giây lát, Hoắc Kiêu từ phòng thí nghiệm ra tới, trong tay hắn cầm một phen hấp dù, căng ra tới đặt ở dưới mái hiên phơi nắng. Triển Nhu trong mắt chuyển động, cố ý đậu hắn, "Hoắc Kiêu, ngươi không có việc gì không cần đem ô che mưa mở ra đặt ở nơi này, dùng xong liền thu hồi tới." Hoắc Kiêu cũng không hỏi vì cái gì, nói năng rành mạch mà nói, "Phơi một lát liền thu hồi tới." Người bình thường đều sẽ theo nàng đề tài tiếp theo, tỉ như nhị ngốc tử Hướng Huy, Hoắc Kiêu lại một chút không hiếu kỳ. Triển Nhu đông nhiên sinh ra thói hư tật xấu, quyết định lại đậu một đậu hắn, ngươi không hỏi ta vì cái gì sao. Ra ra cùng ta để qua một lần. Hoắc Kiêu thấy thời gian không sai biệt lắm, đem ố che mưa gấp lên, dù là không cắt chi vật. Triển Nhu ánh mắt chợt đại lượng, có điểm ý tứ, Hoắc lao ra tử thực hiểu dân gian phong tục sao. Trước kia trong nhà trưởng bối luôn là dạy dỗ chúng ta không cần đem ô che mưa mở ra đặt ở phòng ốc cửa, khi còn nhỏ không hiểu, đơn thuần cho rằng mang vào nhà, khả năng sẽ dẫn tới phòng ốc lậu thủy. Kỳ thật bằng không. Nếu trong nhà có trưởng bối qua đời, ngươi may mắn đi hỏa táng chàng đưa trưởng bối đoạn đường, ngươi liền sẽ phát hiện chờ hỏa táng sau, sẽ từ này trưởng bối trực hệ con cháu phùng hủ cho cốt, còn có người ở bên đánh một phen hắc dù, trong miệng không ngừng nhắc mãi về nhà chờ chữ. Dù, tức là che âm dù. Hoặc là dẫn hồn dù, đem dù căng ra đặt ở cửa nhà, sẽ đưa tới quỷ quái. Đương nhiên làm hưu sở chính khí đủ, nháy mắt hạ gục hết thể yêu ma quỷ quái. Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu hố động toàn bộ rơi vào nơi xa trong rừng trúc Hoắc lao gia tử cùng Triển Kiến Quốc trong mắt. Hoắc lao gia tử mặt lộ vẻ mỉm cười, không nghĩ tới sinh thời, còn có thể làm ta thấy một màn này. Hoắc Kiêu khó được không bài xích nhà người khuê nữ, có lẽ đây là duyên trời tác hợp. Hoắc Kiêu cha mẹ sự, năm đó tương quan người đều bị phong khẩu. Hoắc Kiêu khi còn nhỏ đáng yêu, là cái tiểu làm nhảm, tự hắn cha mẹ qua đời sau, hắn trở nên an tĩnh trầm mặc, đối người đối sự không lắm để ý, không muốn cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc, vô luận nam nữ. Triển Kiến Quốc cũng không dám phụ họa Hoắc lao ra tử thử, tự giễu cười, hai hải tử hoa hoa thân, chúng ta năm đó cũng là thuận miệng nói nói, cải cách mở ra, hôn sự không bao giờ là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, toàn xem bọn nhỏ chính mình ý nguyện, lại nói, nhà ta nha đầu tuổi còn nhỏ, tính cách bất hảo. Sách ta liền không thích nghe các ngươi những người này lời nói. Hoắc lao ra tử tính cách ngay thẳng, có cái gì nói cái gì, tổng ái làm thấp đi chính mình hài tử, phủng người khác hài tử. Mỗi cái hài tử đều là cha mẹ trong lòng bảo a. Nếu không phải ta năm nay thân thể không tốt, hắn nơi nào bỏ được chịu từ nước ngoài trở về. Ta chính là cảm thấy nhà các ngươi tiểu nha đầu trên người có cổ kính, nàng không sợ Hoắc Kiêu, nàng tính cách cùng Hoắc Kiêu bổ sung cho nhau, ta hy vọng Hoắc Kiêu có thể cùng nàng nhiều hơn tiếp xúc, ngươi không cần để ý. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Triển Kiến Quốc còn có thể như thế nào cự tuyệt đâu. Chính mình khuê nữ mệnh là người ta trưởng tôn cứu. Ân, ta không ngại, Hoắc Kiêu thực ưu tú, vẫn luôn buồn ở làm hưu sở cũng không được, nhiều đi ra ngoài đi lại không có chỗ hỏng. 5 phút sau, Triển Nhu rốt cuộc gặp được Hoắc Kiêu ra ra, đối phương vừa thấy liền từng ở bộ đội vị cư địa vị cao, ánh mắt chi gian còn lộ ra năm đó sát phạt quyết đoán. Hoắc lao gia tử cũng ở lặng lẽ quan sát Triển Nhu, nhận thấy được nha đầu này không sợ hắn. Trong lòng càng thêm vừa lòng. Là cái hạt giống tốt. Làm trường bối, Hoắc lao gia tử lần đầu tiên nhìn thấy Triển Nhu, trực tiếp kêu Lý Bí Thư đi mang tới một chi bút máy, làm lễ gặp mặt cho Triển Nhu. 80 tuổi già bọn Tây sinh sản hảo hóa, giá trị trước không nói chuyện, liền hướng này chi bút máy thượng quanh quẩn văn xương khí, Triển Nhu cũng đến ra mặt dày nhận lấy tới. Cảm ơn Hoắc gia gia. Triển Nhu quyền đương không nhìn thấy Triển Kiến Quốc ánh mắt ám chỉ, tự nhiên hảo phóng cong lưng. Hảo, hảo hài tử. Hoắc lao gia tử càng thêm thưởng thức Triển Nhu tính cách, không quên trêu chọc Triển Kiến Quốc. Kiến Quốc à, muốn hay không suy xét đem nhà các ngươi khuê nữ đưa vào tới, chờ nàng thi đậu đại học lại nói. Triển Kiến Quốc không đem nói chết, gần nhất quốc gia muốn giải trừ quân bị, hắn nếu là thằng không đi lên, rất có khả năng muốn chuyển nghề. Như phi tất yếu, Triển Kiến Quốc kỳ thật không nghĩ đi Hoắc lao gia tử quan hệ, nhân tình là nợ, cũng không tốt còn. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ ở làm hưu sở trì hoãn 3 ngày, đi không được Hải Thành hội chợ thương mại, không nghĩ tới có chuyển cơ, Hoắc lao gia tử trực tiếp cầm 2 chương phiếu, kêu Hoắc Kiêu mang Triển Nhu đi hội chợ thương mại chơi một chút. Ngày mai là thứ bảy, trường học nghỉ, chính mình khai xe dịp qua đi, buổi tối là có thể gấp trở về. Triển Kiến Quốc lưu lại bồi Hoắc lao gia tử chơi cờ nói chuyện thiếm, cư nhiên yên tâm Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu ra cửa, đại khái là tín nhiệm Hoắc Kiêu thân thủ. Bất quá, Hoắc lao gia tử sai khiến Lý Bí Thư toàn bộ hành trình đi theo, Lý Bí Thư cười ha hả mà đáp ứng, còn kích động mà tỏ vẻ cảm ơn lãnh đạo cho hắn mang tân nghỉ phép. Chắc không được Lý Bí Thư có thể được Hoắc lao gia tử trọng dụng, nói chuyện thật là một môn nghệ thuật. Mới đầu, Triển Nhu tưởng Lý Bí Thư lái xe, không nghĩ tới Hoắc Kiêu trực tiếp thượng ghế điều khiển, Lý Bí Thư thấy nhiều không trách mà đi phó giá. Triển Nhu buồn cười mà bò lên trên ghế sau, đánh giá Lý Bí Thư là đi theo bọn họ phụ trách tính tiền. 26. Xa mắt thương miệng núi. Quốc nội điều thứ nhất cao tốc đang ở kiến, 3 năm sau mới có thể thông xe, bọn họ đi chính là quốc lộ, mặt đường cái hố bất bình, một chút sóc nảy. Đường cái thượng xe đạp, xe ba bánh, nhân lực xe ba gác chạy song song với, thỉnh thoảng có người loạn băng qua đường, tốc độ xe mau không đứng dậy. Hoắc Kiêu kỹ thuật điều khiển giống người của hắn giống nhau, an ổn như núi, thả lái xe khi ít khi nói cười, không thích nói chuyện. Nếu không phải Lý Bí Thư dọc theo đường đi thường thường giới thiệu quanh thân phong thổ, bên trong xe không khí thiếu chút nữa ngã đến băng điểm. Lý Bí Thư lộ ra Hoắc Kiêu năm nay 19 tuổi, đã ở nước ngoài nhảy lớp đọc xong đại học, năm nay mùa hè mới từ nước ngoài trở về. Lý Bí Thư trong giọng nói tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, Hoắc Kiêu không chút sức mẻ, phảng phất đề tài nhân vật không phải hắn giống nhau. Triển Nhu thiệt tình mở miệng khích lệ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài. Chờ lao ra tử thân thể tốt một chút, Hoắc Kiêu muốn đi kinh thành, hắn bà ngoại ở bên kia. Đúng rồi, Tiểu Nhu, ngươi chuẩn bị khảo nào sở đại học? Muốn hay không khảo đến kinh thành đi? Có Hoắc Kiêu ở, ngươi ở kinh thành cũng không nhàm chán. Nga, ta còn không có tưởng nhiều như vậy, quay đầu lại nói. Kinh thành khẳng định muốn đi, bất quá Triển Nhu sẽ không khảo qua đi, nàng muốn đi cảng mà đọc đại học, cảng mà còn không có trở về, nàng còn không có thời gian nghiên cứu như thế nào khảo qua đi. Nàng tuy rằng không nói qua luyến ái, nhưng nhiều ít nhìn ra điểm danh đường. Lý Bí Thư lời trong lời ngoài đều ở khen Hoắc Kiêu, đây là biến đổi biện pháp muốn đem nàng cùng Hoắc Kiêu đưa làm đối, hiển nhiên là được Hoắc lao gia tử bảy mưu đặc kế. Hoắc Kiêu là thiên chi kiêu tử, có thể xứng đôi hắn một nửa kia khẳng định cũng không kém, nhưng mà lại không phải nàng người như vậy. Đảo không phải nàng tự coi nhẹ mình, môn không đăng hộ không đối hôn nhân, rất ít có phu thê ân ái đầu bạc đến lão. Chạy 2 cái giờ sau, 3 người ngừng ở quốc lộ biên một nhà tiệm cơm nhỏ ăn cơm trưa. Nơi đây khoảng cách Hải Thành đã không xa. Trên đường thật nhiều người đều là đi hội chợ thương mại, bọn họ ở nhiệt liệt thảo luận hội chợ thương mại thượng khả năng đẩy ra sản phẩm. Tiệm cơm nhỏ người rất nhiều, có một nhà 3 người, có ăn mặc thống nhất quần áo lao động nhà xưởng công nhân, cũng có hẹn hò trung tuổi trẻ nam nữ. Triển Nhu 3 người đã đến làm ồn ào tiệm cơm nhỏ nháy mắt một tính, mọi người ánh mắt động tác nhất trí vòng qua Lý Bí Thư cùng nàng, quét về phía Hoắc Kiêu, giây lát lại khôi phục. Lý Bí Thư tập mãi thành thói quen, tìm một trương không vị, tiếp đón Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu ngồi xuống. Triển Nhu không phúc hậu mà cười, cứ việc Hoắc Kiêu ra cửa khi luôn thích mang mũ bờ dẹt cùng khẩu trang, hắn sinh ra đã có sẵn khí chất cùng ngoại hình như cũ đoạt người trong mắt. Lý Bí Thư phụ trách gọi món ăn, tiệm cơm nhỏ người nhiều, lão bản nương lo liệu không hết quá nhiều việc, chuẩn bị đều là thức ăn chín, lô heo đuôi, lô heo đại tràng, lô thai heo kho chờ. Trong nhà người nhiều, thông gió hiệu quả không tốt, trên bàn cơm dầu mỡ, Triển Nhu không có gì ăn uống, hơn nữa bữa sáng ăn đến quá no, hiện tại còn không đói bụng, nàng không muốn cơm. Thêm vào muốn một chén nhỏ mì dương xuân. Hoắc Kiêu không kén ăn, nhưng ăn uống so nàng còn nhỏ, một hơn hai tố, hắn cơ hồ không như thế nào chạm vào. Lý Bí Thư luyến tiếc lãng phí, đem tam bàn đồ ăn toàn bộ tiêu diệt quang. Trong lúc, có 3-4 tuổi hải tử ở khóc náo, này cũng không ăn kia cũng không ăn, bị gia trưởng phiến một cái tát, có người xem bất quá mắt, khuyên vị kia gia trưởng vài câu, thiếu chút nữa xảo lên. Lý Bí Thư lắc đầu thở dài, hài tử như vậy tiểu, như thế nào bỏ được đánh. Không ăn thì không ăn đi, đói bụng tự nhiên sẽ ăn. Hoắc Kiêu không để ý đến chuyện bên ngoài, túi đầu ở uống trà, chính hắn mang ấm nước. Triển Nu một bên uống ướp lạnh mơ chua nước, một bên rất có hứng thú mà đánh giá nghiêng đối tỏa một nhà ba người. Tuổi trẻ mụ mụ năng tóc quan ăn mặc thời thượng, một thân hồng nhạt toái hoa váy dài, dáng người hiểu điệu. Trượng phu của nàng đang ở uống rượu, thấy nàng đánh hài tử, cũng không ngăn cản, một câu đều không có. Tiểu nam hài màu da trắng nõn, mày rậm mắt to, trong mắt cùng nho đen dường như, lại hắc lại lượng. Hắn ăn mặc màu vàng phim hoạt họa đồ án áo trên, màu trắng quần áo dơ hề hề. Lúc này biểu tình sợ hãi hủy khuất, cầm cái muông tay chính là không chịu chạm vào trong chén lỗ thai heo, một cái kính mà rơi lệ. Triển Nu một lần nữa đem tầm mắt rơi xuống nữ nhân trên người, nữ nhân dài quá một đôi xà mắt, đôi mắt thon dài, trong mắt phiếm thanh, lệnh người nhìn không mừng. Xà mắt người, tính cách ngoan độc, tàn khốc, ngẫu nghịch, đại gian đại trá. Ô ô, ta không ăn. Không ăn liền lăn. Ta thiếu ngươi. Nữ nhân lại là một cái tắt phiến qua đi, tiểu nam hài hai má bị đánh đến đỏ bừng, lưu lại to như vậy bàn tay ấn, đau đến hoa hoa thẳng khóc. Chung quanh có người nhìn không được, trực tiếp chụp cái bàn mắng lên. Nơi này là nơi công cộng, muốn đánh hải tử về nhà đánh. Có ai làm mẹ như ngươi không? Như vậy tiểu nhân hải tử không ăn lô đồ ăn thực bình thường, hắn không ăn, ngươi cưỡng bách hắn cũng vô dụng à. Chính là, nhà ta hải tử như vậy tiểu, ta cũng chưa làm hắn chạm qua muối. Nay sợ không phải mẹ kế, nào có thân mụ như vậy đánh hải tử. Cấp hải tử mua một chén mì đi, tiểu hải tử ăn mì sợi dễ dàng tiêu hóa. Nữ nhân không phục, lập tức cùng người chung quanh cãi cọ lên, ta quản giáo chính mình hải tử. Quan các ngươi chuyện gì, thật là lo chuyện bao đồng. Có một vị thượng tuổi đại thúc không sợ giải quyết, lớn tiếng châm chọc, nha, cải cách mở ra, bắt kịp thời đại, nữ nhân bắt đầu đương ra làm chủ nha. Nam nhân thúi, ngươi nói. Nữ nhân chụp cái bàn báo nổi, dây tiếp theo bị nàng trượng phu ngăn lại, nam nhân vội vàng cầm lấy trên bàn yên, cấp chung quanh người tan một vòng, cười nịnh nọt giải thích, xin lỗi, nàng hôm nay tâm tình không tốt, cùng ta nhào muốn đi phía nam làm công, ta không đồng ý. Cùng nàng quấy vài câu miệng, xin lỗi các vị. Vốn chính là qua đường người, nam nhân lại cười làm lành mặt lại tán yên, nháy mắt giải quyết dương cung bạt kiếm không khí. Triển Nu rốt cuộc nhìn đến nam nhân diện mạo, đối phương diện mạo bình thường, lại dài quá một cái ương miệng mũi, hắn chóp mũi xuống phía dưới áp, dường như một cái câu. Tuyệt, này đối phu thê tướng mạo tuyệt phối, lạn cái xứng lạn nổi. Hoắc Kiêu ngại trong phòng ầm ĩ, đi trước cầm ấm nước đi ra ngoài, Lý Bí Thư vội vàng tính tiền đuổi kịp, theo sau lại đi vòng vèo trở về. Hắn bụng đau, muốn đi thượng về đốt cờ. Tiểu Nhu, các ngươi tới trước quanh thân dạo trong chốc lát. Được rồi, không nổi. Triển Nhu thong thả ung dung đứng dậy, đi quẩy mượn giấy vệ sinh, trải qua tiểu Nam Hải khi, giả vờ lơ đãng bị vướng một chút, thuận thế cầm tiểu Nam Hải tả hữu cánh tay chống đỡ. Tiểu Nam Hải chấn kinh, phản xạ có điều kiện run run, vọng lại đây ánh mắt hàm chứa hoảng sợ, nhìn thấy đối phương là một vị tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ, thần sắc hơi chút lơi lỏng vài phần. Triển Nu đem tiểu Nam Hải liên tiếp phản ứng nạp vào đáy mắt, cố ý lải nhải vài câu, ai ra, tiểu bằng hữu ngươi đem chân vươn tới làm gì? Tỷ tỷ bị ngươi vướng ngã. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, tiểu Nam Hải ngoan ngoãn xin lỗi, bất quá tầm mắt vẫn luôn gắt gao nhìn Triển Nu. Ngồi ở tiểu Nam Hải bên cạnh nữ nhân cùng nam nhân trong nháy mắt cảnh giác, nữ nhân lại muốn phát tác, nam nhân lập tức ngăn lại nàng, ăn không hết liền đóng gói, thời gian không còn sớm, chúng ta đến đánh xe. Nữ nhân thấy thế. Trực tiếp đoạt tiểu Nam Hải trong tay cái muỗng, đem hắn trong chén lỗ thai heo toàn bộ kẹp đến chính mình trong chén. Quỷ nghèo, cho ngươi lỗ thai heo đều không ăn, đói ngươi mấy ngày, ngươi bảo đảm ăn. Tiểu bằng hữu, lần sau chú ý a. Triển Nu oán giận một câu, lúc sau như thường mà ra tiệm cơm. Đường cái bên cạnh có thật nhiều tiểu bán hàng rong, bán trái cây đường, bán bánh hoa quế chờ các loại ăn vặt thực. Hoắc Kiêu đứng ở bán bánh hoa quế sắp trước, trong tay xách theo một bọc nhỏ bánh hoa quế. Đang ở chờ Lý Phú Quý lại đây tính tiền. Triển Nu cười đi qua đi, nguyên lai hắn thích ăn đồ ngọt, bao nhiêu tiền? Ta tới phó. Hoắc Kiêu hướng bên cạnh dịch vài bước. Bán hàng rong lão bản nhìn thấy có người lại đây trả tiền, vội vàng thét to, 4 phần tiền một khối, tiểu tử muốn 5 khối, tổng cộng 2 mao tiền, ta nhiều đưa các ngươi một khối. Lão bản, ta toàn muốn. Triển Nu móc ra một nguyên tiền xu, đem ra lọ bánh hoa quế toàn bộ mua. Bán hàng rong lão bản mừng rỡ như điên. Ân cần mà hỗ trợ đóng gói, thầm nghĩ tiểu tử nhân mô nhân dạng, thế nhưng không có tiền tính tiền, còn muốn hắn đồng bạn tới tiền trả, này thế đạo. Hoắc Kiêu cũng không hỏi Triển Nhu vì sao mua nhiều như vậy, chính như Triển Nhu cũng không hỏi hắn vì sao ăn cơm còn muốn mua điểm tâm. Chờ Lý Bí Thư từ tiệm cơm cửa sau chạy ra, kia đối vợ chồng trùng hợp cũng ra tiệm cơm, bọn họ không chú ý tới Triển Nhu ba người, lập tức đi hướng đường cái biên, đại khái muốn cản xe. Triển Nhu đem mua tới bánh hoa quế toàn bộ giao cho Lý Bí Thư, sau đó hệ khẩn lưng quần, hoạt động cổ chân, Lý Thúc, phiền thoái tra một chút gần nhất đồn công an ở đâu. Lý Bí Thư không hiểu ra sao, cái gì? Không cho Lý Bí Thư dò hỏi cơ hội, Triển Nhu cất bước nhằm phía kia đối vợ chồng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt lấy cái kia tiểu nam hài, ảo thuật dường như, lộ ra một trương thở hồng hộc mặt. Hắc! Ta nói ngươi này tiểu hài tử vừa rồi vì cái gì muốn ở tiệm cơm nhỏ vướng ngã ta? Nguyên lai là trộm ta trên người bút máy. Ta kia chỉ bút máy lão quý. Là ta ba ở cửa hàng bách hóa mua. Ngươi cần thiết trả lại cho ta. Nếu không ta không cho ngươi đi. Tiểu nam hài mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ta không có. Kẻ lừa đảo. Ta muốn soát người. Triển Nhu cất cao giọng, chết sống túm hắn cánh tay không buông tay, đem hắn hướng trên đất trống kéo túm. Như vậy tiểu liền ra tới trộm đồ vật, tương lai lớn lên còn có thể được. Ngươi hồ liệt liệt cái gì đâu. Xa mắt nữ nhân bị đột nhiên xông tới Triển Nhu hoảng sợ, phản ứng chậm nửa nhịp, muốn cướp đi tiểu nam hải, lại bị Triển Nhu nhẹ nhàng tránh đi. Nữ nhân trượng phu như cũ duy trì hiền lành gương mặt, chạy tới giải thích, tiểu cô nương, ngươi khẳng định hiểu lầm, nhà của chúng ta đại bảo còn không có đi học, cũng sẽ không viết chữ, hắn bắt ngươi bút máy làm cái gì. Ngươi lại cẩn thận tìm xem. Không được. Ta nhất định phải soát người. Triển Nhu nói xong cũng không cho bọn họ cơ hội, một tay dẫn theo tiểu nam hải quơ quơ. Lạch cạch một thanh âm vang lên, một con thoạt nhìn mới tinh bút máy từ nhỏ nam hải trong quần áo rớt ra tới. Xa mắt nữ nhân, ương miệng mũi nam nhân nhìn nhau, thầm kêu không xong, nhìn về phía Triển Nhu ánh mắt chợt mang theo âm oan, bọn họ bị này nha đầu chết tiệt kia tinh kế. Thời buổi này cũng không khuyết thiếu thích xem náo nhiệt người, vây xem người qua đường sôi nổi đối với này đối vợ chồng chỉ trò trò. Ba tuổi xem đại, con tuổi nhỏ liền biết trộm đồ vật, gia trưởng không giáo dục hảo a. Chạy nhanh hướng nhân gia tiểu cô nương xin lỗi. Nói không chừng nàng có thể tha thứ các ngươi, sẽ không báo nguy. Đứng ở tại chỗ Lý Bí Thư. Hoắc Kiêu nhìn đến Hoắc Lao gia tử đưa tặng cấp Triển Nhu bút máy, lập tức ánh mắt biến đổi, nháy mắt hiểu được, lập tức theo sau. Lý Thúc, ngươi đi lái xe tìm đồn công an. Ta cùng Triển Nhu bám trụ bọn họ. Lý Bí Thư vừa nghe Hoắc Kiêu nói như vậy, lập tức phản ứng lại đây. Ai ra huy, thế nhưng bị bọn họ gặp lừa bán tiểu hài tử bọn buôn người. Này Triển gia tiểu nha đầu đôi mắt thật độc. 27. Ta cho ngươi là tẩy. Đương Triển Nhu đưa ra muốn báo nguy, xa mắt nữ nhân thoáng chốc nổi trận lôi đình, duỗi tay phải bắt hướng Triển Nhu, nha đầu chết tiệt kia, xen vào việc người khác. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sấm. Hoắc Kiêu, tiếp được. Triển Nhu sợ hai mặt thụ địch, vội đem tiểu nam hài hướng chạy như bay mà đến Hoắc Kiêu trong lòng ngực đẩy, chợt một cái lắc mình nhào hướng bên cạnh xem náo nhiệt đại gia, thuận đi đại gia trong tay cầm đến một bó dây thừng. Ai nha? Đại gia bị hoảng sợ. Triển Nhu vội không ngừng hướng đại gia xin lỗi, đồng thời không quên đem dây thừng ném hướng xà mắt nữ nhân. Đại gia mau tránh ra cho ta, này hai người là bọn buôn người, không muốn chết chạy nhanh đi. Vây xem quần chúng không phải ngốc tử, thấy tình huống không đúng, lập tức giải tán, cũng có là gan đại, chờ ở nơi xa quan vọng. Giả phu thê nam nữ thấy bị vạch trần thân phận, tức khắc giận từ lòng bàn chân khởi, không cam lòng như vậy đem tới tay thịt mỡ vứt bỏ. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, quyết định đem cái này quấy rối nha đầu mang đi. Chỉ là người định không bằng trời định, đưa ưng miệng núi nam nhân từ tùy thân mang theo túi du lịch móc ra một phen mục chế thổ mục thương khi, còn chưa tới kịp kéo ra thương xuyên, mu bàn tay đột nhiên tao không rõ vật tập kích, trong khoảnh khắc chảy ra đổ máu. Giây tiếp theo, ưng miệng núi nam nhân trong tay thổ mục thương bị người cướp đi, ngay sau đó hắn bị một đám người vây lên, thành thạo bị trói gô lên. Triển Nhu nhìn chăm chú nhìn lên, nguyên lai là một vị càng già càng dẻo dai đại gia tay cầm sẻn tạp hướng về phía ưng miệng núi nam nhân mu bàn tay. Cướp đi thổ mộc thương cũng đương trường tháo dỡ băng đạn phối trí còn lại là Hoắc Kiêu.